Quy 1 chương 955, ngưng thần quyết, độc giác quỷ vương trên mặt biểu lộ biến đổi, lập tức nói ra, không có gì, lần này tỉnh ngủ về sau nhớ tới rất nhiều sự tình trước kia, nhớ tới một chút quá khứ kinh lịch, ta tựa hồ chính là xuất từ cổ phong đại lục, cho nên mới sẽ có câu hỏi này, những kinh nghiệm này nói rất dài dòng, về sau có rất nhiều cơ hội, ngươi vẫn là nói tiếp kia cái gì âm phong cực hỏa quật sự tình đi. Độc giác quỷ vương không nói, Thanh Dương cũng liền không có hỏi, bây giờ tình huống khẩn cấp, Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn đều bị tà linh đánh ngã, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, nhất định phải nắm chặt thời gian, thế là hắn nói ngắn gọn, đem mấy người tiến vào âm phong cực hỏa quật, tuần tự gặp được hai con tà linh sự tình nói một lần. Thanh Dương rất mau đưa trải qua liền kể xong, độc giác quỷ vương cũng không có lập tức mở miệng, mà là rơi vào trầm tư, qua rất lâu mới nói, tuần tự hai con tà linh, trong đó có một con tà linh chỉ có chút cơ thực lực, chúng ta ngược lại là có thể ở phương diện này vào tay. Làm sao bắt? Thanh Dương không hiểu. Độc giác quỷ vương nắm nuốt râu mép của mình, nói, kia kim đan tà linh thực lực cao cường, hai chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên chỉ có thể chí lấy không thể cường công. Hai con tà linh đã ở cùng một chỗ, đồng thời đê giai tà linh tại gặp được thời điểm nguy hiểm trước tiên trở về hướng cao giai tà linh cầu cứu, nói rõ quan hệ giữa bọn họ rất thân mật, mà ta có thể tại trong thời gian rất ngắn khống chế lại cái này đê giai tà linh, về sau chúng ta trước hết nghĩ biện pháp tiếp cận kia cao giai tà linh, đột thi thủ đoạn trọng thương hắn, sau đó hai chúng ta tề tâm hợp lực chế trụ kia cao giai tà linh, chuyện sau đó liền dễ làm. Như thế một biện pháp tốt, độc giác quỷ vương cũng là quỷ tu, hẳn là có biện pháp ngụy trang thành đê giai tà linh không bị kia cao giai tà linh phát hiện, về sau độc giác quỷ vương đột thi thủ đoạn tập kích, hẳn là có thể trọng thương kia cao giai tà linh. Thanh Dương hỏi, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất sao? Độc giác quỷ vương nói, đương nhiên không thể, thất bại khả năng còn không nhỏ, cho nên ta một người là đối phó không được kia tà linh, nhất định phải có người ở bên ngoài kiềm chế, phân tán sự chú ý của hắn, ta mới lại càng dễ đánh lén, về sau cũng cần ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, hai người hợp lực bắt lấy hắn. Thanh Dương không sợ cùng người liều mạng, sợ chính là không biết làm sao liều mạng, tà linh thủ đoạn công kích quá quỷ dị, căn bản là không thể nào phòng lên, nhớ tới trước đó kia tà linh một cái tinh thần công kích, liền vô thanh vô tức đánh ngã hai người, chính mình cùng Tưởng Đại Hải cũng bị trọng thương, hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Thanh Dương cao mày nói, nhưng ta đối quỷ tu thủ đoạn công kích nhất khiếu bất thông à, bằng không mà nói trước đó cũng sẽ không bị kia cao giai tà linh truy chết đi sống lại. Nghe Thanh Dương nói xong, độc giác quỷ vương chợt cười, nói, sao có thể nói nhất khiếu bất thông đâu? Ta không phải dạy cho ngươi ngưng thần quyết sao? Ngươi cũng tu luyện không ít thời gian, đây chính là đối phó tà linh cùng quỷ tu, phòng ngự tinh thần công kích thủ đoạn hay nhất, ngươi chỉ có bảo sơn nhưng không tự biết. Độc giác quỷ vương tiểu nói này, Thanh Dương nhưng càng thêm mơ hồ, kia ngưng thần quyết là đối phó tà linh quỷ tu cùng phòng ngự tinh thần công kích thủ đoạn hay nhất. Chính mình làm sao không biết? Từ khi tu luyện ngưng thần quyết, thần niệm ngược lại là mạnh hơn người khác không ít, tại tà linh tinh thần công kích hạ cũng có thể kiên trì càng lâu, nhưng cũng không có hiện ra những ưu thế khác, chớ nói chi là cái gì phòng ngự thủ đoạn. Lúc này liền nghe độc giác quỷ vương sâu kín nói ra, kỳ thật ta trước kia dạy cho ngươi ngưng thần quyết thời điểm cố ý biến mất một chút trọng yếu nội dung, nói cách khác ngươi học cũng không phải là bản đầy đủ. Ta học không phải bản đầy đủ. Thanh Dương triệt để bó tay rồi, ngươi không nguyện ý dạy còn chưa tính, vì sao cầm cái không chọn vẹn bản lừa gạt người? Nếu không phải trước đó chạy nhanh, lúc này chỉ sợ đã là người chết, chính mình thực tình một mảnh, đổi lấy lại là hư tình giả ý. Thanh Dương lập tức sắc mặt một xám. Độc giác quỷ vương tựa hồ nhìn thấu Thanh Dương tâm tư, cười nói, không nên đem bản vương nghĩ xấu xa như vậy, nhớ ngày đó bản vương cũng là quát tháo một phương nhân vật, làm sao có thể làm loại này không phong khoáng sự tình. Lúc trước sở dĩ chỉ dạy ngươi như thế nào dùng ngưng thần quyết cô động nguyên thần tinh luyện thần niệm, nhưng không dạy như thế nào tiến hành tinh thần công kích cùng phòng ngự vận dụng, là bởi vì thực lực ngươi quá thấp, nắm giữ bực này bí thuật về sau sẽ nhịn không được lạm dụng, nguyên thần cùng thần niệm là tu sĩ căn bản, hơi thụ thương tổn thương liền khó mà chữa trị, trường kỳ lạm dụng nhẹ thì cảnh giới bị hao tổn, nặng thì biến thành ngớ ngẩn, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ ngươi ngưng thần quyết tu luyện mấy chục năm, thần niệm cũng so cùng giai tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, xem như đánh tốt cơ sở, lúc này lại học kia tinh thần công kích cùng phòng ngự cũng liền làm ít công to. Ta đi, ngươi người này nói thở mạnh, hợp lấy ngươi không dạy ta tinh thần công kích cùng phe phòng ngự pháp vẫn là tốt với ta. Bất quá ngẫm lại cũng thế, khi đó chính mình mới ra đời, cái gì cũng không hiểu, cũng không có cao nhân ở bên cạnh chỉ điểm, có thể hay không nắm giữ tinh thần công kích loại kia đẳng cấp cao bí thuật tạm thời không nói, nếu quả thật học xong, thật là có khả năng tại gặp được thời điểm nguy hiểm lạm dụng tinh thần công kích, cấp thấp tu sĩ nguyên thần yếu ớt chi cực, nói không chừng lúc nào liền đem chính mình cho luyện thành ngu ngốc rồi. Lại nói, thời điểm đó độc giác quỷ vương chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, thần trí đều có chút không thanh tỉnh, làm sao có thể có thâm trầm như vậy tâm tư? Huống chi lúc trước cái này độc giác quỷ vương cầu chính mình hỗ trợ thời điểm còn lập xuống thần hồn thệ ngôn, hẳn là sẽ không làm loại kia gây bất lợi cho chính mình sự tình. Nghe độc giác quỷ vương, Thanh Dương chê cười nói, vậy liền đa tạ quỷ vương tiền bối. Độc giác quỷ vương không có so đo chuyện lúc trước, dù sao lòng người khó dò, tương hô ở giữa không tín nhiệm cũng là chuyện thường xảy ra, loại kia không có cảnh giác người cũng không có khả năng sống càng lâu. Độc giác quỷ vương hơi lim di mắt, tay phải trên không trung vẽ một chút, theo sau hư chỉ một điểm, một đạo linh quang bỗng nhiên từ trong ngón tay xuất hiện, trong nháy mắt xuất vào Thanh Dương trong mi tâm, theo sau Thanh Dương trong ý nghĩ liền xuất hiện một chút liên quan tới ngưng thần quyết đến tiếp sau nội dung. Đồ vật không phải rất nhiều, Thanh Dương sử dụng thần niệm bất quá mấy chục giây thời gian liền toàn bộ đọc hiểu một lần, đồ vật bên trong cùng trước đó Thanh Dương học được ngưng thần quyết một mạch tương thừa, chủ yếu là liên quan tới như thế nào tiến hành tinh thần công kích cùng tinh thần phòng ngự pháp môn cùng kỹ xảo. Thanh Dương thử nghiệm luyện tập một phen, những pháp môn này kỹ xảo tựa hồ đặc biệt đơn giản, rất nhẹ nhàng liền có thể vào tay, bên trong liên quan tới trị liệu thần niệm thương tích bí thuật Thanh Dương cũng thử, hiệu quả cực kỳ tốt, có thể so với một chút trên thị trường cực kỳ khan hiếm trị liệu thần niệm thương thế đang dược, trước đó Thanh Dương nguyên thần bị kia cao giai tà linh gây thương tích, chỉ là như thế mất một lúc, thương thế liền tốt hơn phân nửa. Độc Giác Quỷ Vương nói không sai, Thanh Dương trước kia sở học Ngưng Thần Quyết xác thực đều là đang đánh cơ sở, trải qua hơn 10 năm khổ tu, Thanh Dương cơ sở đã đánh cho rất kiên cố, bây giờ học tập thần niệm cách vận dụng kỹ xảo, có thể nói là nước chảy thành sông, tu luyện cũng làm ít công to. Đương nhiên, hắn hiện tại nắm giữ chỉ có thể coi là một chút gia lông, biết làm sao vận dụng làm sao phòng ngự, minh bạch trong đó cơ bản nguyên lý, nếu muốn giống Độc Giác Quỷ Vương như thế thuần thục, pháp thuật thủ đoạn trong nháy mắt huy sái mà ra, vẫn là cần về sau tiêu tốn rất nhiều thời gian chuyên cần khổ luyện. Quy 1 chương 956, cảm giác an toàn. Mặc dù như thế, Thanh Dương cũng được ích lợi không nhỏ, đối với thần niệm sử dụng có hoàn toàn mới nhận biết, mặc dù nắm giữ chỉ là một chút gia lông, nhưng chính là những này gia lông, Thanh Dương đều cảm thấy mình tinh thần công kích cùng phương diện phòng ngự thực lực có tăng lên rất nhiều, nếu là lần nữa gặp được kia đê giai tà linh, Thanh Dương cũng có một chọi một đối kháng chính diện năng lực, không sợ đối phương tinh thần công kích, liền xem như kia cao giai tà linh, Thanh Dương mặc dù đánh không lại, nhưng cũng không đến mức một điểm phòng kháng năng lực đều không có. Kể từ đó, Thanh Dương đối mặt kia tà linh thời điểm cũng có năng lực tự vệ nhất định, mà không giống trước kia chỉ có thể bị động bị đánh, dạng này mới có thể giúp được Độc Giác Quỷ Vương. Mấy Thanh Dương thoáng quen thuộc tinh thần công kích cùng phòng ngự bí pháp, Độc Giác Quỷ Vương nói: "Thế nào, hiện tại có nắm chắc sao? Kia tà linh ở nơi nào? Người dẫn ta đi qua." Bởi vì lo lắng bị kia tà linh nhìn ra mánh khóe, Thanh Dương trốn vào Túy Tiên Hồ về sau một mực không dám dùng thần niệm quan sát bên ngoài, lúc này lặng lẽ phân ra một tia quan sát một chút, cũng không có phát hiện kia cao giai tà linh, có lẽ là tìm không thấy chính mình, trước truy sát tưởng đại hải đi đi. Thanh Dương gật gật đầu, nói: "Con kia đê giai tà linh ngay tại bên ngoài, chúng ta tùy thời có thể lấy bắt đầu hành động." Bên ngoài, Độc Giác Quỷ Vương nghi ngờ hỏi một câu, theo sau giống như là tựa như nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đúng, đúng là bên ngoài, ngươi cái không gian này rất có ý tứ à, vật sống có thể ra vào, ngay cả kiến thức rộng rãi bản vương đều nhìn không thấu, chỉ sợ không phải cái này một giới bảo vật." Rốt cục vẫn là bị đối phương đã nhìn ra, Thanh Dương sắc mặt có chút không dễ nhìn, cái này Túy Tiên Hồ xem như chính mình ẩn tàng sâu nhất bí mật, trên đời này hắn cũng chỉ đã nói với sư phụ Tùng Hạc lão đạo, bây giờ xem như lại thêm một cái người. Lúc trước đem Độc Giác Quỷ Vương cùng tụ hồn kỳ giấu ở Túy Tiên Hồ bên trong, cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì cất giấu Độc Giác Quỷ Vương tụ hồn kỳ là không cách nào để vào nạp vật phụ, chỉ có thể đặt ở Túy Tiên Hồ không gian bên trong. Kỳ thật lúc ấy Thanh Dương liền biết, lấy Độc Giác Quỷ Vương kiến thức, cái này Túy Tiên Hồ bí mật sớm muộn cũng sẽ bị đối phương khám phá, đối với cái này cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, thật là mấy chuyện này phát sinh thời điểm, hắn vẫn là có một loại không an toàn cảm giác. Nhìn thấy Thanh Dương sắc mặt, Độc Giác Quỷ Vương liền biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ, nói: "Ngươi cái không gian này mặc dù đặc biệt, nhưng là đối ta quỷ tu tác dụng lại cũng không là rất lớn. Bản vương lúc trước cũng là quát tháo phong vân chúa tể một phương, làm sao lại ngấp nghé vậy cái này ít đồ, cũng không có khả năng làm ra loại kia lấy oán trả ơn sự tình, cho nên ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Mỗi người trên thân đều có bí mật của mình, chỉ là lớn hay nhỏ khác nhau, lấy tư chất của ngươi cùng tốc độ tu luyện, không có bí mật mới không bình thường, kỳ thật bản vương trên người bí mật tuyệt không ít hơn ngươi, không cần thiết cẩn thận như vậy." Nghe Độc Giác Quỷ Vương tiểu nói này, Thanh Dương nhiều ít nghĩ thông suốt rồi một chút, đúng vậy à, chính mình cái này bí mật là không thể nào vĩnh viễn bảo mật, không nói cái khác, Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong bảy vẫn sinh hoạt ở nơi này mặt, hiện tại còn nhìn không ra, chờ tương lai cấp bậc của bọn hắn cao về sau linh trí mở ra, rất nhiều chuyện tự nhiên cũng hiểu, chẳng lẽ việc này còn có thể giấu giếm được bọn hắn. Đã như vậy, thêm một người biết thiếu một người biết có cái gì khác nhau? Cũng bất quá là Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong cùng chính mình càng thân cận. Cái này Độc Giác Quỷ Vương quan hệ thoáng xa một chút mà thôi, bất quá cái này Độc Giác Quỷ Vương cùng chính mình ở chung cũng có mấy thập niên, tương hỗ ở giữa cũng coi là tương đối quen thuộc, lấy chính mình giải, hẳn là sẽ không làm ra chuyện qua sông rút cầu. Kỳ thật bí mật bị người ta biết cũng không đáng sợ, đáng sợ là chính mình có thể hay không thủ được bảo vật của mình, chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, dù là người khắp thiên hạ biết thì thế nào. Trước kia thực lực không đủ, chính mình làm chuyện gì đều thận trọng, theo thực lực tăng lên, luôn luôn muốn phát triển thành tu sĩ cấp cao, nên bá khí thời điểm cũng muốn bá khí một chút. Đương nhiên, biết người biết mặt không biết lòng, chính mình cùng Độc Giác Quỷ Vương ở giữa mặc dù có thần hồn lợi thế ước thúc, nhưng cái này lực ước thúc cũng không phải là vạn năng, đến thời điểm then chốt, có thể hay không có tác dụng cũng không biết, bao dài một cái tâm nhãn là đúng, vô luận lúc nào, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng người khác. Nghĩ tới đây, Thanh Dương cười nói, tiểu tử chính là biết Quỷ Vương là cao nhân tiền bối, khẳng định trướng mắt tiểu tử những vật này, cho nên mới không có đối với chuyện này giấu giếm tiền bối, hôm nay sự tình khẩn cấp cũng không muốn nói nhiều, về sau có cơ hội lại tìm tiền bối hảo hảo tâm sự chuyện này. Nhìn xem Thanh Dương bại hoại dáng vẻ, Độc Giác Quỷ Vương không khỏi cười nói, bản vương ở trên đời này không biết sống bao nhiêu năm, tiểu tử ngươi điểm này tâm nhãn còn có thể chơi qua bản vương. Được rồi, xem ở ngươi cứu được bản vương trên mặt mũi, bản vương không tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên cùng ngươi so đo. Từ Thanh Dương trốn Túy Tiên Hồ đến bây giờ, đã qua hơn một canh giờ, kia cao giai tà linh mặc dù đuổi theo giết tưởng đại hải, ai cũng không biết thời gian này dài ngắn, vạn nhất đối phương sớm gấp trở về sẽ không tốt, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian hành động, quan hệ này lấy chính mình có thể hay không từ nơi này chạy trốn, ngoài ra còn có Khê Anh, Tưởng Đại Dương bọn người chờ đợi mình đi cứu, không thể lại trì hoãn. Theo sau Độc Giác Quỷ Vương một lần nữa chui vào tụ hồn kỳ, Thanh Dương tiện tay lấy ra tụ hồn kỳ, lách mình ra Túy Tiên Hồ không gian. Trung quanh một mảnh hỗn độn, đều là trước đó kia cao giai tà linh phát tiết trong lòng nộ khí thời điểm phá hư, nhìn xem trung quanh phế tích, Thanh Dương không khỏi âm thầm lưu luyến, may mắn chính mình sớm trốn vào Túy Tiên Hồ không gian, bằng không mà nói những công kích này chẳng phải là đều muốn rơi trên người mình. Mình bây giờ này tấm tiểu thân bản, chỉ sợ là chịu không được nhiều như vậy điên cuồng công kích. Thanh Dương sau khi đi ra cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, đơn giản phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía phát hiện cao giai giai tà linh chỗ mà đi. Kỳ thật trước đó Thanh Dương chạy trối chết thời gian rất ngắn, cũng liền đi ra ngoài 4-5 dặm địa, không được thời gian một chén trà công phu, Thanh Dương liền một lần nữa về tới cái chỗ kia. Kia cao giai tà linh tựa hồ vẫn chưa về, chỉ có đê giai tà linh ở lại nơi đó, ngoài ra, trên mặt đất còn nằm ba người, không phải Tiêu Ngọc Hàn, Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương còn có thể là ai? Đối với tà linh tới nói, tu sĩ huyết nhục cùng nguyên thần là tốt nhất thuốc bổ, cũng là tăng cao tu vi dễ dàng nhất đi đường tắt, càng là thế gian vị ngon nhất đồ ăn, cho nên bên trên Khê Anh bọn người đối cái này đê giai tà linh lực hấp dẫn lớn đến kinh người, hận không thể hiện tại liền nhào về phía đi ăn như gió cuốn. Chỉ là hắn không dám làm như thế, bởi vì cao giai tà linh vẫn chưa về, đẳng cấp ở giữa áp chế làm hắn sợ hãi, hắn căn bản cũng không dám đối cao giai tà linh có bất kỳ bất kính, cho nên dù là mỹ vị trước mắt, hắn cũng chỉ có thể cẩn thủ bản phận, thậm chí không dám nhìn nhiều. Kia trúc cơ tà linh chính buồn bực ngán ngẩm trông coi đồ ăn, lại không nghĩ Thanh Dương đống nhiên xuống tới, nhìn thấy Thanh Dương bình yên vô sự, kia trúc cơ tà linh lập tức chính là sức sở, tà linh đại nhân không phải truy tiểu tử này đi sao? Làm sao một mình hắn trở về rồi? Tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. A Quy 1 chương 957, dây xích đen. Không hợp với lẽ thường lại có thể thế nào? Lúc trước hơn 4 cái A Ngưu khí người, một đường đuổi theo chính mình đi vào bên này, kết quả bị tà linh đại nhân một chiêu liền đánh ngã 2 cái, còn lại 2 cái chỉ có thể trách chạy trối chết, đối với chúng ta tà linh tới nói, tu sĩ cũng chỉ có làm đồ ăn phận. Chính ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, lúc trước 4 người các ngươi người vây công ta một cái, ta chỉ có tinh thần công kích ưu thế nhưng không dùng được, bây giờ chỉ còn lại có ngươi một cái, xem ngươi còn thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Mặc dù cái này trúc cơ tà linh tu vi lúc trước đã bị Thanh Dương bọn người đánh rất đến trúc cơ 7 tầng, so Thanh Dương tu vi quá thấp, nhưng là hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại hưng phấn trong lòng đến cực điểm, bởi vì hắn có tinh thần công kích át chủ bài, đơn đả độc đấu có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nghĩ tới đây, kia trúc cơ tà linh hưng phấn hét lên một tiếng, hướng về phía Thanh Dương liền lao đến, cùng lúc đó, một đạo vô hình năng lượng công kích cũng từ trên người hắn bắn về phía Thanh Dương. Mắt thấy đối phương triển khai tinh thần công kích, Thanh Dương thầm kêu một tiếng đến hay lắm. Đồng thời thần niệm cấp tốc chớp động, trong nháy mắt thi triển ra vừa rồi độc giác quỷ vương dạy cho cái kia ngưng thần quyết bên trong tinh thần phòng ngự bí thuật, tại nguyên thần của mình chung quanh tạo thành một tầng kín không kẽ hở lồng phòng ngự. Trúc cơ tà linh tinh thần công kích trong nháy mắt đã đến, trong nháy mắt chui vào Thanh Dương chỗ mi tâm, ông một tiếng nhẹ vang lên, liền đâm vào Thanh Dương hình thành phòng ngự vòng bảo hộ phía trên. Vòng bảo hộ kia có chút rung động, cuối cùng vỡ vụn rơi mất, mà kia tinh thần công kích cũng hao hết năng lượng biến mất. Từ đầu tới đuôi, Thanh Dương chỉ là cảm giác được trong nguyên thần có chút chấn động một cái, cũng không có cái khác dị thường, thậm chí ngay cả tinh thần hoảng hốt đều không có. Cơ hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Kia tà linh chỉ có chút cơ 7 tầng tu vi, Thanh Dương thần niệm nhưng có thể so với phổ thông tu sĩ kim đan, song phương tu vi chênh lệch quá lớn, mặc dù một cái là công kích một cái là phòng ngự, nhưng là tổng hợp nói đến Thanh Dương biểu hiện cũng không tính tốt. Bất quá Thanh Dương lần thứ nhất sử dụng độc giác quỷ vương dạy hắn ngưng thần tụ tinh thần phòng ngự bí thuật, có thể có cái này biểu hiện cũng coi là rất không tệ. Từ chút cơ tà linh phát ra công kích, đến Thanh Dương tế lên phòng ngự, lại đến song phương đối bính hao hết năng lượng, một hiệp kết thúc, đều chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, tinh thần công kích chính là như vậy đặc điểm, nhanh, chuẩn, hung ác. Thực lực cao có thể trong nháy mắt chế địch, thực lực tương đương cũng có thể nhanh chóng phân ra thắng bại. Thanh Dương đã sớm chuẩn bị, liền biết là kết quả này, kia tà linh lại khác biệt, hắn căn bản cũng không có ngờ tới sẽ là kết quả này. Mắt thấy chính mình tinh thần công kích phát ra, Thanh Dương nhưng giống người không việc gì, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì công kích không dùng được? Mặc dù mình thực lực có chỗ hạ xuống, tinh thần công kích uy lực lớn không bằng trước, nhưng uy lực vẫn là không thể xem thường, đối phương liền xem như có thể chịu được, tối thiểu cũng hẳn là tinh thần hoảng hốt hoặc là thống khổ chi cực, thấy thế nào đối phương bộ dáng giống như là một chút việc đều không có. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Lấy trúc cơ tà linh đầu, cũng không có khả năng nghĩ thông suốt, Thanh Dương tại cái này trong thời gian thật ngắn liền học được tinh thần công kích phòng ngự bí thuật, Thanh Dương cũng không có cho hắn thời gian suy nghĩ, tiện tay đem tụ hồn kỳ ném đến trên trời, nói: "Quỷ vương tiền bối, chuyện còn lại liền giao cho ngươi." Tụ hồn kỳ tung bay ở không trung, tách ra một đạo màu đen linh quang, theo sau đại lượng hắc vụ khuyết tán ra đến, tràn ngập chúng quanh 2-3 trượng phương viên, thời gian dần trôi qua lộ ra độc giác quỷ vương thân ảnh. Độc giác quỷ vương xuất hiện về sau cũng không nhiều lời, hai tay trên không trung khẽ vồ một chút, theo sau cũng không biết bóp cái gì pháp quyết, bên người hắc vụ tựa như là sống đến đây, tự động tách ra năm đạo màu đen dây xích, hướng phía đối diện tà linh quấn quanh đi qua. Trúc cơ tà linh ngay cả chuyện đã xảy ra cũng còn không có biết rõ ràng, năm đạo màu đen dây xích liền đã bay đến bên người, hắn quay người muốn chạy trốn, cũng đã chậm, kia năm đạo màu đen dây xích như là mọc thêm con mắt, trong nháy mắt quấn quanh ở trên người hắn, đem hắn buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Nhìn thấy mình bị dây xích đen trói lại, kia trúc cơ tà linh kinh hãi vạn phần, dùng sức vật lộn một phen, lại phát hiện dây xích đen càng trói càng chặt, căn bản là không cách nào tránh thoát. Hắn chỉ có thể hé miệng muốn phát ra rít lên một tiếng, không biết là muốn đối độc giác quỷ vương tiến hành tinh thần công kích, vẫn là hướng kia cao giai tà linh cầu cứu. Lúc này chỉ thấy độc giác quỷ vương lại là một chỉ điểm ra, một đạo linh quang khắc ở kia trúc cơ tà linh mi tâm, kia trúc cơ tà linh lập tức ánh mắt tăng dã, ngây người bất động. Gặp triệt để chế trụ kia trúc cơ tà linh, độc giác quỷ vương lách mình đi vào bên cạnh hắn, đồng thời thậm chí lắc lư một chút, hóa thành một sợi khói đen từ kia tà linh mi tâm chui vào. Quỷ tu cùng tà linh đều là linh thể, đến nhất định đẳng cấp về sau mới có thể tu luyện ra thân thể, bọn hắn mà thân thể đều là từ các loại năng lượng tạo thành, cho nên khống chế lại cực kỳ thuận tiện, có thể tùy tâm sở dục biến hóa, đã có thể thân thể hình thái tồn tại, cũng có thể một lần nữa hóa thành năng lượng. Kia trúc cơ tà linh trước đó đã bị chế trụ, căn bản là không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho độc giác quỷ vương biến thành hắc nham tiến vào thân thể. Độc giác quỷ vương tu vi hiện tại mặc dù không thể so với trúc cơ tà linh cao nhiều ít, lại bởi vì là tu sĩ cấp cao bị đánh rơi xuống tu vi, bây giờ ký ức cũng gần như hoàn toàn khôi phục, kinh nghiệm thực lực căn bản cũng không phải là cái này trúc cơ tà linh có thể so sánh. Chui vào thân thể của đối phương về sau, bất quá dùng mấy hơi thời gian, cũng không chút nào phí sức khống chế được thân thể của đối phương. Độc Giác Quỷ Vương khống chế được kia trúc cơ tà linh thân thể về sau, chỉ là nhẹ nhàng búng tay một cái, nguyên bản trói trên thân thể năm đạo dây xích đen trong nháy mắt hóa thành hắc vụ, phiêu tán tại không trung. Độc Giác Quỷ Vương hoạt động một chút thân thể, theo sau cau mày nói, cỗ thân thể này thật sự là kém cỏi chi cực, lãng phí một cách vô ích cái này một thân năng lượng, nếu là lúc trước, bản vương xem cũng sẽ không nhìn nhiều, lại càng không cần phải nói phụ ở trên người hắn, bây giờ bất đắc dĩ, chỉ có thể chấp nhận chấp nhận. Thanh Dương ở bên cạnh cười nói, cái này tà linh vốn là dựa vào bản năng tu luyện mà thành, cùng có được linh trí quỷ tu tự nhiên không thể so sánh, trước đó hắn lại bị chúng ta liên tục đả thương nhiều lần, căn bản là không kịp chữa trị thân thể, xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường. Độc Giác Quỷ Vương gật đầu nói, đúng vậy à, ngươi nói kia cao giai tà linh cũng nhanh trở về, chúng ta không có thời gian lại làm cái khác chuẩn bị, dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. Sau khi nói xong, Độc Giác Quỷ Vương tay phải duỗi ra, không trung kia tụ hồn kỳ liền tự động rơi vào hắn trên tay, tay hắn cầm tụ hồn kỳ nhẹ nhàng rung mấy lần, xung quanh sương mù màu đen tất cả đều bị hút tụ trở về, theo sau tụ hồn kỳ cũng đã biến mất, trước đó Độc Giác Quỷ Vương tồn tại vết tích biến mất trống không. Cùng lúc đó, Độc Giác Quỷ Vương khí tức trên thân biến đổi, lại nhìn lúc đã cùng trước đó kia trúc cơ tà linh không khác. Tu sĩ cùng cao đẳng sinh linh phân biệt người khác, cũng không đơn thuần là xem tướng mạo, càng nhiều hơn chính là cảm thụ trên người đối phương khí tức, bất quá cái này không làm khó được kiến thức rộng rãi Độc Giác Quỷ Vương, trong khoảnh khắc liền giải quyết vấn đề này, ngay cả Thanh Dương đều nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Quy 1 chương 958, thiết kế mai phục. Làm xong đây hết thảy, Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương chào hỏi một tiếng, hướng phía đằng sau tối lui, hai người đã thương lượng xong, Thanh Dương tạm thời không cần lộ diện, chỉ có tại kia cao giai tà linh có khả năng nhìn ra Độc Giác Quỷ Vương sơ hở thời điểm lại đột nhiên xuất hiện, quấy nhiều đối phương phán đoán. Thanh Dương một mực thối lui ra ngoài 2-3 dặm địa, sau đó tìm cái địa phương ẩn giấu đi thân hình, đồng thời sử dụng Liễm Tức Quyết đem khí tức của mình cũng ẩn giấu đi, khoảng cách xa như vậy, chỉ cần kia cao giai tà linh không cố ý dùng thần niệm quét hình bên này, phát hiện hắn chỗ ẩn thân khả năng không lớn. Cùng lúc đó, trước mặt Độc Giác Quỷ Vương cũng chuẩn bị kỹ càng, bắt trước trước đó kia trúc cơ tà linh đần độn bộ dáng, ngẫu nhiên nhìn lén một chút nơi xa, chỉ chờ kia kim đan tà linh trở về. Chờ đợi là dài dằng dặc, một mực qua gần nửa canh giờ, kia cao giai tà linh thân ảnh mới xuất hiện ở phía xa, nhìn hắn hai tay chống chân lại mặt mũi tràn đầy nộ khí dáng vẻ, tựa hồ là chưa đổi kịp Tưởng Đại Hải. Bất quá cái này cũng bình thường, Tưởng Đại Hải dù sao cũng là trúc cơ viên mãn tu sĩ, toàn lực chạy trốn tốc độ vẫn là rất nhanh, nếu như kim đan tà linh phát hiện Thanh Dương không thấy liền lập tức quay đầu đuổi bắt, nói không chừng còn có thể đuổi kịp, kết quả hắn phát hiện Thanh Dương biến mất về sau, đầu tiên là ở bên cạnh tìm kiếm nửa ngày, về sau lại phát tiết lửa giận chậm trễ không ít thời gian, chờ quay đầu đuổi bắt Tưởng Đại Hải lúc đã qua rất lâu. Kia kim đan tà linh nhẫn nhịn một bụng nộ khí, trên đường đi đi cũng không phải là rất nhanh, mặc kệ thấy cái gì không vừa mắt đồ vật, đều muốn công kích một chút, phát tiết trong lòng mình phẫn uất. Cũng thế, đường đường một cái tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ cao đẳng tà linh, đuổi bắt 4 người thấp giai tu sĩ, ngoại trừ ngay từ đầu tinh thần công kích đánh ngã 2 cái bên ngoài, về sau vậy mà liên tiếp thất thủ, còn lại 2 người ngay cả một cái đều không có bắt được, loại sự tình này quá mất mặt. Bởi vì trong lòng bị đè nén, kia kim đan tà linh trở về sau nhìn thấy trúc cơ tà linh cũng không có cái gì tốt sắc mặt, đem còn lại nộ khí tất cả đều phát tiết đến hắn trên thân, Độc Giác Quỷ Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhận thụ lấy, ai bảo hắn hiện tại vai trò là kia trúc cơ tà linh nhân vật đâu. Hơn nửa ngày về sau, kia kim đan tà linh nộ khí mới tiêu tan một chút, đầu tiên là nhìn Độc Giác Quỷ Vương một chút, sau đó đưa tay chỉ trên đất khê anh, Tiêu Nhược Hàn bọn người, hiển nhiên là chuẩn bị ăn, Độc Giác Quỷ Vương không dám thất lễ, vội vàng nâng lên một bộ, cung cung kính kính đưa qua. Kia cao giai tà linh không có tiếp, mà là mang theo một tia hồ nghi nhìn về phía Độc Giác Quỷ Vương, Độc Giác Quỷ Vương dù là che giấu tại cho dù tốt, cùng trước đó trúc cơ tà linh hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khác biệt, trước đó khoảng cách song phương khá xa, có chênh lệch cũng sẽ không khiến cho chú ý, bây giờ khoảng cách song phương rút ngắn về sau, kia cao giai tà linh luôn cảm giác mình cái này thuộc hạ tựa hồ không đúng chỗ nào. Độc Giác Quỷ Vương thực lực hôm nay chỉ có trúc cơ hậu kỳ, cùng trước mắt kim đan tà linh chênh lệch quá lớn, dù là cao cấp đến đâu liễm tức bí thuật, tại song phương thực lực chênh lệch quá lớn tình huống dưới, một chút nhược điểm đều sẽ bị dần dần phóng đại, cho nên cái này kim đan tà linh đem lòng sinh nghi cũng rất bình thường. Chỉ là cái này kim đan tà linh chưa từng có gặp được loại chuyện này, cho nên chẳng qua là cảm thấy chính mình cái này thuộc hạ có điểm gì là lạ, nhưng lại không biết ngoại trừ vấn đề gì, càng không biết là địch nhân giả trang. Bất quá hắn nếu là tiếp tục nhìn chằm chằm không thả, sớm muộn cũng sẽ nhìn ra mánh khỏe. Dù là Độc Giác Quỷ Vương thường thấy mưa gió, bây giờ cũng là tim đập rộn lên, xem ra cái này cao giai tà linh đã nổi lên lòng nghi ngờ, lại nhìn tiếp liền nên lộ tẩy, nhưng hiện tại còn không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất, vội vàng ở giữa xuất thủ, hắn căn bản cũng không có nắm chắc trọng thương đối phương. Nếu là không thể trọng thương đối phương, về sau song phương liền sẽ lâm vào một trận ác chiến, mình cùng Thanh Dương tiểu tử hai người cộng lại, chỉ sợ cũng không phải cái này kim đan tà linh đối thủ, đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mình đầu này mạng già coi như triệt để chơi xong, làm sao bây giờ? Ngay tại Độc Giác Quỷ Vương do dự muốn hay không mạo hiểm xuất thủ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, lập tức liền hấp dẫn lấy kia kim đan tà linh lực chú ý, cùng lúc đó liền nghe Thanh Dương gào to nói, "Này, đáng chết tà linh, cuối cùng là tìm tới ngươi, nhanh thả bằng hữu của ta, nếu không, ta nhất định phải đem ngươi rút gân lột da chém thành muôn mảnh." Thanh Dương mặc dù khoảng cách bên này 2-3 dặm địa, bất quá lấy trúc cơ viên mãn tu sĩ cảm giác lực, đã sớm đem bên này phát sinh hết thảy thấy rất rõ ràng, mắt thấy Độc Giác Quỷ Vương bên này có khả năng lộ tẩy, hắn chỉ có thể nhảy ra hỗ trợ, hy vọng có thể hấp dẫn kim đan tà linh lực chú ý. Trước đó Thanh Dương cùng Tưởng Đại Hải mượn tới từ cái này kim đan tà linh trong tay đào thoát, để hắn ném đi một cái to lớn mặt, bởi vì chuyện này hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ. Bây giờ lửa giận trong lòng thật vất vả mới dần dần lắng lại, kết quả Thanh Dương người trong cuộc này lại đột nhiên xuất hiện, hắn biến mất hỏa khí lập tức cũng đều xung ra, nhất là nhìn thấy Thanh Dương phách lối bộ dáng, càng là nổi trận lôi đình. Tà linh trí vốn cũng không như nhân loại tu sĩ cùng quỷ tu, dù là Thanh Dương không khiêu khích, hắn cũng sẽ giống bắt lấy Thanh Dương hảo hảo phát tiết một chút tức giận trong lòng, bây giờ Thanh Dương lớn lối như thế, hắn làm sao lại chịu được. Đã sớm quên đi độc giác quỷ vương dị thường, hướng phía Thanh Dương phương hướng phóng đi. Mắt thấy kia kim đan tà linh liền muốn cùng trúc cơ tà linh thác thân mà qua, lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Trúc cơ tà linh dưới xương sườn đột nhiên sinh ra một cái lợi chảo, hướng về phía kia kim đan tà linh ngực chụp tới. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, kia kim đan tà linh trước đó đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Thanh Dương, làm sao ngờ tới bên người trúc cơ tà linh lại đột nhiên xuất thủ. Căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị. Bất quá kia cao giai tà linh dù sao thực lực cao cường, năng lực phản ứng cũng là nhất đẳng, biết mình đã không có khả năng trốn được độc giác quỷ vương công kích, hắn dứt khoát cũng liền không tránh, vận chuyển công lực tăng cường phòng ngự đồng thời, hai tay tập trung công lực hướng phía độc giác quỷ vương trên thân vút tới. Cái này rõ ràng là lấy thương đổi, bất quá kia kim đan tà linh cũng không sợ hãi. Bởi vì hắn thực lực cao nội tình dày, tổn thương đối với hắn thực lực ảnh hưởng không phải rất lớn, lấy trước mắt trúc cơ tà linh thực lực muốn trọng thương hắn rất không có khả năng, mà công kích của hắn uy lực cũng rất kinh người, chỉ cần cái này trúc cơ tà linh bị đánh trúng một lần, thực lực chí ít hạ xuống một mảng lớn, song phương chênh lệch càng kéo càng lớn, chờ đến hắn giành tay, cái này trúc cơ tà linh căn bản cũng không phải là đối thủ, xử lý như thế nào đều được. Độc giác quỷ vương cũng đã nhìn ra, bất quá hắn cũng đang đánh cược, hắn đánh cược là cái này kim đan tà linh không biết mình một chiêu này uy lực, một chiêu này đủ để trọng thương kim đan tà linh, cũng cược mình có thể chịu được kim đan tà linh trở tay một kích. Đồng thời toàn thân trở ra, chỉ cần một chiêu này đã thủ, về sau hắn cùng Thanh Dương liên hợp, hẳn là có thể đối phó được cái này Kim Đan Tà Linh. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thậm chí ngay cả thời gian một cái nháy mắt đều không có. Trong nháy mắt, độc giác quỷ vương lợi trảo tiểu xuyên thấu Kim Đan Tà Linh thân thể, móc tiến vào trái tim của hắn, kia Kim Đan Tà Linh kêu thảm một tiếng, song trưởng cũng đập vào độc giác quỷ vương trên thân. Quy 1 chương 959, Quỷ Đan. Chỉ nghe bịch một tiếng vang, Kim Đan Tà Linh thân thể lay động một cái, độc giác quỷ vương thì kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lập tức bay rất ra ngoài 7-8 trượng, lúc này mới rơi vào trên mặt đất. Trúc cơ tà linh thân thể trước đó liền bị Thanh Dương bọn người trọng thương qua nhiều lần, một mực không có chữa trị, bây giờ lại bị kim đan tà linh trọng kích, liền rốt cuộc duy trì không ở. Sau đó một tiếng bạo hưởng, nổ tung thành mười mấy khối, về sau mặc dù lần nữa gom lại một khối, cũng rốt cuộc không tổ hợp được thành thân thể. Mắt thấy trúc cơ tà linh thân thể đã không thể dùng, một cỗ hắc vụ từ trong cơ thể của hắn xuất hiện, biến thành độc giác quỷ vương đứng ở bên cạnh. Độc giác quỷ vương khuôn mặt giãn mua không ít, thân thể còn xuống liên tiếp ho khan đến mấy lần, tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Mặc dù đại bộ phận công kích đều bị trúc cơ tà linh tiếp nhận, nhưng là dù sao cũng là tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ công kích, độc giác quỷ vương dù là chỉ bị động tiếp nhận một bộ phận rất nhỏ, chịu tổn thương cũng không nhỏ. Bất quá độc giác quỷ vương cũng không có bị điểm ấy thương thế ảnh hưởng, ngược lại liên quan ý cười, bởi vì lúc trước vậy cái kia một chiêu đánh lén hiệu quả không tệ, lúc này ở trên tay của hắn có một khỏa đen như mực hạt châu, chính là trước đó từ kia kim đan tà linh trên thân móc ra. Cái này đen như mực hạt châu là tà linh quỷ đan, là hắn một thân chỗ tinh hoa, quỷ tu cùng tà linh tại quỷ hình kỳ đột phá quỷ linh kỳ thời điểm, vượt qua linh trí kiếp sẽ ở thể nội hình thành một cái đen nhánh nội đan, thì tương đương với tu sĩ kim đan cùng yêu thú yêu đan, là quỷ tu dùng để khống chế các loại quỷ đạo pháp khí, hoặc là thi triển quỷ tu pháp thuật năng lượng nơi phát ra. Bất quá tà linh, quỷ tu cùng tu sĩ vẫn là hơi có khác biệt, bởi vì bọn hắn chủ tu chính là nguyên thần, tinh thần công kích là bọn hắn chủ yếu thủ đoạn công kích, cho nên quỷ đan đối quỷ tu tác dụng cũng không có tu sĩ cùng yêu thú lớn như vậy, sẽ không giống bọn hắn như thế, mất đi yêu đan tương đương mất đi toàn bộ thực lực. Bất quá liền xem như dạng này, quỷ đan bị người đoạt đi, tà linh cùng quỷ tu thực lực cũng là sẽ trên diện rộng hạ xuống, không nói nhiều, 4/5 vẫn phải có. Cái này tương đương với chống rông đánh tan tà linh một nửa thực lực, san bằng giữa song phương chiến lệnh, chiến đấu liền dễ dàng nhiều. Kia kim đan tà linh cuối cùng vẫn là chủ quan, hắn tưởng rằng thuộc hạ của mình lên lòng phản loạn, không nghĩ tới trúc cơ tà linh trong thân thể giấu là người khác, cũng không có dự liệu được độc giác quỷ vương vậy mà có thể cào nát thân thể của hắn, càng không nghĩ đến độc giác quỷ vương vừa ra tay liền rút hắn yêu đan. Kia kim đan tà linh hoảng sợ nhìn xem bộ ngực mình bị bắt ra cửa hàng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vấn đề này cứ như vậy phát sinh, bây giờ trong vết thương tối như mực một mảnh, không ngừng mà hướng ra phía ngoài bốc lên hắc khí, thực lực một chút xíu hạ xuống. Mình viên kia quỷ đan cũng đã biến mất không thấy. Ngẩng đầu nhìn xem độc giác quỷ vương phương hướng, nhìn một chút trong tay hắn viên kia đen như mực quỷ đan, kim đan tà linh hoảng sợ chuyển thành phẫn nộ, trên mặt không thể tưởng tượng nổi biến thành nghiến răng nghiến lợi, trước đó có bao nhiêu sợ hãi, một cái đê giai quỷ tu, không chỉ có giả mạo thuộc hạ của mình, còn dám đánh lén kích thương mình, càng làm hắn hơn không thể nào tiếp thu được chính là, còn móc đi mình quỷ đan làm chính mình thực lực lớn bước hạ xuống, dạng này thù hận làm sao có thể tùy tiện buông tha. Nhất định phải đem cái này hèn hạ vô sỉ lại cả gan làm loạn gia hỏa bắt lại, để hắn nhận hết tra tấn về sau lại chém thành muôn mảnh, phương tiêu mối hận trong lòng. Lúc này kia kim đan tà linh ngay cả trước đó từng để hắn đi ra xấu Thanh Dương đều quên, đem tất cả nộ khí đều tập trung vào độc giác quỷ vương trên thân, đối hắn phát ra một tiếng thê lương thét lên, một đạo uy lực trước nay chưa từng có tinh thần công kích hướng phía độc giác quỷ vương điện xạ mà đi. Vô luận là trước kia trúc cơ tà linh đối Tiêu Ngọc Hàn cùng Thanh Dương đơn độc phát ra tinh thần công kích, vẫn là về sau cái này kim đan tà linh đối Thanh Dương bốn người phát ra quần thể tính tinh thần công kích, uy lực cũng không bằng lần này lớn, bởi vậy có thể thấy được, cái này kim đan tà linh đúng là phẫn nộ tới cực điểm. Phẫn nộ đến cực điểm kim đan tà linh, cơ hồ là điều tập nguyên thần tất cả còn có thể vận dụng năng lượng, hướng phía độc giác quỷ vương phát ra một kích chí mạng, dù là độc giác quỷ vương tại tinh thần công kích phương diện là cái đại hành gia, trước đó đối với Kim Đan Tà Linh điên cuồng trả thù cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý, khi thấy uy lực này to lớn lúc công kích, cũng bị dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cần phải mạng già a, hắn một bên vội vàng dùng thần niệm tế lên tinh thần phòng. Ngự, một bên hướng về phía nơi xa hét lớn, Thanh Dương tiểu tử, còn không mau tới trợ chiến, như lại trì hoãn, bản vương đầu này mạng già coi như bằng dao. Ai cũng biết lúc này tình huống khẩn cấp, Thanh Dương nào dám có chút do dự. Chỉ bất quá từ Độc Giác Quỷ Vương đột nhiên xuất thủ đến Kim Đan Tà Linh triển khai trả thù, đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh, mà Thanh Dương khoảng cách bên này lại có chút xa, một lát không đổi kịp đến, bây giờ Độc Giác Quỷ Vương liều mạng cầu cứu, Thanh Dương chỉ có thể đem tốc độ thúc đến nhanh nhất, hướng bên này chạy như bay đến, hy vọng có thể theo kịp. Tinh thần công kích tốc độ nhanh kinh người, cùng lúc đó, kia Kim Đan Tà Linh công kích đã đến Độc Giác Quỷ Vương phụ cận, chỉ nghe ông một tiếng nhẹ vang lên, Kim Đan Tà Linh tinh thần công kích cùng hắn tinh thần phòng ngự đụng vào nhau, lập tức trên không trung tạo nên từng vòng nhìn không thấy năng lượng ba động, thậm chí có thể ở chung quanh mang theo từng đạo cho bụi gợn sóng. Kim Đan Tà Linh tinh thần công kích sát thực lợi hại, vẹn vẹn một cái sóng lần công kích, lại có bài sơn đảo hải chi thế, tầng tầng lớp lớp phảng phất có vô tận chi thế. Mà Độc Giác Quỷ Vương tinh thần phòng ngự cũng làm cho người mở rộng tầm mắt, cứng cỏi mà dày đặc phòng ngự, tựa như là một tòa trận trùng điệp hồng thủy xung kích đê đập, mặc cho phía trước hồng thủy ngập trời, hắn nhưng thủy trung nguy nga sướng sướng. Độc Giác Quỷ Vương bây giờ khôi phục thực lực chỉ bất quá tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mà kia Kim Đan Tà Linh tu vi thì tương đương với Kim Đan trung kỳ, giữa song phương chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, thực lực sai biệt giống như danh trời. Nhưng là kia Kim Đan Tà Linh sức liệu toàn lực phát ra tinh thần công kích, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Độc Giác Quỷ Vương phòng ngự, cái này không chỉ là bởi vì hắn kinh nghiệm phong phú, cũng bởi vì hắn thủ đoạn cao siêu, tinh thần phòng ngự bí thuật tinh diệu tuyệt luân nguyên nhân. Tinh thần loại bí thuật tốc độ công kích cực nhanh, bất quá là thời gian trong nháy mắt, song phương đã đối chiến một hiệp, Kim Đan Tà Linh tầng kia trùng điệp chồng công kích cuối cùng hữu lực kiệt thời điểm, lần này công kích năng lượng rất nhanh liền sử dụng hết, Kim Đan Tà Linh cũng không có đánh tan Độc Giác Quỷ Vương phòng ngự, ngược lại bởi rằng công kích không khoái bị phản vệ, thậm chí một cái lão đạo kém chút té ngã trên đất. Kia Kim Đan Tà Linh rất nhanh ổn định thân hình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Độc Giác Quỷ Vương, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Trước đó hắn chỉ coi đối phương là cái gan to bằng trời đê dại sinh linh, an hùng tâm báo tử đảm mới dám trêu chọc mình. Bây giờ giao thủ qua về sau mới phát hiện, trước mắt người này không hề giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Hắn chân thực thực lực đoán chừng cũng không so với mình thấp nhiều ít. Nếu là lại tăng thêm bên cạnh cái kia làm cho người ta chán ghét tiểu tử, mình muốn chiến thắng chỉ sợ rất khó khăn. Quy 1 chương 960, nhiều lần gặp khó. Cùng lúc đó, Độc Giác Quỷ Vương cũng bất động thanh sắc lui về sau một bước, cũng không có Kim Đan Tà Linh biểu hiện chật vật như vậy. Bất quá hắn mặt ngoài nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế trong lòng cũng không tốt đẹp gì. Lấy chút cơ hậu kỳ thực lực cứng rắn chống đỡ Kim Đan trung kỳ tinh thần công kích, dù là thủ đoạn hắn lại cao hơn, cũng rất khó đền bù song phương tu vi ở giữa chênh lệch, cho nên lúc này trong cơ thể hắn tình huống cũng không diệu, chỉ là bị hắn dùng cao siêu thủ đoạn chế trụ, những người khác mới không có nhìn ra sơ hở. Thanh Dương ở bên cạnh nhìn cũng là âm thầm líu lưỡi, vừa rồi kia một cái công kích nếu là mình, dù là hắn thần niệm so cùng giai tu sĩ cường đại, dù là hắn đã nắm giữ Độc Giác Quỷ Vương dạy bí thuật, tinh thần năng lực phòng ngự có chỗ đề cao, chỉ sợ cũng là ngăn cản không nổi. Liên đây là tại đối phương mất đi quỷ đan thực lực lớn bức hạ xuống tình huống dưới, nếu là Kim Đan Tà Linh tại trạng thái đỉnh phong hạ đơn độc đối với hắn thi triển tinh thần công kích, Thanh Dương đoán chừng mình chỉ sợ ngay cả nửa chiêu cũng đỡ không nổi. Kia Kim Đan Tà Linh cũng coi là đã nhìn ra, trước mắt cái này quỷ tu cùng hắn là đồng loại, cũng không e ngại hắn tinh thần công kích, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng, ngoại trừ tinh thần công kích, Kim Đan Tà Linh phương diện khác thực lực cũng không kém, khỏi cần phải nói, chỉ là quỷ linh kỳ triệt để ngưng thực thân thể, cũng không phải là quỷ hình kỳ quỷ tu có thể so sánh, dù là cứng đối cứng cũng không sợ đối phương. Minh Đường Đường Kim Đan Tà Linh làm sao có thể bị một cái nho nhỏ quỷ hình kỳ quỷ tu dọa sợ? Nghĩ tới đây, kia Kim Đan Tà Linh cười lạnh một tiếng, vận chuyển toàn thân công lực hướng Độc Giác Quỷ Vương đánh tới. Mắt thấy Kim Đan Tà Linh lại một lần nữa hướng phía mình đánh tới, mà mình bởi vì lúc trước một lần đối bính còn không có hoàn toàn chậm tới, hết lần này tới lần khác Thanh Dương khoảng cách quá xa trong thời gian ngắn không cách nào chạy đến trợ giúp, Độc Giác Quỷ Vương chỉ có thể dậm chân một cái, tiện tay đem kia cực phẩm quỷ đạo linh khí tụ hồn kỳ ném tới trên trời. Tụ hồn kỳ theo gió mà trướng, trong nháy mắt liền che đậy đỉnh đầu nửa mảnh bầu trời, theo lá cờ không ngừng run run. Bên trong truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm, nhiếp nhân tâm phách. Một màn này Thanh Dương đã từng thấy qua, ban đầu ở Ngọc Linh Sơn Thiên Quật Động, cái này tụ hồn kỳ còn tại kia U Minh chân nhân trong tay, lúc ấy hắn chính là như thế sử dụng, từ tụ hồn kỳ bên trong thả ra 5 con lệ quỷ, cơ hồ đem Thanh Dương làm cho cùng đường mặt lộ, cuối cùng vẫn là Độc Giác Quỷ Vương hỗ trợ mới đánh bại đối phương, đạt được tụ hồn kỳ, nhìn hôm nay Độc Giác Quỷ Vương cái này tư thế, tựa hồ cũng chuẩn bị sử dụng một chiêu này. Quả nhiên, không trung tụ hồn kỳ rất nhanh liền phóng xuất ra nồng đậm hắc vụ, trong nháy mắt liền đem Độc Giác Quỷ Vương thân thể che lại, sau đó năm thân ảnh xuất hiện ở trung quanh hắn. Cái này năm thân ảnh chính là lúc trước tụ hồn kỳ bên trong kia 5 con lệ quỷ, chỉ bất quá bây giờ thực lực cũng so trước kia có tăng lên rất nhiều, không sai biệt lắm tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Bọn hắn từng cái hai mắt đỏ bừng, diện mục dữ tợn, khi thì thấp giọng thúc thiết, khi thì nghiêm nghị thét lên, khi thì thì thào nhỏ nhẹ, khi thì cao giọng gào thét, nhìn chằm chằm kia Tà Linh, trong ánh mắt tràn đầy phách lối cùng tham lam. Cái này 5 con lệ quỷ cùng Độc Giác Quỷ Vương làm bạn mấy chục năm, sớm đã bị hắn triệt để thu phục, bọn hắn linh trí không cao, trong mắt chỉ có Độc Giác Quỷ Vương. Chỉ ở đối mặt Độc Giác Quỷ Vương thời điểm mới ngoan ngoãn, đối tất cả những người khác đều không để vào mắt. Dù là đối diện Kim Đan Tà Linh so với bọn hắn thực lực cao hơn nhiều, bọn hắn cũng chỉ đương kia là một đống càng thêm mỹ vị đồ ăn mà thôi. Mắt thấy kia Kim Đan Tà Linh đánh tới, căn bản cũng không cần Độc Giác Quỷ Vương phân phó, kia 5 con lệ quỷ liền cùng nhau tiến lên, đem đối phương bao bọc vây quanh, lợi dụng hết thảy thủ đoạn tiến hành công kích. Bất quá song phương thực lực sai biệt quá lớn, 5 con lệ quỷ nhìn phách lối, nhưng là tại Kim Đan Tà Linh trước mặt chính là hồ giấy, cho dù là lấy 1 địch 5, kia Kim Đan Tà Linh đều ứng phó dễ dàng, trong nháy mắt liền đem kia năm con lệ quỷ đánh đầy bụi đất chật vật mà chạy. Trước đó cùng độc giác quỷ vương đối chiến, cái này kim đan tà linh nhiều lần gặp áp chế, bây giờ cuối cùng là tại cái này năm con lệ quỷ trên thân tìm về một chút tự tin, không khỏi trong lòng thoải mái, thân hình lóe lên liền muốn thừa thắng xông lên. Lúc này Thanh Dương cũng đã chạy đến, mắt thấy độc giác quỷ vương bên kia chống đỡ không nổi, hắn thần niệm khẽ động, năm chuôi linh kiếm đồng thời bay lên không trung, trong nháy mắt trên không trung tạo thành một cái cự đại kiếm trận, mang theo kiếm ảnh đầy trời cùng vô biên uy lực, thẳng hướng kia kim đan tà linh. Cái này cao giai tà linh mặc dù có thân thể, lại có tương đương với kim đan trung kỳ tu vi, nhưng dù sao cũng là hậu thiên tạo thành, cường độ thân thể cùng lực phòng ngự cùng giai tu sĩ so ra phải kém xa, nhất là quỷ đan bị độc giác quỷ vương móc sau khi đi, thực lực của hắn càng là hạ xuống lợi hại. Thanh Dương ngũ hành kiếm trận ngay cả tu sĩ kim đan đều có thể giết chết, thì càng không cần phải nói cùng giai quỷ tu. Kia cao giai tà linh trước tiên liền cảm nhận được kiếm trận uy lực, tự nhiên không dám dùng thân thể của mình đi ngăn cản, thế là thân hình tránh gốc, muốn né tránh Thanh Dương ngũ hành kiếm trận. Đúng lúc này, dưới mặt đất bỗng nhiên toát ra mấy đạo màu đen dây xích, trong nháy mắt quấn quanh ở kia kim đan tà linh trên chân, gắt gao kéo lại thân thể của hắn. Cái này tự nhiên là độc giác quỷ vương kỳ tác, ai cũng biết quỷ tu cùng tà linh thân pháp tinh diệu tốc độ cực nhanh, tu sĩ đòn công kích bình thường muốn làm bị thương hắn nhóm rất khó khăn, cho nên độc giác quỷ vương liền thương lượng với Thanh Dương như thế một cái đối sách. Thanh Dương uy lực công kích lớn, độc giác quỷ vương thủ đoạn nhiều, hai người phối hợp lẫn nhau, nhất định có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Sự thật cũng chính là như thế, kia cao giai tà linh muốn né tránh lúc lại phát hiện chân bị buộc lại, bay ra đi thân thể bị ngạnh sinh sinh túm trở về, cao giai tà linh trở tay không kịp kém chút một đầu ngã xuống đất, kia cao giai tà linh lập tức nổi giận, một cái pháp thuật nho nhỏ cũng nghĩ vây khốn mình. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể tăng vọt một vòng, lập tức kéo đứt cái kia màu đen dây xích. Nói trắng ra là vẫn là song phương thực lực sai biệt vấn đề, kim đan tà linh bị dây xích kéo về, chỉ là bởi vì trước đó hắn không có phòng bị, chờ hắn nổi giận sử xuất toàn lực thời điểm, cái kia màu đen dây xích liền vô dụng. Bất quá độc giác quỷ vương mục đích đã đạt đến, chính là như thế một trì hoãn, Thanh Dương ngũ hành kiếm trận đã trước mắt, kia cao giai tà linh vừa mới tránh thoát trói buộc, đón đầu liền bị ngũ hành kiếm trận bao bọc lại, sau đó liên tục kêu thảm từ trong kiếm trận truyền đến, thanh âm thê lương đến cực điểm. Sau đó vang một tiếng nổ vang, ngũ hành kiếm trận nổ bể ra đến, năm chuôi linh kiếm tản mát bốn phía, Thanh Dương cũng hướng về sau rút lui hai ba bước, hơn nửa ngày mới ngăn chặn thể nội sôi trào khí huyết. Lúc này lại nhìn kia kim đan tà linh, đã hoàn toàn không có trước đó dáng vẻ, toàn bộ thân thể chỉ còn lại có thân thể, tứ chi cùng đầu toàn bộ đều bị Thanh Dương ngũ hành kiếm trận cho tước mất, đồng thời bị linh kiếm xoắn thành vô số mảnh vỡ, đầy trời bay là tả ra. Nhìn xem đối diện kia không thành hình kim đan tà linh, Thanh Dương cũng âm thầm cảm thán, không hổ là quỷ linh kỳ tà linh, thân thể này cường độ liền xem như so với cùng giai tu sĩ kim đan cũng không kém bao nhiêu, mình uy lực vô tận ngũ hành kiếm trận, vậy mà đều không thể đem hắn triệt để rào sát. Quy 1 chương 961, nhân huyết thuật tầng 2. Thanh Dương đối với mình chiến quả không hài lòng, kia kim đan tà linh thì càng không hài lòng, hắn không biết hôm nay đến cùng là thế nào, mình gặp phải đối thủ từng bước đều lợi hại như vậy, kia đê giai quỷ tu lại có thể ngăn trở mình đem hết toàn lực tinh thần công kích, mà cái này đê giai nhân loại, càng là một chiêu liền hủy hoại mình thật vất vả mới tu luyện mà thành thân thể, hai người này đều là so với mình tu vi thấp thật lớn một đoạn, lúc nào cấp thấp tu sĩ đều lợi hại như. Vậy, kim đan tà linh không nghĩ ra, hắn cũng không kiên nhẫn suy nghĩ, tóm lại, phàm là đắc tội hắn, đều muốn đánh đổi khá nhiều, mà đả thương hắn, càng là chỉ có thể lấy cái chết đến tiêu trừ lửa giận của mình. Thanh Dương một chiêu này ngũ hành kiếm trận gọt đi kim đan tà linh tứ chi cùng đầu, cũng không có suy yếu đối phương nhiều ít thực lực, cũng không có đánh dụng đối phương đảm lượng, ngược lại càng khơi dậy hắn quần quật lửa giận, không giết chết hai người trước mắt thể không bỏ qua. Rất nhanh, kia kim đan tà linh tứ chi cùng đầu một lần nữa dài đi ra, hai mắt cũng biến thành đỏ bừng vô cùng, trên thân lệ khí ngập trời. Hắn hận hận nhìn Thanh Dương một chút, trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều một tia dữ tợn, đối Thanh Dương phát ra rít lên một tiếng, một đạo tinh thần công kích bài sơn đảo hải hướng phía Thanh Dương điện xạ mà đi. Kim đan tà linh mặc dù linh trí không cao, nhưng cơ bản trí tuệ vẫn phải có, đối diện hai địch nhân, một cái cùng hắn là đồng loại, đối tinh thần công kích rất là am hiểu, mà đổi thành một cái tinh thần phòng ngự, đòn công kích bình thường uy lực nhưng rất mạnh mẽ, hai người này liên hợp lại, vừa vặn lấy thừa bù thiếu, hoàn toàn khắc chế mình rất nhiều kỹ năng, để hắn không phát huy ra vốn có thực lực. Cho nên chỉ có khai thác tiêu diệt từng bộ phận thủ đoạn, trước tiêu diệt bọn hắn một cái trong đó, còn lại một cái kia liền tốt đối phó. Trước đó hắn cùng Thanh Dương giao thủ qua, biết Thanh Dương tinh thần năng lực phòng ngự rất bình thường, chỉ cần có thể đem tiểu tử này trước đánh ngã, còn lại một cái độc giác quỷ vương liền tốt đối phó, liền xem như không hạ nổi, tối thiểu cũng muốn để hắn mất đi chiến lực, không thể để cho hai người liên hợp. Nhìn thấy kia kim đan tà linh muốn trọng điểm công kích mình, Thanh Dương lập tức hoảng hốt, vội vàng hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời thi triển độc giác quỷ vương dạy hắn bí pháp tiến hành phòng ngự. Kim đan tà linh tinh thần công kích, hắn cũng không dám đón đỡ. Trước đó kim đan tà linh đứng tại chỗ thi triển quần thể công kích, lấy một địch bốn đều kém chút trọng thương mình, về sau cùng độc giác quỷ vương đối chiến đơn độc thi triển tinh thần công kích, ngay cả độc giác quỷ vương loại cao thủ kia đều tiếp rất miễn cưỡng, nửa ngày chậm không quá mức đến, mình làm sao có thể chống đỡ được. Nhưng đối phương công kích cũng sẽ không lấy Thanh Dương ý chí vì chuyện gì, hắn bên này vừa mới lui ra ngoài không đến 10 trượng, kia tinh thần công kích đã cận thân, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, liền đã xuất vào hắn mi tâm chỗ sâu. Thanh Dương trong lúc vội vàng tế ra tinh thần phòng ngự cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, rất nhanh liền bị kim đan tà linh công kích cho xông phá. Còn lại công kích hướng phía nguyên thần của hắn mãnh liệt mà tới. Mãnh liệt công kích để Thanh Dương kinh hãi muốn tuyệt, nguyên thần của hắn tựa như là một con đối mặt ngập trời hồng thủy con kiến, yếu đuối như vậy bất lực, dù là Thanh Dương tại nên chiến trước đó làm chủ chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng bị cái này cường đại tinh thần công kích dọa cho ngây người. Nguyên thần là tu sĩ trên thân thứ trọng yếu nhất, nhưng lại là yếu ớt nhất một bộ phận, một khi bị thương, nhẹ thì nguyên thần bị hao tổn tu vi hạ xuống, nặng thì tu vi mất hết biến thành ngớ ngẩn. Nghĩ đến hậu quả, Thanh Dương không khỏi ai thán một tiếng, sớm biết sự tình sẽ là dạng này, mình còn không bằng ngoan ngoãn trốn ở Túy Tiên Hồ không gian bên trong chờ cơ hội, cái này Độc Giác Quỷ Vương thật sự là hại người rất nặng. Bất quá Thanh Dương rất nhanh liền không để ý tới oán thầm Độc Giác Quỷ Vương, bởi vì kia Kim Đan Tà Linh tinh thần công kích đã hung hăng va vào nguyên thần của hắn bên trong, một trận đau đớn kịch liệt đánh tới, Thanh Dương cảm giác đầu của mình tựa như là muốn nổ tung, đau Thanh Dương đều muốn đem đầu chặt đi xuống. Lúc trước mấy người bọn hắn vây công kia trúc cơ Tà Linh, Thanh Dương đã từng bị đối phương tinh thần công kích đánh trúng, khi đó cũng là đau đớn khó nhịn, bây giờ cùng khi đó so ra mới phát hiện, trúc cơ Tà Linh cùng Kim Đan Tà Linh sắc thực trên lệch quá xa, giữa hai bên căn bản cũng không nhưng cùng ngày mà nói. Nguyên thần bị thương, Thanh Dương nào còn có dư cái khác, chỉ biết là kia Kim Đan Tà Linh khoảng cách không xa, cùng chắc chắn thừa thắng xông lên, Thanh Dương dựa vào bản năng muốn lui lại, lại ngay cả phương hướng đều đã phân biệt không rõ. Quả nhiên, kia Kim Đan Tà Linh gặp Thanh Dương bị trọng thương, tạm thời đã mất đi năng lực chống cự, thân hình hắn lóe lên liền hướng phía Thanh Dương đánh tới, chuẩn bị nhân cơ hội này giải quyết triệt để một cái đối thủ. Cũng may lúc này Độc Giác Quỷ Vương đã giành tay, thi triển các loại thủ đoạn gắt gao kéo lại kia Kim Đan Tà Linh, cho Thanh Dương tranh thủ một chút thời gian thở dốc, mới xem như thoát ly nguy hiểm. Thừa dịp Độc Giác Quỷ Vương cùng kia Kim Đan Tà Linh tại chiến đấu, trong nguyên thần cảm giác đau đớn giảm bớt một chút, Thanh Dương cũng thời gian dần qua khôi phục thần trí, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt toàn thân mồ hôi lạnh, liền như là bệnh nặng một trận, toàn bộ thân thể không còn chút sức lực nào chi cực, liền ngay cả nhấc tay đều rất tốn sức, nguyên thần càng là cực kỳ suy yếu, trước đó thi triển ngũ hành kiếm trận đã sớm có thể làm được tuấn phát, bây giờ khả năng liền tương đối. Cố hết sức, Thanh Dương đoán chừng không có tầm 5-3 tháng cẩn thận tầm bổ, rất khó khôi phục lại như trước trạng thái. Nhưng lúc này tình huống nguy cấp, Độc Giác Quỷ Vương một mình đối mặt kia Kim Đan Tà Linh cũng là giật gấu và vai, mắt thấy liền muốn là bại, Thanh Dương lại không thể mặc kệ, nếu là Độc Giác Quỷ Vương cũng bại, mình sợ rằng sẽ triệt để bị ngăn ở Túy Tiên Hồ không gian, đời này liền rốt cuộc không có cơ hội chạy đi. Thanh Dương cắn răng, bỗng nhiên trước đó trên mặt bị kín một tầng huyết sắc, đỉnh đầu xương ngủ bốc hơi, trên mặt cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn, nhìn qua tựa như là mới từ lồng hấp bên trong ra một nửa, độ ấm thân thể không ngừng lên cao, làn da trở nên đỏ bừng. Liền ngay cả khí thế cũng bắt đầu không ngừng kéo lên, thời gian dần trôi qua vượt qua trúc cơ giới hạn, đạt đến một loại không nói ra được cấp độ. Thanh Dương sử dụng tự nhiên là Độc Giác Quỷ Vương dạy hắn Nhiên Huyết Thuật, đây cũng là Thanh Dương áp đáy hòm tuyệt kỹ một trong, Nhiên Huyết Thuật tổng cộng chia làm 3 tầng, Thanh Dương trúc cơ về sau liền đem Nhiên Huyết Thuật luyện đến tầng thứ 3, chỉ là cái này Nhiên Huyết Thuật di chứng quá lớn, không phải vạn bất đắc di thời điểm Thanh Dương rất ít sử dụng, bây giờ đối thủ thực lực quá mạnh, hai người tình huống tràn ngập nguy hiểm, liền không lo được nhiều như vậy. Nhiên Huyết Thuật vừa ra, Thanh Dương toàn thân mỏi mệt lập tức biến mất, liền ngay cả thần niệm thương tích cũng giống là tốt hơn nữa, khống chế linh khí không còn trước đó như vậy cố hết sức. Bất quá Thanh Dương biết, đây chỉ là tạm thời, sử dụng Nhiên Huyết Thuật lúc, xung tốc khí huyết tạm thời đền bù thần niệm không đủ, một khi Nhiên Huyết Thuật hiệu quả kết thúc, thần niệm chịu thương tích liền sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Thanh Dương thực lực cũng tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới, các phương diện năng lực có gì tăng lên rất nhiều, về phần có phải hay không kim đan cảnh giới, bởi vì Thanh Dương chưa từng có đột phá qua, hắn cũng không rõ ràng lắm, tóm lại, thực lực của hắn so trước đó mạnh gần gấp đôi. Quy 1 chương 962, Ngũ Quỷ Tù Long trận. Sử dụng Nhiên Huyết Thuật về sau, Thanh Dương lòng tự tin tăng nhiều, giẫm chân xuống, liền hướng phía kia Kim Đan Tà Linh vọt tới, rất nhanh liền gia nhập vòng chiến, mà Độc Giác Quỷ Vương đạt được Thanh Dương trợ giúp, cũng rốt cục thở dài một hơi, vũ động tụ hồn kỳ, chỉ huy kia 5 con lệ quỷ phối hợp chiến đấu. Trước đó Kim Đan Tà Linh một chiêu tinh thần công kích tập kích Thanh Dương, sau đó bị Độc Giác Quỷ Vương ngăn chặn, chưa kịp thừa cơ đem Thanh Dương triệt để chém giết, bất quá hắn đối với mình công kích kia uy lực rất rõ ràng, Thanh Dương nguyên thần đã bị thương, về sau chiến đấu hẳn là không giúp đỡ được cái gì. Hắn chỉ cần toàn lực ứng đối Độc Giác Quỷ Vương là được, nào biết được chỉ chớp mắt ở giữa, Thanh Dương vậy mà giống biến thành người khác, không chỉ có chịu thương tích biến mất, thực lực ngược lại tăng lên gần gấp đôi. Cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra, lấy Kim Đan Tà Linh đầu là không nghĩ ra, bất quá càng nghĩ không thông liền càng thần bí cũng liền càng đáng sợ, đối thủ càng đánh càng mạnh là đạo lý gì? Tiếp tục như vậy chẳng phải là chỉ có lạc bại phần. Dần dần, Kim Đan Tà Linh trong lòng đã có một tia sợ hãi. Sử dụng Nhiên Huyết Thuật Thanh Dương, thực lực mức độ lớn tăng lên, xuất thủ thời điểm cũng không tiếp tục cần cố kỵ nhiều như vậy, ngũ hành kiếm trận đánh đâu thắng đó. Đem kia Kim Đan Tà Linh đánh liên tục lùi về phía sau, Thanh Dương một ngựa đi đầu không ngừng tiến công, kia 5 con lệ quỷ ở bên cạnh không ngừng đánh lén, Độc Giác Quỷ Vương ở giữa tùy thời phối hợp tác chiến, hai người liên thủ lại đem kia Kim Đan Tà Linh đánh liên tục lùi về phía sau. Thanh Dương duy nhất cần phòng bị chính là đối phương tinh thần công kích, trước đó thương tích chỉ là bị Nhiên Huyết Thuật tạm thời áp chế, đã không chịu đựng nổi lần thứ 2 đồng dạng cường độ công kích. Còn tốt, tại về sau trong một đoạn thời gian, kia Kim Đan Tà Linh không còn có thi triển qua tinh thần công kích cũng không phải muốn dùng liền có thể tùy tiện dùng, cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực, đối nguyên thần là một cái cự đại gánh vác. Kim Đan Tà Linh trước đó liên tục mấy lần thi triển tinh thần công kích, tinh thần lực của hắn đã thiếu nghiêm trọng, lúc này cũng không dám lại tùy tiện nếm thử. Tinh thần công kích ưu thế không phát huy ra được, bởi như vậy, Kim Đan Tà Linh cũng chỉ có thể bị động bị đánh, không bao lâu, hắn liền lại bị Thanh Dương ngũ hành kiếm trận đánh trúng, giữa tiếng kêu gào thê thảm thân thể bị xoắn thành đầy trời mảnh vỡ, cũng không tiếp tục phục trước đó phép lối. Thương tổn như vậy mặc dù diệt không xong kia Kim Đan Tà Linh, nhưng là đối với hắn tinh thần cùng ý chí tổn thương là nghiêm trọng, nhất là tại kia Kim Đan Tà Linh nay đã đối Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương trong lòng còn có sợ hãi tình huống dưới, kia tạo thành tâm lý ảnh hưởng càng lớn hơn. Kim Đan Tà Linh thân thể trọng tân tổ hợp mà thành, không xem qua con người bên trong lệ khí cũng nhỏ rất nhiều, thay vào đó thì là thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi, không ngừng mà tìm kiếm hướng ra phía ngoài cơ hội phá vòng đây. Thực lực càng cao càng sợ chết, cái này Kim Đan Tà Linh so với trước kia trúc cơ Tà Linh nhát gan nhiều, chỉ là bị Thanh Dương ngũ hành kiếm trận đánh trúng vào 2 lần, liền sợ hãi muốn chạy trốn. Bất quá cái này cũng bình thường, Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương, một cái tinh thần lực cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một cái khác đòn công kích bình thường uy lực vô cùng lớn, nhất là sử dụng nhiên huyết thuật về sau, càng là đem ngũ hành kiếm trận uy lực phát huy đến cực hạn, đừng nói là kim đan tà linh, liền xem như am hiểu phòng ngự tu sĩ kim đan cũng khó có thể ngăn cản, hai người ai cũng có sở trường riêng, lại phối hợp thiên ý vô phùng. Kim đan tà linh căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, nếu đã lưu lại đến chỉ có thể chờ đợi chết, đào tẩu cũng chính là tất nhiên lựa chọn. Bất quá hai bên bị Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương đều chiếm một đầu, trung quanh lại có kia năm con lệ quỷ bao vây chặn đánh, kim đan tà linh muốn chạy đi cũng không dễ dàng. Hắn ỷ vào thân pháp ưu thế bốn phía du tẩu, tìm hơn nửa ngày, cuối cùng đem đột phá khẩu đặt ở Thanh Dương trên thân. Kia kim đan tà linh bỗng nhiên ở giữa khí thế biến đổi, triệu tập còn lại tinh thần lực, đối Thanh Dương phát ra một tiếng sắc nhọn rít gào gọi. Gặp tình hình này, Thanh Dương lập tức trên mặt biến sắc, lúc trước hắn nguyên thần thương tích đã rất nghiêm trọng, chỉ là bị nhiên huyết thuật tạm thời chế trụ, nếu là lại bị tổn thương một lần, tổn thương càng thêm tổn thương tình huống dưới, không biết năm nào tháng nào mới có thể toàn tốt. Thanh Dương vội vàng hướng bên cạnh né tránh, đồng thời dùng Độc Giác Quỷ Vương dạy biện pháp, tại nguyên thần bên ngoài tầng hình thành tầng phòng ngự. Bên này Thanh Dương còn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, đối diện tinh thần công kích đã đánh tới, liền như là lần thứ nhất, Thanh Dương tinh thần phòng ngự chỉ chặn phía trước mấy đợt công kích, rất nhanh liền bị Tiêu Kim Đan Tà Linh tinh thần công kích cho đột phá, nguyên thần bị bạo lộ ra. Còn tốt, Tiêu Kim Đan Tà Linh bởi vì lúc trước liên tục thi triển tinh thần công kích, còn lại tinh thần lực đã có chút không đủ, mà lại hắn mục đích cũng không phải giết chết Thanh Dương, chỉ là muốn từ nơi này tìm tới một cái phá vòng vây lỗ hổng, chỉ cần Thanh Dương không thể làm nhiều hắn chạy trốn là được rồi. Cho nên lần này tinh thần công kích uy lực cũng không phải là rất mạnh, mấy cái sóng lần về sau công kích liền đình chỉ. Bất quá kia Kim Đan Tà Linh mục đích cũng đã tới, Thanh Dương bởi vì tránh né tinh thần công kích ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không có công phu lại đi ngăn cản hắn, vòng vây bên trên lập tức xuất hiện một lỗ hổng, kia Kim Đan Tà Linh thấy một lần đại hỉ, lách mình liền hướng phía cái kia lỗ hổng phóng đi. Mắt thấy kia Kim Đan Tà Linh muốn chạy trốn, Độc Giác Quỷ Vương há lại cho đối phương đạt được. Hắn vội vàng huy động trong tay tụ hồn kỳ, đồng thời hô to một tiếng, nói: "Ngũ Quỷ Tù Long trận." Độc Giác Quỷ Vương ra lệnh một tiếng, kia năm con lệ quỷ đều chiếm một phương, hai tay không ngừng động tác, vung ra vô số dây xích đen, tạo thành một cái màu đen lưới lớn đem kia Kim Đan Tà Linh gắn vào lưới hạ. Kia Kim Đan Tà Linh còn muốn dây rủa, màu đen lưới lớn lại càng buộc càng chặt, chăm chú kéo căng tại hắn trên thân, từng đạo màu đen dây xích tầng tầng buộc chặt, đem kia Kim Đan Tà Linh buồn ngủ không thể động đậy. Tà Linh cùng quỷ tu, thân thể đều là hậu thiên tu luyện mà thành, như đây chỉ là phổ thông lưới đen, Tà Linh chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể chia thành tốp nhỏ chạy đi. Đáng tiếc cái này Ngũ Quỷ Tù Long trận là Độc Giác Quỷ Vương áp đáy hòm quỷ đạo bí thuật, am hiểu nhất đối phó chính là quỷ tu cùng Tà Linh. Một khi bọn hắn bị cái này lưới đen vây khốn, muốn chia thành tốp nhỏ chạy đi là không thể nào. Những biện pháp khác đều vô dụng, kia Kim Đan Tà Linh chỉ có thể sử xuất sau cùng thủ đoạn, dùng man lực để phá trừ lưới đen trói buộc, nhất lực hàng tập hội, chỉ cần cường độ cũng đủ lớn, tránh thoát cái này lưới đen trói buộc cũng không phải là rất khó khăn. Kỳ thật tu sĩ phá trận cũng là dạng này, hiểu trận pháp tự nhiên có thể dùng phá trận kỹ xảo đến phá, có thể tiết kiệm đi không ít tinh lực, không hiểu trận pháp cũng chỉ có thể dùng man lực. Cái này Kim Đan Tà Linh dù sao cũng là Kim Đan trung kỳ tu vi, so Độc Giác Quỷ Vương thực lực cao hơn nhiều. Dù là Độc Giác Quỷ Vương cái này Ngũ Quỷ Tù Long trận rất cao cấp, còn có 5 con lệ quỷ ở bên hiệp trợ, nếu như Kim Đan Tà Linh thật muốn đánh bạc cưỡng ép đột phá, cũng là có khả năng tránh phá trận pháp. Kia Kim Đan Tà Linh một lần phát lực, toàn bộ thân thể lập tức phồng lên, trong nháy mắt liền bành trướng một vòng, chống đỡ phía ngoài lưới đen cũng thời gian dần qua biến lớn, liên đối lấy trói ở trên người hắn dây xích đen cũng càng ngày càng mạnh, tựa như lúc nào cũng có đứt gãy khả năng. Quy 1 chương 963, Định Tân Phủ. Gặp tình hình này, kia 5 con lệ quỷ không dám thất lễ, động tác trên tay không ngừng, vô số màu đen dây xích ném ra. Điên cuồng ra cố lấy kia vây khốn Kim Đan Tà Linh lưới đen, theo động tác của bọn hắn, trước đó bị kéo mảnh dây xích đen một lần nữa trở nên trắng kiện, lưới đen cũng bắt đầu chậm rãi co vào, mà Kim Đan Tà Linh nguyên bản phồng lên thân thể cũng thời gian dần qua khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy mình một phen cố gắng thất bại, kia Kim Đan Tà Linh cơ hồ muốn điên lên rồi, mắt thấy bên cạnh Thanh Dương liền muốn tại tinh thần công kích bên trong khôi phục lại, thật vất vả mới đột phá lỗ hổng lại muốn bị vây lên, lại như thế mang xuống, liền triệt để không có cơ hội trốn. Kia Kim Đan Tà Linh trên mặt hốt nhiên nhưng nhiều vẻ điên cuồng, cũng không biết hắn dùng bí pháp gì, thân thể lần nữa phồng lên. Lần này cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, năm con lệ quỷ điên cuồng ném ra dây xích đen, lại vẫn không đổi kịp Kim Đan Tà Linh thân thể phồng lên tốc độ, cho dù là bọn họ đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, vẫn không cách nào ngăn cản kia lưới đen biến lớn, trói tại thân thể của hắn bên trên dây xích đen biến nhỏ. Trong nháy mắt, kia Kim Đan Tà Linh thân thể liền bành trướng gấp bội, buộc hắn dây xích đen cũng từ trước đó lớn bằng cánh tay trở nên chỉ có lớn chừng chiếc đũa, chẳng mấy chốc sẽ bị Kim Đan Tà Linh kéo đứt, kia năm con lệ quỷ cũng có ý sợ hãi, sợ Kim Đan Tà Linh thoát khốn về sau bị liên lụy. Trong đoạn thời gian này, Độc Giác Quỷ Vương kỳ thật cũng không có nhàn rỗi, trên hai tay hạ tung bay, cũng không biết đang làm cái gì, mắt thấy Kim Đan Tà Linh liền muốn tránh thoát, động tác của hắn cũng cuối cùng đã tới hồi cuối, chỉ gặp hắn ngón tay hướng phía kia Kim Đan Tà Linh một điểm, nói: "Định Thân Phủ, cấm." Lúc này không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn quang ảnh phụ lục, thuận Độc Giác Quỷ Vương ngón tay, rơi vào kia Kim Đan Tà Linh trên thân, sau đó hóa thành điểm điểm linh quang, rót vào trong thân thể hắn, kia Kim Đan Tà Linh lập tức liền đình chỉ dãy rủa, ánh mắt trở nên ngây dại ra, thân thể cũng từ từ khôi phục nguyên trạng, cái kia màu đen dây xích một lần nữa đem hắn buộc chặt chẽ vững vàng. Gặp tình hình này, Độc Giác Quỷ Vương rốt cục thở dài một hơi, nói: "Cuối cùng là thành công." Không nghĩ tới bản vương bây giờ đối phó một cái quỷ linh trung kỳ tà linh đều như thế phí sức. Cùng lúc đó, Thanh Dương cũng triệt để từ Kim Đan tà linh tinh thần công kích bên trong khôi phục lại, bất quá lúc này nguyên thần của hắn cực kỳ suy yếu, trong ý nghĩ vẫn có thỉnh thoảng có rút đau đớn. Thanh Dương chống một thanh linh kiếm đi tới, nói: "Tiền bối ngược lại là đạt được cơ muốn, ta lại liên tục ăn hắn hai lần tinh thần công kích, bây giờ nguyên thần hệ vải suy sụp, thần niệm còn thừa không có mấy, chờ nhiên huyết thuật hiệu quả biến mất, mấy năm gần đây chỉ sợ là đều khó mà khôi phục. Nguyên thần không nên việc, chỉ có một thân chân nguyên khó mà bình thường phát huy, ta lần này âm phong cực hỏa quật chi hành chỉ sợ là muốn tay không mà quay về. Sử dụng linh kiếm công kích, uy lực lớn nhỏ tại cùng tu sĩ chân nguyên phải trang hùng hậu, như thế nào công kích thì cùng thần niệm có quan hệ, nguyên thần bị hao tổn, thần niệm không đủ, liền không thể rất tốt khống chế linh kiếm, nhất là tương đối phức tạp ngũ hành kiếm trận, cho nên phần sau Trình Thanh Dương rất khó phát huy toàn bộ thực lực. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn lần này tới âm phong cực hỏa quật là vì lấy tới kết đan vật liệu, đến bây giờ lại ngay cả những tài liệu kia mặt đều không có gặp, sau khi bị thương thì càng khó lấy được, không có kết đan vật liệu, liền không cách nào luyện chế kết kim đan. Kết đan sự tình càng là xa xa khó vời, nghĩ đến mình lần này âm phong cực hỏa quật chi hành có khả năng tay không mà quay về, Thanh Dương liền để không nổi bất luận cái gì hào hứng. Nhìn xem Thanh Dương vẻ bại bộ dáng, Độc Giác Quỷ Vương cười cười, nói: "Chế phục cái này tà linh đối ta xác thực chỗ tốt to lớn, bất quá đối với ngươi cũng không phải một điểm chỗ tốt không có, thực lực đề cao cuối cùng vẫn là cần nhờ thực chiến, tại kinh lịch cái này hai lần tinh thần công kích về sau, ngươi thần niệm sẽ có tiến một bước tăng trưởng, về sau ứng đối tinh thần công kích liền sẽ thuần thục hơn, càng tự tin." Nghe Độc Giác Quỷ Vương trêu chọc, Thanh Dương không khỏi liếc mắt, nói: "Tiền bối thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo, dựa vào loại biện pháp này đến để thằng kinh nghiệm chiến đấu, ta thả rằng không cần, ta hiện tại trong ý nghĩ còn từng đợt có rút đau đớn đâu, nếu không ngài cũng tới thử một chút." Mắt thấy Thanh Dương không có sắc mặt tốt, Độc Giác Quỷ Vương vội vàng nói: "Đừng vội, có bản vương tại, điểm ấy tinh thần công kích di chứng căn bản cũng không phải là vấn đề gì, ngươi điểm ấy bệnh vặt, bản vương một viên đan dược liền giải quyết, không chậm trễ ngươi sau này đi tìm cái gì kết đan vật liệu." "Đan dược? Đan dược gì?" Thanh Dương nghi ngờ nói. Hai người liên hệ mấy chục năm, ban sơ Độc Giác Quỷ Vương giấu ở một khối dưỡng hồn ngọc làm thành ngọc Phật bên trong, chỉ là một đạo tàn hồn, trên thân cũng không có mang thứ gì, về sau Độc Giác Quỷ Vương vẫn trốn ở tụ hồn kỳ bên trong, ngẫu nhiên ra cũng là bị Thanh Dương thả ra, hắn ở đâu ra đan dược? Độc Giác Quỷ Vương quét bên cạnh kia năm con lệ quỷ một chút, sau đó nói ra, tự nhiên là tại tụ hồn kỳ bên trong nhàn cực nhàm chán luyện chế ra tới, loại đan dược này là chúng ta quỷ tu đặc hữu một loại đan dược, lấy đê giai quỷ tu một phần nhỏ nguyên thần, lại hợp với cao giai quỷ tu âm minh quỷ khí cô đọng mà thành, đối chữa trị nguyên thần có hiệu quả, cũng coi là ăn cái gì bổ cái gì đi. Độc Giác Quỷ Vương không có nói rõ, bất quá Thanh Dương cũng đoán được, bởi vì cái này năm con lệ quỷ là bị xem như công cụ đến sử dụng, Độc Giác Quỷ Vương không có khả năng để bọn hắn sinh ra linh trí đến, cho nên có đôi khi sẽ cố ý rút ra bọn hắn một chút nguyên thần, làm bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng sinh ra linh trí. Rút ra bộ phận nguyên thần thủ đoạn đối tu sĩ tới nói quá mức thâm ảo, đối quỷ tu lại cũng không khó khăn, cũng chính là như thế nào luyện chế đan dược phức tạp một chút, bất quá cũng khó không được kiến thức rộng rãi Độc Giác Quỷ Vương. Sau khi nói xong, Độc Giác Quỷ Vương lật tay lấy ra một viên đen như mực đan dược đưa cho Thanh Dương, Thanh Dương cũng là về mặt đan dược người trong nghề, mặc dù không biết loại đan dược này như thế nào luyện chế, lại có thể nhìn ra hắn đại khái nguyên lý cùng công hiệu, đúng là dùng để chữa trị nguyên thần. Thanh Dương lúc này vẫn nhức đầu lắm, hắn cũng không có lại trì hoãn, trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, biến thành một cỗ đắng chát khó nuốt năng lượng, bị kinh mạch toàn thân hấp thu, cuối cùng cũng đều bị chuyển vận đến trong nguyên thần, chậm rãi làm dịu Thanh Dương nguyên thần. Nguyên bản đắng chát khó nuốt năng lượng đến nơi này, lại trở thành tầm độ nguyên thần linh dược, Thanh Dương rõ ràng có thể cảm giác được, nguyên thần của mình ngay tại nhanh chóng phục hồi như cũ, chiếu tình huống này, nhiều lắm là thời gian nửa tháng, Thanh Dương nguyên thần chịu thương tích liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đừng tưởng rằng thời gian nửa tháng dài, nếu là không có viên đan dược kia, Thanh Dương thương tích chí ít cần nhiều năm thời gian mới có thể khôi phục, đem nhiều năm thời gian rút ngắn nửa tháng, đan dược này đã có thể dùng thần kỳ để hình dung. Càng quan trọng hơn là cái này đan dược tại tu tiên giới cực kỳ thiếu, trên thị trường căn bản là không gặp được, ngẫu nhiên lưu lạc ra một viên, hiệu quả cũng thấp đáng thương, mà lại giá cách lấy làm kỳ cao, cứ như vậy sẽ còn bị người điên đoạt. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là nguyên thần đối tu sĩ quá trọng yếu, mà chữa trị nguyên thần đan dược lại quá khan hiếm, Thanh Dương vừa rồi phục dụng viên đan dược kia nếu là phóng tới trên thị trường, có thể nói là vô giới chi bảo, khẳng định sẽ bị tu sĩ khác phong thưởng. Quy 1 chương 964, bổ thần đan. Cũng không biết là đan dược này thật tốt, vẫn là tâm lý tác dụng, ăn vào đan dược về sau, trước đó đau đớn vậy mà đều biến mất, thưởng thức chậm rãi được chữa trị nguyên thần, còn có kia dần dần khôi phục thần niệm, Thanh Dương không khỏi nói: "Tiền bối, không biết đan dược này tên gọi là gì?" Độc Giác Quỷ Vương nói: "Đan dược này là ta rất nhiều năm trước từ một bản vô danh cổ tịch phía trên nhìn thấy, không tên không họ, ta luyện chế ra đến về sau vẫn gọi hắn bổ thần đan." "Bổ thần đan? Bổ dưỡng nguyên thần, cũng là đan như kỳ danh." Thanh Dương gật đầu nói. Sau đó Thanh Dương nhìn xem Độc Giác Quỷ Vương, mang trên mặt vẻ lĩnh ngọt, cười nói: "Tiền bối đan thuật cao siêu, khiến vãn bối bội phục không thôi, vừa rồi tiền bối hẳn là cũng thấy được, ta mặc dù tu tập ngưng thần quyết bên trong công kích phòng ngự bí thuật, nhưng cùng Quỷ Vương tiền bối vẫn là kém rất xa, căn bản ngăn không được quá mạnh tinh thần công kích. Về sau nếu là gặp lại tà linh cùng quỷ tu, nói không chừng lúc nào lại bị thương, đan dược này hiệu quả không tệ, tiền bối có thể hay không lại tặng ta 10 khỏa 8 khỏa giữ lại phòng thân?" Thanh Dương lời mới vừa ra miệng, Độc Giác Quỷ Vương tựa như là bị giẫm lên cái đuôi, hét lớn: "10 khỏa 8 khỏa, ngươi tại sao không đi đoạt? Ngươi cũng đã biết cái này bổ thần đan luyện chế đến cỡ nào khó khăn. Ta nhiều năm như vậy cũng mới luyện chế ra 3 viên, ngươi há miệng liền muốn 10 khỏa 8 khỏa." Thanh Dương cười cười, nói: "Không có 10 khỏa 8 khỏa, 2 viên cũng được à, dù sao Quỷ Vương tiền bối thực lực cao cường, không sợ tinh thần công kích, đan dược này ngươi giữ lại cũng vô dụng." Thanh Dương thấp xuống tiêu chuẩn, bất quá Độc Giác Quỷ Vương lại không chút nào nhượng bộ, lắc đầu nói: "Không có, một viên cũng không có, ngươi cho rằng cái này bổ thần đan là rau cải trắng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vừa rồi hại là xem ở ngươi giúp ta đại ân phân thượng, ta mới nhịn đau cắt thịt cho ngươi một viên, ngươi ngược lại tốt, há miệng vừa muốn đem ta còn lại 2 viên đan dược tất cả đều lấy đi, không có cửa đâu." Gặp độc giác quỷ vương không chút nào chịu nhượng bộ, Thanh Dương chỉ có thể lần nữa giảm xuống tiêu chuẩn, nói, một viên được đi. Quỷ vương tiền bối, ngươi nhìn ta mới vừa rồi giúp ngươi lớn như vậy bận điệu, cái này kim đan tà linh nếu không phải ta từ bên cạnh kiềm chế, cũng sẽ không như thế dễ dàng bắt lấy, bất quá là một viên đan dược mà thôi, cần phải nhỏ mọn như vậy sao? Có cái này kim đan tà linh, tu vi của ngươi rất nhanh liền có thể tăng lên tới quỷ linh kỳ, nhưng ta kết kim đan bây giờ còn chưa bóng dáng đâu, ngươi cũng không thể một điểm biểu thị đều không có chứ? Thanh Dương đem lời đều nói đến mức này, độc giác quỷ vương đành phải nhả ra, nói, tốt, xem như ta sợ ngươi, xem ở ngươi kêu nửa ngày trước bối phân thượng, liền cho ngươi thêm một viên, còn lại viên kia ngươi cũng không cần nhớ thương, ta còn muốn giữ lại phòng thân đâu, tiền bối hai chữ cũng không thể đương hộ thuẫn dùng, vạn nhất gặp thực lực cao hơn địch nhân, ta cũng muốn chịu không nổi. Có thể từ độc giác quỷ vương trong tay móc ra một viên bổ thần đan cũng coi như rất tốt, có dù sao cũng so không có mạnh. Thanh Dương cười cười, nói, vậy liền đa tạ tiền bối, lão nhân gia người đàn thuật cao tuyệt, liền xem như bổ thần đan sử dụng hết, về sau có thời gian không phải còn có thể tiếp tục luyện chế nha. Độc giác quỷ vương lòng tràn đầy không tình nguyện lại móc ra một viên bổ thần đan đưa cho Thanh Dương. Thanh Dương cầm trong tay trái xem phải xem, nhất thời yêu thích không buông tay, hơn nửa ngày về sau mới đem đan dược trịnh trọng thu vào, có thứ này, về sau đối mặt quỷ tu hoặc là am hiệu tinh thần công kích tu sĩ liền có lực lượng. Thanh Dương vừa đem đan dược cất kỹ, chuẩn bị nói thêm gì nữa, bên cạnh chợt truyền đến một điểm động tĩnh, đồng thời độc giác quỷ vương vung vậy một chút tụ hồn kỳ, gào to một tiếng nói, chặn đứng hắn. Độc giác quỷ vương ra lệnh một tiếng, kia năm con lệ quỷ đồng thời hướng về một cái phương hướng đuổi theo, rất nhanh liền cản lại muốn thừa cơ đào tẩu trúc cơ tà linh. Trước đó độc giác quỷ vương nhập thân vào kia trúc cơ tà linh trên thân đánh lén kim đan tà linh, bị kim đan tà linh một chiêu đánh nát thân thể, bởi vì bị thương quá nặng, kia trúc cơ tà linh thân thể nhất thời bán hội tổ hợp không thành, tạm thời liền bị độc giác quỷ vương bỏ. Về sau tình hình chiến đấu kịch liệt, mọi người cũng liền không để ý đến kia trúc cơ tà linh, kết quả hắn chậm sau một khoảng thời gian, liền thừa cơ hội này đem thân thể một lần nữa tổ hợp. Đợi nhìn thấy lao đại của mình đều bị khống trụ, toàn bộ hang ổ muốn triệt để chơi xong thời điểm, kia trúc cơ tà linh triệt để sợ, liền tiếp tục núp ở phía sau diện chăn chết, mai cho đến độc giác quỷ vương cùng Thanh Dương lực chú ý bị đan dược hấp dẫn lấy, hắn mới dự định thừa cơ đào tẩu, chỉ là vận khí không tốt, vừa hành động liền bị độc giác quỷ vương phát hiện. Gặp kia trúc cơ tà linh bị năm con lệ quỷ vây quanh, độc giác quỷ vương hướng về phía bọn hắn khoát tay áo, nói, vừa rồi các ngươi cũng bỏ khá nhiều công sức, gia hỏa này liền ban thưởng cho các ngươi. Nghe được độc giác quỷ vương, kia năm con lệ quỷ hưng phấn thét lên liên tục, bỗng nhiên nhào về phía trước, tranh nhau chen lấn đối với kia trúc cơ tà linh xé rách gầm cắn, liền như là một đám chó dữ giành ăn. Kia trúc cơ tà linh liên tục bị thương thực lực giảm xuống lợi hại, lão đại bị chế về sau càng là can đảm muốn tuyệt, căn bản là sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng, trong nháy mắt liền bị năm con lệ quỷ nuốt sống. Tà linh thân thể đối quỷ tu là vật đại bổ, luyện hóa về sau liền có thể biến thành thực lực của mình, cái này một con trúc cơ tà linh bị năm con lệ quỷ chia ăn, có thể để cho mỗi người bọn họ tu vi tăng lên không ít. Chờ năm con lệ quỷ đem kia trúc cơ tà linh triệt để thôn vệ, độc giác quỷ vương cơ trong tay tụ hồn kỳ, đem chúng quanh hắc vụ trước thu thập lại, sau đó đem bọn hắn cũng đều triệu tiến vào tụ hồn kỳ bên trong. Làm xong đây hết thảy, độc giác quỷ vương nói, ta ngu quỷ tù lòng trận cùng định thân phủ chỉ có thể chế trụ cái này kim đan tà linh nhất thời gian không thể kéo quá lâu, ta nhất định phải nhanh đem hắn thân thể luyện hóa, cũng may nơi đây nguy hiểm đã giải trừ, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Thật vất vả mới đem kim đan tà linh chế trụ, cũng không thể để hắn lại chỗ tới. Thanh Dương gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi thôi, những chuyện khác giao cho ta là được rồi. Mặc dù nhiên huyết thuật di chứng rất nhanh liền có thể lên đến, Thanh Dương cả người sẽ có một đoạn thời gian mất đi sức chiến đấu, bất quá cùng kim đan tà linh uy hiếp so ra cũng không tính cái gì, hai con tà linh vừa chết mỗi lần bị khốn, chung quanh tạm thời cũng không có cái gì nguy hiểm, huống chi mình còn có thị tiểu phong hỗ trợ, chỗ này không gian âm phong cùng cực hỏa rất ít, thị tiểu phong hoàn toàn có thể phóng xuất đối địch. Độc giác quỷ vương gật gật đầu, chậm rãi đi đến kia kim đan tà linh trước mặt, sau đó thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đoàn hắc vụ, chui vào kia kim đan tà linh chỗ mi tâm. Mấy hơi về sau, kia kim đan tà linh lại bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Bất quá bởi vì ngũ quỷ tù long trận cùng định thân phủ song trọng tác dụng, kia vô ý thức dãy rủa cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng, từ đầu đến cuối bị một mực vây ở trên mặt đất. Kim đan tà linh mặc dù bị nhốt, nhưng là ý thức vẫn là thanh tỉnh, độc giác quỷ vương muốn triệt để khống chế cũng không phải là rất dễ dàng, hai cái nguyên thần cứ như vậy tại một thân thể bên trong tranh đấu. Thanh Dương không nhìn thấy thân thể bọn họ bên trong đến tột cùng là thế nào tranh đấu, bất quá từ thân thể của hắn dãy rủa kịch liệt trình độ cùng trên mặt không ngừng biến hóa dữ tợn biểu lộ liền có thể nhìn ra được, đấu tranh cỡ nào kịch liệt. Quy 1 chương 965, khống chế thân thể. Tu sĩ đoạt xá chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Quỷ này đạo công pháp quả nhiên lợi hại, trước kia Cửu Châu đại lục cùng Trung Sa vực quỷ đạo tu sĩ rất ít, bây giờ tới tu tiên càng phát đạt cổ phong đại lục, ở phương diện này cần phải chú ý, vạn nhất gặp quỷ đạo tu sĩ, không cần cực kỳ thận trọng. Ước chừng qua có một khắc đồng hồ thời gian, kia kim đan tà linh triệt để bất động, cũng không biết là độc giác quỷ vương chiến thắng kia kim đan tà linh, hay là kia kim đan tà linh chiếm thượng phong. Bất quá Thanh Dương cũng không lo lắng, độc giác quỷ vương đã dám làm như thế, nắm chắc khẳng định là có, chờ chính là. Lại qua nửa khắc đồng hồ, kia kim đan tà linh rốt cục có động tĩnh. Thân thể từng cái bộ vị có một chút biến hóa rất nhỏ, cái đầu, dáng người, tóc sợi râu, bộ mặt đặc thù, thậm chí liền thân bên trên mặc quần áo đều tại điều khiển tinh vi, cũng không lâu lắm, liền cùng trước đó độc giác quỷ vương giống nhau như lúc. Tà linh dáng dấp rất khó coi, bọn hắn không có linh trí, hình thành thân thể chỉ là tham chiếu nhân loại hình thái, lại cũng không hoàn toàn giống nhau, nhìn tựa như là một cái hình người quái vật. Tứ chi đầu cùng thai mắt mũi miệng đều có, nhưng là phối hợp cùng một chỗ làm thế nào nhìn làm sao khó chịu, bây giờ bị độc giác quỷ vương điều chỉnh về sau, liền thay đổi hoàn toàn tới, biến thành một cái mang theo bá khí độc giác lão giả. Lúc này độc giác quỷ vương mở ra nghiệm chứng, thân thể hơi trao đảo một cái, nguyên bản buộc chặt ở trên người hắc sắc liên đầu lúc đứt gãy, biến thành điểm điểm hắc khí rót vào trong thân thể. Độc giác quỷ vương thoáng hoạt động một chút thân thể, sau đó nhìn Thanh Dương một chút, liền chui tiến vào kia tụ hồn kỳ bên trong. Độc giác quỷ vương không có giải thích, bất quá Thanh Dương có thể nhìn ra được, độc giác quỷ vương chỉ là tạm thời khống chế được kim đan tà linh thân thể, muốn hoàn toàn luyện hóa còn cần không ít thời gian. Mà lại lúc trước chiến đấu bên trong, độc giác quỷ vương còn cướp được kim đan tà linh quỷ đan, cũng muốn chờ hoàn toàn luyện hóa thân thể về sau mới có thể sử dụng, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cần trông cậy vào độc giác quỷ vương hỗ trợ. Đợi đến độc giác quỷ vương triệt để tiến vào tụ hồn kỳ, Thanh Dương đem tụ hồn kỳ thu lại, tiện tay bỏ vào say tiên hồ lô bên trong, lúc này cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên lóe lên trong đầu, thân thể cũng càng ngày càng đau nhức, không cần phải nói, khẳng định là nhiên huyết thuật đã đến, di chứng sắp bộc phát. Thừa cơ hội này, Thanh Dương trước tiên đem 6 con thị tiểu phong phong tướng phóng xuất phân tán đến 4 phía tiến hành cảnh giới, về sau tại phụ cận tìm một cái ẩn nấp địa phương, lại đem chưa thanh tỉnh Khê Anh, Tiêu Nhược Hàn cùng Tưởng Đại Dương 3 người đem đến một bên giấu đi, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống. Nhiên huyết thuật di chứng rất nhanh liền đi lên, tinh thần cùng thân thể song trọng mỏi mệt để Thanh Dương làm đều ngồi không yên, cơ hồ tê liệt trên mặt đất, cả người tựa như là bị rút mất gân cốt, chỉ có một thân chân nguyên, lại không cách nào khu động linh khí, toàn thân không thấy tổn thương, lại động cũng không động được. Trước đó Thanh Dương liên tục bị Kim Đan Tà Linh 2 lần tinh thần công kích đánh trúng, nguyên thần bị thương nghiêm trọng, cũng may mắn hắn sớm ăn vào độc giác quỷ vương viên kia bổ thần đan, phương diện tinh thần mặc dù mỏi mệt, nhưng lại không có đạt tới làm cho không người nào có thể tuyệt vọng tình trạng, chỉ là trên thân thể mỏi mệt còn miễn cưỡng có thể chịu được. Thời gian từng giờ trôi qua, Thanh Dương cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Mảnh không gian này tựa hồ thật chỉ có kia 2 con tà linh, bị Thanh Dương cùng độc giác quỷ vương diện sát về sau, không còn lại xuất hiện qua những sinh vật khác, phóng tới 4 phía cảnh giới kia 6 con phong tướng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Mấy canh giờ đảo mắt liền đi qua, theo nhiên huyết thuật di chứng biến mất, Thanh Dương thời gian dần trôi qua khôi phục khống chế đối với thân thể, trước đó chiến đấu tiêu hao chân nguyên cũng gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ là nguyên thần thương tích chưa hồi phục, thần niệm tương đối thiếu thốn, độc giác quỷ vương bổ thần đan mặc dù thần kỳ, nhưng cũng muốn thời gian nhất định phát huy tác dụng, muốn toàn tốt chí ít còn cần hơn 10 ngày thời gian. Thanh Dương bên này vừa mới khôi phục, phía ngoài thị tiểu phong liền truyền đến tin tức, tựa hồ có người chính lặng lẽ tiếp cận bên này, không được không phải ngoại nhân, mà là trước đó chạy thoát Tưởng Đại Hải. Thanh Dương không khỏi cười khổ, gia hỏa này không phải là kẹp lấy chút trở về đi, trước đó chiến đấu kịch liệt như vậy, chính cần người hỗ trợ thời điểm không thấy hắn trở về, phía bên mình mới đem Kim Đan Tà Linh giải quyết triệt để, vừa tọa hạ thở dốc một hơi, gia hỏa này liền chạy về, nguy hiểm gì đều không cần bước lên, một điểm khí lực cũng không cần ra, vận may này thật là làm cho người hâm mộ. Bất quá đây đều là cho đùa lời nói, trước đó Tưởng Đại Hải cũng bị Kim Đan Tà Linh truy chết đi sống lại, có thể trở về nhìn xem cũng không tệ. Từ bọn hắn gặp phải Kim Đan Tà Linh chạy tứ phía, đến Thanh Dương trốn vào say tiên hồ lô hướng độc giác quỷ vương cầu cứu, lại đến hai người liên hợp lại chế trụ Kim Đan Tà Linh, cuối cùng lại đến Thanh Dương nhiên huyết thuật di chứng giải trừ, không sai biệt lắm một ngày thời gian đều đi qua. Nếu như Tưởng Đại Hải không có xảy ra việc gì, lúc này xác thực cũng nên trở lại thăm một chút, dù sao bên này ngoại trừ Thanh Dương những này đồng đội bên ngoài, vẫn còn hắn thân huynh đệ Tưởng Đại Dương tại, hắn không có khả năng bước xuống mặc kệ, dù là bên này lại nguy hiểm, hắn hẳn là đều sẽ lén lén lẹn về đến xem xét tình huống. Kia Tưởng Đại Hải cũng đúng là làm như vậy, hắn hoàn toàn thu liễm khí tức, còn tại trên thân dùng một trường cực phẩm tiềm hành phụ, che lại trên thân tuyệt đại bộ phận khí tức, nếu không phải Thanh Dương thị tiểu phong đối Tưởng Đại Hải khí tức tương đối quen thuộc, thật đúng là không dễ dàng phát hiện hắn. Mặc dù như thế, kia Tưởng Đại Hải cũng là đi một bước nhìn ba bước, một bộ thận trọng bộ dáng, tựa hồ sợ bị kia Kim Đan Tà Linh phát hiện. Rốt cục có giúp đỡ tới, Thanh Dương không có tâm tư nói đùa hắn, trực tiếp để con kia thị tiểu phong trước mặt Tưởng Đại Hải hiện ra thân hình. Tưởng Đại Hải cùng Thanh Dương bọn người đồng tâm hiệp lực 10 năm, thường xuyên cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, đối Thanh Dương thị tiểu phong cũng tương đối quen thuộc, nhìn thấy cái này thị tiểu phong, cũng đã biết Thanh Dương không có việc gì. Mặc dù không biết về sau xảy ra chuyện gì, nhưng nơi này hẳn là đã an toàn. Tưởng Đại Hải đi theo thị tiểu phong rất mau tới đến Thanh Dương vị trí, nhìn thấy Thanh Dương thật không có sự tình, cái khác ba vị đồng đội cũng đều bình yên vô sự, nhất là đệ đệ của mình lông tóc không tổn hao gì, hắn cũng triệt để yên lòng, bất quá lại nhìn Thanh Dương lúc, trong ánh mắt đã nhiều một tia kính sợ. Kia Kim Đan Tà Linh có bao nhiêu lợi hại, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, một chiêu tinh thần công kích liền đánh ngã hai người lại đả thương hai người, đến nay nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi. Nhưng lợi hại như vậy Kim Đan Tà Linh, bây giờ lại biến mất không thấy. Trước đó bị hắn đuổi sát không buông Thanh Dương không những mình không có việc gì, còn cứu ra mặt khác ba vị đồng đội, cái này nên cao bao nhiêu thực lực mới có thể làm đến. Tưởng Đại Hải không biết Thanh Dương dùng thủ đoạn gì, nhưng mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, có thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt kia kinh khủng Kim Đan Tà Linh, đều là làm cho người kinh úy, thật sự là năng giả không gì làm không được a, cùng Thanh Dương kết giao càng nhiều, càng cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Hai người nói chuyện phía một trận, nói lên trước đó kinh lịch, Thanh Dương tùy tiện tìm cái cớ lừa gạt tới, Tưởng Đại Hải biết rõ Thanh Dương không nói lời nói thật, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Dù sao mỗi người đều có chính mình tư ẩn, áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh sao có thể tùy tiện hướng người khác để lộ. Quy 1 chương 966, xích tâm linh vật quả. Tưởng Đại Hải kinh lịch liền đơn giản nhiều, hắn chạy đi một khoảng cách về sau, biết kia Kim Đan Tà Linh sớm muộn cũng sẽ đổi tới, thế là tìm một cái ẩn nấp địa phương, sử dụng liễm tức thuật cùng tiềm hành phù giấu đi. Tưởng Đại Hải liễm tức thuật cùng tiềm hành phù cũng không cao minh, bất quá dùng để đối phó kia linh trí không cao Kim Đan Tà Linh đầy đủ, kia Kim Đan Tà Linh dồn sức một khoảng cách cũng không tìm được người, liền nổi giận đùng đùng trở về, để Tưởng Đại Hải nhặt được một cái mạng. Chạy trốn về sau Tưởng Đại Hải lẻ loi một mình, cũng không dám một thân một mình đi sông âm phong cực hỏa quật, lại không bỏ nổi đệ đệ cùng mấy vị khác đồng đội, do dự một chút về sau liền len lén lặn trở về, nhìn xem có cơ hội hay không đem bọn hắn mấy cái cứu ra. Hai người nói chuyện trong lúc đó Khê Anh, Tiêu Nhược Hàn, Tưởng Đại Hải ba người cũng lần lượt tỉnh táo lại, tình huống của bọn hắn đều cùng Thanh Dương không sai biệt lắm, chân nguyên không thiếu, nguyên thần chưa hồi phục, thần niệm nghiêm trọng thiếu thốn. Tiêu Ngọc Hàn là cái thứ nhất bị trúc cơ tà linh đánh lén, tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới, bị thương tương đối nghiêm trọng, mà Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương là bị kim đan tà linh quần thể công kích đánh trúng, bọn hắn đều là bình thường trúc cơ tu sĩ, đã không có thanh dương kia cơ hồ tương đương với tu sĩ kim đan cường đại thần niệm, cũng không có phục dụng độc giác quỷ vương luyện chế bổ thần đan, xuất hiện loại tình huống này cũng không kỳ quái. Một phen sau khi trao đổi, tất cả mọi người là thổn thức không thôi, lần này mọi người tất cả quỷ môn quan dạo qua một vòng, cuối cùng lại là may mắn mà có thanh dương, mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, cái này ân cứu mạng thật là càng ngày càng nặng, bất quá mọi người cùng nhau tổ đội, không phải liền là đổ cái này sao? Nguyên thần bị thương, chỉ là thần niệm thiếu thốn, thời điểm chiến đấu sẽ có ảnh hưởng rất lớn, lại cũng không ảnh hưởng tu sĩ phổ thông năng lực hành động, bây giờ hai con tà linh đều được giải quyết, trung quanh sẽ không có gì nguy hiểm, bây giờ cách âm phong cực hỏa quật kết thúc cũng càng ngày càng gần, không thể lại trì hoãn thời gian, huống chi trong cái không gian này cũng không ít đồ tốt, không lục soát một lần chẳng phải là đáng tiếc. Thế là mọi người vừa thương lượng, quyết định trước tiên đem cái không gian này lục soát một lần, về sau lại cùng đi bên ngoài mạo hiểm. Nói làm liền làm, sau đó 5 người một lần nữa tăng ra, xếp thành một nhóm tìm tòi, chỉ là bởi vì nguyên thần bị thương, thần niệm không thể tùy ý sử dụng, mỗi người khống chế phạm vi so trước kia nhỏ không ít. Có đôi khi thật sự là vận khí tới cản cũng đỡ không nổi, 5 người mới vừa đi ra đi hơn 10 dặm địa, liền nghe Tưởng Đại Dương kêu lên, "Mọi người mau nhìn đó là cái gì?" Thanh Dương bọn người vội vàng đi vào Tưởng Đại Dương bên người, đợi nhìn thấy hắn chỉ đồ vật lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thất thanh nói, "Xích Tâm Linh Vật Quả, thật là Xích Tâm Linh Vật Quả, nơi này vậy mà lớn như vậy một gốc Xích Tâm Linh Vật Quả cây." Liên tại bọn hắn phía trước hơn 100 trượng vị trí, có một cái cũ nát nhà gỗ, tại kia nhà gỗ chung quanh, mọc ra mấy quả cao lớn cây cối, một gốc Xích Tâm Linh Vật Quả cây xen lẫn ở trong đó, từ những phương hướng khác rất khó nhìn rõ ràng. Tại Tưởng Đại Dương, cái phương hướng này lại vừa vặn có thể nhìn thấy. Kia cây ăn quả chỉ có cao hơn một trượng, tán cây cũng có khoảng một trượng, đỏ rực thân cảnh, đỏ rực lá cây, xa xa nhìn lại liền như là một đám lửa. Trên cây các nơi ước chừng lớn 10 cái nắm đấm lớn quả, tất cả đều là xanh biếc nhan sắc, tô điểm tại lá đỏ bên trong trông rất đẹp mắt, quả bên trên còn ẩn ẩn mang theo tầng tầng vầng sáng, linh tính 10 phần, không phải Xích Tâm Linh Vận Quả lại là cái gì? Ở đây đều là trúc cơ viên mãn tu sĩ, đều đến nên kết đan thời điểm, tự nhiên đối luyện chế kết kim đan trọng yếu nhất mấy loại vật liệu hiểu khá rõ. Cái này Xích Tâm Linh Vận Quả càng là trong đó quan trọng nhất, bọn hắn làm sao có thể nhận lầm? Mà lại là 5 người tất cả đều nhận lầm. Nói cách khác, bọn hắn tiến vào Âm Phong Cực Hỏa Quật hơn 1 tháng đến nay, kinh lịch trùng điệp gian nan hiểm trở, trước đó càng là kém chút bị Kim Đan Tà Linh bằng diện, hôm nay rốt cục có thu hoạch, tìm được luyện chế kết kim đan mấu chốt vật liệu một trong Xích Tâm Linh Vận Quả, bây giờ chỉ kém một loại vật liệu, kết kim đan tựa hồ đang ở trước mắt, Khê Anh cơ hồ vui đến phát khóc, chính mình khoảng cách kim đan thêm gần một bước. Một viên Xích Tâm Linh Vận Quả có thể phối 3 phần kết kim đan vật liệu, mặc dù trên cây cái này mười mấy quả quả có còn chưa triệt để thành thục, nhưng là phối 30 phần vẫn là dư sức có thừa, nói cách khác mỗi người ít nhất có thể phân đến 5 phần vật liệu, đầy đủ luyện ra một viên kết kim đan. Nghĩ tới đây, mọi người rốt cuộc không che giấu được nội tâm hưng phấn, ba bước hai bước lách mình đi tới kia nhà gỗ trước mặt, nhà gỗ dị thường cũ nát, tối thiểu cũng có hơn ngàn năm, đoán chừng là dùng một loại nào đó linh mục kiến tạo, mới có thể tại cái này Âm Phong Cực Hỏa Quật bên trong kiên trì lâu như vậy. Cái này nhà gỗ rõ ràng là nhân loại tu sĩ kiến tạo mà thành, bên cạnh mấy cây đại thụ, bao quát kia Xích Tâm Linh Vận Quả cây vị trí đều theo chiếu khoảng cách nhất định trồng, bởi vậy có thể thấy được, nơi này đã từng có người ở, cái này nhà gỗ, cây này một cũng đều là người kia lưu lại. Mọi người rất nhanh liền đem việc trải qua não bộ ra, có lẽ tại rất nhiều năm trước kia, có một vị kim đan tiền bối cũng nghĩ bọn hắn dạng này tiến vào Âm Phong Cực Hỏa Quật bên trong mạo hiểm, trong lúc vô tình sống qua phiến khu vực này, nhưng là bỏ qua đi ra thời gian, liền tạm thời định cư tại mảnh không gian này, đồng thời ở bên cạnh gieo viên kia Xích Tâm Linh Vận Quả cây. 49 năm về sau, Kim Đan tiền bối rời đi Âm Phong Cực Hỏa Quật cũng không trở về nữa, chỉ để lại cái này khỏa Xích Tâm Linh Vận Quả cây ở chỗ này cô độc sinh trưởng. Không đúng, cũng không tính cô độc, bởi vì trong này vẫn còn hai con tà linh, bất quá bây giờ kia hai con tà linh đều bị Thanh Dương giải quyết hết, về sau khả năng liền rốt cuộc không có thể cùng hắn làm bạn. Thanh Dương bọn người ở tại chung quanh dạo qua một vòng, phụ cận ngoại trừ cây kia linh vận quả cây bên ngoài, cũng không có phát hiện cái khác vật hữu dụng, kia trong nhà gỗ càng là trống trơn, bất quá ai cũng không có thất vọng, một khỏa Xích Tâm Linh Vận Quả liền so ra mà vượt vô số linh thảo, bọn hắn sao còn dám yêu cầu xa vời cái khác. Đứng tại cái này khỏa linh vận quả cây trước mặt, mọi người bắt đầu thương nghị phân chia như thế nào phía trên quả, mặc dù mọi người đã ước định cẩn thận tỷ lệ, nhưng những trái này số lượng cũng không phải là 10 quả số nguyên, mà lại trong đó có mấy quả còn chưa an toàn thành thục, phân liền khá là phiền toái. Trải qua một phen kiểm kê, trên ngọn cây này tổng cộng có 14 quả Xích Tâm Linh Vận Quả, hoàn toàn chín mùi có 6 viên, tiếp cận thành thục có 4 quả, khoảng cách thành thục thời gian rất xa 4 quả. Sau khi thương nghị, 4 người khác mỗi người điểm một quả hoàn toàn chín mùi cùng một quả tiếp cận thành thục Xích Tâm Linh Vận Quả. Thanh Dương phân đến 2 viên hoàn toàn chín mùi cùng 4 quả khoảng cách thành thục thời gian rất xa Xích Tâm Linh Vận Quả, Thanh Dương hơi bị thất thế, bất quá cây kia Xích Tâm Linh Vận Quả cây bị hắn muốn đi. Nạp vật phù không gian có hạn, những người khác muốn đem cái này Xích Tâm Linh Vận Quả cây còn sống mang đi rất khó khăn, chặt đi xuống ngược lại là cũng được, cái này Xích Tâm Linh Vận Quả cây lớn chí ít hơn ngàn năm, xem như cực kỳ khó được linh mục, có thể dùng đến luyện chế một thuộc tính pháp bảo, chỉ là chặt đi xuống quá mức phung phí của trời, mọi người cảm niệm Thanh Dương trước đó ân cứu mạng, thấy Thanh Dương muốn, dứt khoát liền thành toàn hắn. Quy 1 chương 967, ván quan tài. Xích Tâm Linh Vận Quả chia xong về sau, Thanh Dương sử dụng linh kiếm nhanh gọn đem cả viên cây ăn quả tận gốc kéo đất đào lên, tiện tay ném vào túy tiên hồ, bàn giao thiết tí linh hầu đem cây ăn quả trùng tại túy tiên hồ không gian bên trong, những người khác chỉ cho là Thanh Dương nạp vật phụ không gian lớn, cũng không ai hoài nghi. Chia xong Xích Tâm Linh Vận Quả về sau, mọi người cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là tiếp tục xếp thành một loạt tìm kiếm toàn bộ không gian, thời gian cấp bách, bây giờ khoảng cách Âm Phong Cực Hỏa Quật Quan Bế chỉ có thời gian 4 tháng, đằng sau còn muốn trở lại hơn 1 tháng thời gian trở về, tính toán đâu ra đấy cũng là còn lại hơn 2 tháng thời gian, không nắm chặt thời gian sao được. Bọn hắn mặc dù tìm được Xích Tâm Linh Vật Quả, còn kém một loại khác vật liệu Địa Hỏa Lưu Đan xa, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian đâu. Cái không gian này kỳ thật cũng không lớn, dài rộng cũng là mấy chục dặm dáng vẻ, lúc trước bọn hắn vừa mới tiến đến liền gặp Kim Đan Tà Linh, về sau càng là chỉ lo đảm mệnh, căn bản không đến cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, bây giờ triệt để an toàn về sau mới phát hiện, toàn bộ không gian so tưởng tượng nhỏ hơn rất nhiều, bọn hắn chỉ dùng hơn nửa ngày liền đem toàn bộ khu vực tìm kiếm xong, ngoại trừ trước đó Xích Tâm Linh Vận Quả bên ngoài, bọn hắn còn tìm đến gần 100 cây linh thảo. Có thể nói là một trận thu hoạch lớn. Tại gần đây 100 cây linh thảo bên trong, đạt tới 2000 năm liền có 2 gốc, vượt qua ngàn năm có 9 cây, cái khác mấy trăm năm cũng có hơn 30 gốc, tổng giá trị đạt đến 16000 linh thạch, dựa theo tỷ lệ mỗi người không sai biệt lắm có thể phân đến hơn 2000 linh thạch, tăng thêm trước đó ở bên ngoài thu hoạch, liền xem như bất kể Xích Tâm Linh Vận Quả, lần này phong hỏa khiến chi phí cũng kém không nhiều thu hồi lại. Nếu là tăng thêm Xích Tâm Linh Vận Quả giá trị, kia thu hoạch cũng quá lớn, một viên thành thuộc Xích Tâm Linh Vận Quả, giá trị chí ít mấy ngàn linh thạch, nếu là gặp cần người, bán đi hơn vạn linh thạch cũng không phải là không thể, vẹn vẹn một viên Xích Tâm Linh Vận Quả liền bù đắp được toàn bộ phong hỏa lệ. Húng chi bên ngoài một khu vực như vậy bởi vì trúc cơ tà linh quá nhiều, còn không có tìm kiếm hoàn tất, chờ toàn bộ tìm xong, nói không chừng còn có thể thu hoạch không ít đồ tốt. Tất cả mọi người không khỏi âm thầm may mắn, lúc ấy lựa chọn đi theo Thanh Dương thật sự là chọn đúng, nếu không tuyệt sẽ không có nhiều như vậy thu hoạch. Đem mảnh không gian này tìm kiếm xong sau, Thanh Dương bọn người thoáng nghỉ ngơi một hồi, liền hướng phía lúc đi vào thông đạo đi đến, phía ngoài địa phương còn lớn hơn cực kỳ, nhất định phải nắm chặt mỗi một chút thời gian. Thông qua cái kia chỉ có rộng mấy chục trượng cửa hàng, phía ngoài con đường trở nên càng ngày càng rộng rãi. Lúc trước bọn hắn 5 người chính là đuổi theo kia trúc cơ tà linh từ nơi này tiến đến, con đường này đi qua một lần, cũng coi là xe nhẹ đường quen, một đường phi nước đại rất nhanh liền đi tới ban sơ cái kia chỗ ngã ba. Nguyên bản bọn hắn chính là tại phiến khu vực này tìm kiếm linh thảo, về sau gặp trúc cơ tà linh, mới xảy ra đằng sau một loạt sự tình, phiến khu vực này còn không có tìm kiếm xong. 5 người lại tới đây về sau, đang chuẩn bị thương lượng một chút như thế nào phân công, đồng nhiên, bên tai truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, cùng lúc đó, không trung cũng xuất hiện 3 đạo công kích, hướng phía mấy người bọn họ đúng ngay vào mặt mà tới. Phát ra bên trái một đường công kích là cái đầu lâu, chẳng lẽ tựa như là vừa rồi trong mộ địa móc ra đồng dạng, to lớn đầu lâu bên trên, tĩnh mịch chỗ trống bên trong lần lần bốc lên khói trắng, cho người ta một loại cảm giác khủng bố, đừng nhìn thứ này tướng mạo quái dị, lại là một kiện cực phẩm linh khí, viết thế như vạn tấn, trên không trung một thế thái sơn áp đỉnh đánh tới hướng đối diện Khê Anh. Phát ra bên phải một đường công kích là một khối ván quan tài, đen như mực, vô cùng dày đặc, cái này ván quan tài mặc dù chỉ có thượng phẩm linh khí cấp bậc, nhưng là uy lực không thể so với kia đầu lâu thấp, rộng lượng đánh gậy chừng dày một thước, rộng ba thước, dài một trượng, đối tượng đại dương nện xuống, cơ hồ đem cả ngày bầu trời đều cho che khuất, cái này nếu như bị đập trúng, cả người đều muốn biến thành bánh thịt. Ở giữa thì là một cây khốc tăng đồng, lục liêu nhánh đồng tử trường lớn bằng cánh tay, phía trên quấn quanh lấy các loại bạch sắc phù lục, trên không trung xẹt qua, đồng tử bên trên bạch sắc trên bùa chú hạ tung bay, phát ra từng đợt nhiếp nhân tâm phách tiếng quỷ khóc sói tru âm, làm cho người nguyên thần ẩn ẩn làm đau. Cái này khốc tăng đồng cũng không phải phổ thông linh khí, mà là một kiện tu sĩ kim đan pháp bảo sử dụng, đồng tử là dùng một loại hiếm thấy lục liêu biến dị mà thành mấy ngàn năm linh mục nhánh chế thành. Trình độ hiếm hoi không thua kém một chút nào trước đó Thanh Dương đào được viên kia Xích Tâm Linh Vận Quả cây, luyện chế thành pháp bảo về sau uy lực kinh người. Phía trên phù lục cũng là hao tốn to như vậy tinh lực, dùng các loại hi hữu vật liệu luyện chế mà thành, bổ sung lấy đủ loại công năng, khiến ngay ngắn khốc tăng đồng uy lực tăng gấp bội. Có thể sử dụng pháp bảo trực tiếp công kích, tự nhiên là tu sĩ kim đan, nói cách khác mai phục bọn hắn người bên trong, chí ít có một tên là tu sĩ kim đan, có lẽ là mai phục người biết Thanh Dương là đám người này bên trong thực lực cao nhất, cho nên khốc tăng đồng công kích chính là ở giữa Thanh Dương. Vốn cho rằng kia hai con tà linh được giải quyết về sau, phiến khu vực này không còn nguy hiểm. Về sau tầm bảo quá trình sẽ thuận buồm xuôi gió, không nghĩ tới nơi này sẽ có người chuyên môn mai phục. Bất quá cái này cũng bình thường, trong khoảng thời gian này tiến vào Âm Phong Cực Hỏa Quật mà tu sĩ rất nhiều, nơi đây cũng không phải cái gì tuyệt đối địa phương bí ẩn, đã mấy người bọn hắn có thể phát hiện, những người khác chẳng lẽ liền không thể phát hiện. Bọn hắn đều tiến đến đã mấy ngày, chợt xông vào đến mấy cái ngoại nhân tựa hồ không có gì ly kỳ. Mặc kệ hiếm lạ không hiếm lạ, lúc này đều không dung bọn hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì địch nhân công kích đã trước mắt, lại không phòng ngự liền muốn nguy hiểm đến tính mạng. Xem như tu sĩ, cho dù là tại tuyệt đối an toàn hoàn cảnh dưới, cần thiết đề phòng cũng là có, mắt thấy kia khốc tang đồng hướng phía chính mình công tới, Thanh Dương thân hình liên tục rút lui mấy bước, vận chuyển chân nguyên kích phát trên người rắn linh giáp, đồng thời tế ra năm chuôi linh kiếm vội vàng tạo thành kiếm trận ngăn cản. Lúc trước cùng Kim Đan Tà Linh chiến đấu bên trong, Thanh Dương nguyên thần bị thương nghiêm trọng, mặc dù ăn vào độc giác quỷ vương bổ thần đan, chỉ là thời gian quá ngắn, bây giờ nguyên thần thương thế chỉ khôi phục 4/5, thần niệm vẫn còn có chút không đủ, thi triển kiếm trận thời điểm tốc độ liền chậm không ít. Hắn bên này kiếm trận còn chưa hoàn toàn thành hình, kia khốc tang đồng liền đã đập xuống giữa đầu, Thanh Dương chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Chỉ nghe vang một tiếng vang, Thanh Dương kiếm trận lập tức sụp đổ, năm chuôi linh kiếm cũng không biết bay về phía nơi nào. Thanh Dương bị kiếm trận phản vệ, lại liên tục rút lui mấy bước, mới đứng vững thân hình, chỉ là chân khí trong cơ thể hỗn loạn, khí huyết quay cuồng, hơn nửa ngày đều áp đảo không xuống, đối diện kia khốc tang đồng tình huống tốt hơn nhiều, lật ngược ra ngoài xa mười mấy trượng, thẳng tắp cắm vào trên mặt đất. Thanh Dương đều là như thế, còn lại hai người thì càng không cần nói, bọn hắn nhưng không có độc giác quỷ vương bổ thần đan có thể dùng, cho nên lúc này nguyên thần thương thế còn rất nghiêm trọng, ứng đối càng là vội vàng. Bất quá Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương đều là uy tín lâu năm trúc cơ viên mãn tu sĩ, cùng thực lực của đối thủ không kém nhiều, mặc dù ứng phó giật gấu và vai chật vật không chịu nổi, thật không có xuất hiện bản thân bị trọng thương thiên về một bên cục diện, Khê Anh chỉ là bị đầu lâu cắn nát quần áo, Tưởng Đại Dương là bởi vì kia ván quan tài uy lực quá lớn, bị chấn động đến đặt mông ngồi dưới đất, hoặc nhiều hoặc ít thụ một điểm nội thương. Quy 1 chương 968, Quỷ hoàng tử. Cái này một đợt công kích cũng không có đối Thanh Dương bọn người tạo thành nhiều ít tổn thương, ngược lại để bọn hắn mấy cái đều giật mình lên, suy cho cùng vẫn là mai phục người thực lực cao hơn bọn họ không nhiều. Lúc này Tiêu Ngọc Hàn cùng Tưởng Đại Hải hai người cũng riêng phần mình tiến lên một bước, cùng Khê Anh, Tưởng Đại Dương đứng chung một chỗ để phòng phía trước, lại không cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Một đợt công kích cũng không có lấy được dự đoán kết quả, kia mai phục người cũng biết núp trong bóng tối vô dụng, thế là thân hình lóe lên, từ chỗ ẩn thân hiện ra. Bọn hắn ẩn thân địa phương ngay ở phía trước mấy chục trượng một chỗ dưới vách đá, nếu là thường ngày, khoảng cách gần như thế căn bản là không thể gạt được bọn hắn thần niệm quét hình, chỉ là lần này Thanh Dương bọn người tất cả đều nguyên thần bị thương, thần niệm thiếu nghiêm trọng, liền không có cố ý dùng thần niệm quan sát nơi xa, kết quả được chui chỗ trống. Dưới thạch bích hiện ra tổng cộng là 3 người, ở giữa là cái người cao người trẻ tuổi, mặc một thân trường bào màu đen, tướng mạo ẩn tại hắc vụ nhàn nhạt bên trong, an mặc cùng Thanh Dương bọn hắn cùng thuyền tới đến Cổ Phong đại lục, Tà Linh tán nhân ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Khác biệt chính là người này áo bào đen phía trên khảm viền vàng, điệu thấp bên trong lộ ra xa hoa, mà lại người này ngẩng đầu mà đứng, thái độ hơi có vẻ kiêu căng, cùng Tà Linh tán nhân loại kia lạnh như băng không thích nói nhiều tính tình hơi có khác biệt. Bên trái là cái tráng hán đầu trọc, mặt mũi tràn đầy hung tướng, chỉ là vóc dáng có chút thấp, lực uy hiếp hơi có vẻ không đủ, người này tu vi chỉ có chút cơ viên mãn, kia đầu lâu hẳn là hắn linh khí. Bên phải thì là cái lao đạo sĩ, xấu xí một bộ tròm râu dê, nhìn xem mang theo mấy phần buồn cười, Thanh Dương đều có chút buồn bực, đồng dạng đều là lão giả, đồng dạng đều là thon gầy dáng người, đồng dạng đều có một bộ râu ria, người khác nhìn đều là tiên phong đạo cốt thần tiên bộ dáng, mà người này lại khí chất hoàn toàn không có, thấy thế nào làm sao không vừa mắt, cho người ta cảm giác tựa như là chuột thành tinh. Lão đạo này cũng là trúc cơ viên mãn tu vi, chỉ gặp hắn tay khẽ vẫy, kia vách quan tài linh khí liền trở về bên cạnh hắn, hiển nhiên cái này linh khí là hắn sử dụng, cũng không biết hắn gầy như vậy yếu dáng người, vì sao thích sử dụng vách quan tài dày như vậy nặng lại không linh hoạt linh khí. Trong ba người chỉ có ở giữa người tuổi trẻ kia là kim đan 3 tầng tu vi, khốc tăng đồng chính là pháp bảo của hắn, hiện ra thân hình về sau, người tuổi trẻ kia thần niệm khẽ động, triệu hồi pháp bảo của mình, sau đó nhìn Thanh Dương nói, lợi hại, thật sự là lợi hại, một cái nho nhỏ trúc cơ viên mãn tu sĩ vậy mà có thể ngăn cản ta kim đan 3 tầng tu sĩ một kích, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự không thể tin được. Đừng nhìn được người mai phục thời điểm bầu không khí khẩn trương, bây giờ địch nhân lộ mặt, Thanh Dương bọn người ngược lại buông lòng xuống, suy cho cùng vẫn là trước mắt ba người này đối bọn hắn uy hiếp không lớn. Tu sĩ kim đan Thanh Dương liền có thể ngăn trở, còn lại hai cái trúc cơ tu sĩ làm sao có thể là bốn người bọn họ đối thủ. Giết người đoạt bảo cũng không phải người nào cũng có thể làm, ít nhất cũng phải có thực lực mang tính áp đảo, ba người liền dám đến mai phục đánh lén, đây không phải đầu óc hư mất sao? Ngay cả cái kia thần bí khó dò kim đan Tà Linh đều giải quyết, chẳng lẽ còn không đối phó được ba người các ngươi tiểu mao tặc? Vừa rồi Tưởng Đại Dương được kia gầy lao đạo vách quan tài đập trúng, ngồi sập xuống đất, thụ một điểm nội thương, là trong ba người duy nhất thua thiệt. Trong lòng đã sớm tức sôi ruột, không đợi Thanh Dương mở miệng, hắn liền cả giận nói, các ngươi là ai? Vì sao muốn ở đây mai phục đánh lén? Ở giữa người tuổi trẻ kia nghiêng mắt thấy Tưởng Đại Dương một chút, sau đó ngóc đầu lên không nói gì, tựa hồ chẳng đáng tại trả lời Tưởng Đại Dương vấn đề, bên cạnh thấp tráng hán thì tiến lên một bước, nói cho ngươi cũng không sao, ba người chúng ta là ưu hồn cốc đệ tử, ở giữa vị này là chúng ta sư thúc Quỷ Vân chân nhân, bổn nhân là Quỷ hoàng tử, bên cạnh vị này là sư huynh của ta Quỷ Châu tử. Tại Tiểu Tiên Thành thời điểm, Thanh Dương bọn hắn liền hiểu qua, Tiểu Tiên Thành sở dĩ phồn hoa như vậy, là bởi vì chỗ hắn tại Tam Địa chỗ giao giới, lân cận ngoại hải cùng Cổ Phong đại lục, đồng thời lại cùng U Minh vực thoáng giáp giới. Cho nên Tiểu Tiên Thành cũng không ít quỷ đạo tu sĩ lui tới. Bây giờ chính là Âm Phong Cực Hỏa quật mở ra thời gian, không chỉ có đông đảo chính tông tu tiên đệ tử tham gia, cũng hấp dẫn không ít đến từ U Minh vực quỷ đạo tu sĩ. Cái này U Hồn Cốc nghe xong danh tự liền biết là quỷ đạo tông phái, có thể khai tông lập phái, khẳng định đều là U Minh vực tới. Quỷ đạo tu sĩ mặc dù cũng là loài người tu sĩ, nhưng là bọn hắn hấp thu là âm minh quỷ khí, luyện hóa ra chính là minh khí, cùng linh đạo tu sĩ vừa vặn tương phản, cùng quỷ tu ngược lại tương đối tiếp cận. Dưới tình huống bình thường, quỷ đạo tu sĩ là được linh đạo tu sĩ xem thường, cũng rất tác cảm, chính vì vậy quỷ đạo tu sĩ mới đại bộ phận tập trung ở U Minh vực, Tiểu Tiên Thành sở dĩ không có loại tình huống này, là bởi vì hắn cách U Minh vực quá gần, đối quỷ đạo tu sĩ quá quen thuộc. Quỷ đạo tu sĩ không giống với linh đạo tu sĩ, bọn hắn thường xuyên cùng quỷ tu thi hồn liên hệ, thừa hành cường giả nguyên tắc, đối thế tục lễ pháp ước thúc nhìn cũng không phải là rất nặng, tại Tiểu Tiên Thành thời điểm có lẽ còn có thể trung thực một chút, đến Âm Phong Cực Hỏa quật loại này không có cường giả áp chế địa phương, ngay cả linh đạo tu sĩ đều hiện lộ ra bản tính, quỷ đạo các tu sĩ thì càng không cần nói. Quả nhiên, kia thấp tráng hán Quỷ Châu tử vừa mới nói xong, bên cạnh gầy lao đạo Quỷ Châu tử cười lạnh một tiếng. Nói, về phần vì sao mai phục các ngươi, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, ba người chúng ta quyển dưỡng cương thi, lệ quỷ vừa vặn thiếu đồ ăn, hết lần này tới lần khác mấy người các ngươi vào lúc này đụng vào cửa, linh đạo tu sĩ huyết nhục chính là bọn hắn thức ăn tốt nhất, như vậy bỏ qua chẳng phải là đáng tiếc. Nghe đối phương như thế đường hoàng đem mục đích nói ra, Tưởng Đại Dương lập tức liền nổi giận, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, chỉ bằng ba người các ngươi, thật sự là rõ rạc. Lúc này ở giữa người tuổi trẻ kia Quỷ Vân chân nhân nhìn Thanh Dương một chút, thản nhiên nói, có phải hay không rõ rạc cũng nên thử qua mới biết được, nhàn thoại nói ít, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian hành động đi. Ta nhưng sớm nói xong, ở giữa người tuổi trẻ kia là của ta, cái kia kiếm trận uy lực không nhỏ, nếu là có thể đem hắn luyện chế thành từng cỗ có trưởng thành tính bản mệnh thì thôi, thực lực của ta chắc chắn tăng nhiều. Sư thúc lên tiếng, Quỷ Châu tử cùng Quỷ Hoàn tử tự nhiên không dám thất lễ, phân biệt sử xuất chính mình thủ đoạn hướng về Thanh Dương bọn người phát khởi công kích, mà bên này 5 người cũng sớm đã bị 3 người này không coi ai ra gì bị chọc tức, cũng không nói thêm gì nữa, riêng phần mình tế lên linh khí ngăn cản. Nếu là quỷ đạo tu sĩ, sử xuất thủ đoạn đương nhiên đều cùng quỷ tu có quan hệ, kia quỷ hoàng tử đem đầu lâu ném đến trên trời, kia đầu lâu trên không trung quay mồng mồng một vòng, sau đó há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, sau đó một con lệ quỷ từ trong miệng của hắn chui ra. Cái này lệ quỷ là nữ nhân tướng mạo, tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệnh, trên mặt là một bộ điểm đạm đáng yêu hình thái, nhưng là mặt mày bên trong lại mang theo âm tàn cùng thê lương, nhìn cực kỳ quái dị. Cái này lệ quỷ mặc một thân màu đỏ áo cưới, ẩn tại trong hắc vụ, bằng thêm mấy phần kinh khủng. Quy 1 chương 969, Quỷ Châu tử. Kia nữ tính lệ quỷ thực lực cũng không cao, chỉ có tương đương với trúc cơ trùng kỳ tu vi, nhưng là không người nào dám xem thường nàng, bởi vì lệ quỷ am hiểu nhất chính là tinh thần công kích, chỉ cần được nàng tìm tới cơ hội tới một cái đánh lén, cho dù là trúc cơ viên mãn tu sĩ đều muốn bị đánh ngã. Thả ra nữ tính lệ quỷ về sau, quỷ hoàng tử thao tung kia đầu lâu liền phát khởi công kích, hắn ở phía trước công kích, nữ tính lệ quỷ thì núp ở phía sau mặt đánh lén, một cái am hiểu cận thân công kích, một cái thì am hiểu nơi xa đánh lén. Tại bọn hắn phối hợp lẫn nhau phía dưới, vậy mà càng đánh càng là thuận tay. Cùng quỷ hoàn tử đối chiến chính là Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương hai người, bọn hắn trước đó vừa mới tại Kim Đan Tà Linh tinh thần công kích bên trong thua thiệt qua, lúc này chính là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường thời điểm, sợ kia nữ tính lệ quỷ nút ở phía sau mặt dùng tinh thần công kích tiến hành đánh lén, cho nên đánh bó tay bó chân, hai người đồng thời đối phó kia quỷ hoàn tử một người, lại chỉ có thể đánh cái ngang tay. Về phần một bên khác, kia quỷ châu tử tay phải rối ra, một cái nhỏ quan tài đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, cái kia nhỏ quan tài chỉ có dài một thước ngắn, phía trên rắn một chương màu vàng phụ lục. Nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là chờ hắn đem phía trên kia phủ lục để lộ về sau, cái kia nhỏ quan tài trong nháy mắt biến thành gần dài một trượng ngắn cự hình quan tài, sau đó bịch một tiếng, quan tài cái nắp liền được đập bay, dùng cái này đồng thời một cái màu trắng cái bóng bay ra. Kia màu trắng cái bóng tốc độ cực nhanh, từ trong quan tài nhảy ra về sau, nhẹ nhàng nhảy lên liền đi tới Tiêu Nhược Hàn bên người, sau đó hai tay trước người vạch một cái, liền hướng phía Tiêu Ngọc Hàn ngay ngực chụp tới. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, kia màu trắng cái bóng lại là một con ngân giáp cương thi. Trước mắt cái này ngân giáp cương thi nói là cương thi, kỳ thật cùng người tướng mạo đã không sai biệt lắm, chỉ là hốc mắt hăm sâu, khỏe miệng một mảnh tinh hồng, động tác hơi có vẻ cứng ngắc, mà lại toàn thân làn da đều là màu trắng, ẩn ẩn hiện ra quang trạch, tựa như là soát một tầng bột bạc. Cương thi đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt gọi là thiết giáp cương thi, đồng giáp cương thi, ngân giáp cương thi cùng kim giáp cương thi, phân biệt đối ứng tu sĩ khai mạch cảnh, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh. Cái này cương thi toàn thân ngân bạch bên trong lại lộ ra kim sắc, nói rõ cấp bậc của hắn đã ở vào ngân giáp cương thi đỉnh phong, đang muốn hướng phía kim giáp cương thi đẳng cấp tiến hóa, thực lực có thể so với trúc cơ viên mãn tu sĩ. Đồng giáp cương thi tiến giai ngân giáp cương thi, màu da từ thanh chuyển bạch, cương thi khớp nối dần dần mềm hóa, một chút cương thi đặc thù sẽ dần dần che giấu, thân thể càng thêm linh hoạt, tính bí mật cao hơn, lại thêm cương thi đặc hữu cao công kích phòng thủ cao ngựa ưu thế, cương thi thực lực sẽ nâng cao một bước, cho nên ngân giáp cương thi chân thực chiến lực thường thường so cùng giai tu sĩ còn cao hơn không ít. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ngân giáp cương thi, Tiêu Ngọc Hàn cũng bị giật nảy mình, bất quá nàng biết bây giờ không phải là sợ thời điểm, phản ứng hơi chậm một chút khả năng mệnh liền không có. Mắt thấy kia ngân giáp cương thi hướng mình chụp tới, Tiêu Ngọc Hàn thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời tế lên linh khí vào đầu chém xuống. Ai ngờ kia ngân giáp cương thi vậy mà không tránh không né, tiếp tục hướng phía Tiêu Ngọc Hàn đuổi theo, sau đó liền nghe bịch một tiếng, Tiêu Ngọc Hàn linh khí được phản chấn mà quay về, kia ngân giáp cương thi thân hình nghiêng một cái ngã trên mặt đất, bất quá hắn chỉ là trên mặt đất lăn một vòng, liền một lần nữa đứng lên. Tiếp tục đuổi hướng Tiêu Ngọc Hàn, mà trên người hắn nguyên bản được Tiêu Ngọc Hàn đánh trúng vị trí, chỉ để lại một vật trắng. Đều biết cương thi lực phòng ngự kinh người, làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại trình độ này, ngay cả linh khí đều khó mà ở trên người hắn lưu lại vết thương, thế thì còn đánh như thế nào? Tiêu Ngọc Hàn không khỏi kinh hãi. Ngay tại Tiêu Ngọc Hàn liều mạng tránh né kia ngân giáp cương thi thời điểm, cái này Quỷ Châu tử cũng lần nữa tế lên linh khí ván quan tài, thừa dịp Tiêu Nhược Hàn né tránh không kịp thời điểm hướng nàng trên đầu đập tới, bất quá Tưởng Đại Hải ngay tại bên cạnh, mắt thấy Tiêu Ngọc Hàn rơi xuống hạ phòng, vội vàng tế lên linh khí hỗ trợ. Kia ngân giáp cương thi thực lực cao cường, công kích sắc bén, phòng ngự kỳ cao, tốc độ lại nhanh, thực lực tổng hợp so cùng giai tu sĩ muốn cường hãn được nhiều, mà Quỷ Châu tử thực lực cũng không dưới tại cùng giai tu sĩ, một người một thi liên hợp lại đem Tiêu Ngọc Hàn cùng Tưởng Đại Hải hai người làm cho liên tiếp lui về phía sau. Quỷ Hoàn tử lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phòng. Quỷ Châu tử độc chiến hai người càng là nắm vững thắng lợi, khó trách bọn hắn ba người lấy chút tu vi ấy liền dám mai phục Thanh Dương bọn người, cái này thực lực tổng hợp sát thực không thể xem thường. Về phần kia Quỷ Vân chân nhân, thật không có tìm cái gì giúp đỡ, nhưng là thực lực của hắn so hai người khác cao hơn quá nhiều, Kim Đan 3 tầng tu vi, cao hơn Thanh Dương ra thật lớn một đoạn, căn bản cũng không cần cái gì giúp đỡ, chỉ là thực lực của bản thân hắn, liền để Thanh Dương mệt mỏi ứng phó. Thanh Dương ngũ hành kiếm trận sát thực lợi hại, nhưng lợi hại cũng là có hạn độ, đối phó bình thường Kim Đan 1 2 tầng tu sĩ rất nhẹ nhàng. Kim Đan 3 tầng tu sĩ cũng có chút khó khăn, mà cái này Quỷ Vân chân nhân càng là Kim Đan 3 tầng bên trong người nổi bật, ứng phó độ khó có thể nghĩ. Nhất là Quỷ Vân chân nhân kia pháp bảo khốc tăng động, không chỉ có lực công kích cường đại, mỗi lần huy động lúc, đồng tử bên trên linh phủ phát ra đủ loại thanh âm, hoặc cao vút, hoặc trầm thấp, hoặc sắc nhọn, như thật như ảo, như khóc như tố, thẳng vào Thanh Dương tâm hồn, gồm cả sóng âm cùng tinh thần song trọng công kích. Nếu như Thanh Dương ở vào trạng thái bình thường, cái này khốc tăng động bổ sung công kích có lẽ còn ảnh hưởng không lớn, bây giờ Thanh Dương nguyên thần bị thương, thần niệm không đủ, tại những này tạp âm quá yếu nhiều phía dưới, mặc dù không đến mức lâm vào tinh thần trong hoàng hốt được người chui chỗ trống, nhưng từ đầu đến cuối không thể tập trung lực chú ý, vốn có thực lực không thể bình thường phát huy, tại cùng Quỷ Vân chân nhân đối chiến bên trong vẫn ở vào hạ phong. Ai cũng không nghĩ tới, cái này không đang chú ý ba người, vậy mà như thế khó chơi, trên trận ba cái chiến đoàn, chỉ có Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương tình huống bên kia tốt hơn một chút, mà khác hai cái chiến đoàn đều là ở vào hạ phong, ai cũng có thể nhìn ra được, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Từ khi tiến vào Âm Phong Cực Hỏa quật về sau, Thanh Dương bọn hắn đã từng gặp được không ít phiền phức, Hoành Mặt tu sĩ được bọn hắn đuổi chạy, Âm Phong cùng Cực Hỏa cũng không có tạo thành phiền phức gì, kinh khủng Kim Đan Tà Linh cũng bị bọn hắn giải quyết hết, không nghĩ tới lại bị ba cái quỷ đạo tu sĩ cho làm khó. Thanh Dương đem chính mình thủ đoạn cắt tỉa một lần, bây giờ Độc Giác Quỷ Vương còn tại luyện hóa kia Kim Đan Tà Linh thân thể, khó tìm hắn ra hỗ trợ, mà Thị Tiểu Phong Vương còn tại ngủ say bên trong, tiến giai thời khắc mấu chốt càng không thể tùy tiện quấy rầy. Về phần Nhiên Huyết Thuật, vừa mới tại cùng Kim Đan Tà Linh đối chiến thời điểm mới dùng qua, mặc dù bây giờ còn có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng Thanh Dương không còn dám tùy tiện thử, bởi vì loại bí thuật này đối tu sĩ căn cơ là có nhất định ảnh hưởng, tại thời khắc mấu chốt ngẫu nhiên sử dụng một lần ảnh hưởng không lớn, về sau còn có thể chậm rãi điều dưỡng trở về, nếu là liên tục sử dụng, sẽ đối với tu sĩ căn cơ tạo thành không cách nào chữa trị tổn thương, kia Trung Sa vực Liêu Đan Vương chính là vết xe đổ. Tính đi tính lại, có thể giúp đỡ chỉ sợ sẽ là kia 6 con Thị Tiểu Phong Phong tướng cùng Thiết Tí Linh Hầu, chỉ là bọn hắn thực lực đều không phải là rất mạnh, không biết có thể hay không có tác dụng. Quy 1 chương 970, 6 vị thiếu nữ. Mắt thấy đối kia Quỷ Vân chân nhân công kích càng ngày càng sắc bén, chính mình ứng phó cũng càng ngày càng phí sức, Thanh Dương biết không thể đợi thêm nữa, thế là thần niệm khẽ động, đem kia 6 con phong tướng phóng ra. Nơi đây âm phong cùng địa hỏa không hề giống bên ngoài mãnh liệt như vậy, 6 con tương đương với trúc cơ trùng kỳ tu sĩ Thị Tiểu Phong hoàn toàn không sợ chúng quanh âm phong cùng địa hỏa xâm nhập, 6 đạo màu làm cái bóng đột nhiên xuất hiện trên không trung, đồng thời hai cánh chấn động, liền bay đến kia Quỷ Vân chân nhân bên người. Sau đó đầy trời phấn hoa phun ra, 6 con phong tướng đồng thời thi triển lên hoa phấn mê cảnh, mắt thấy huyễn trận sắp thành hình, kia Quỷ Vân chân nhân lại đã sớm chuẩn bị, đem cốc tang đồng để qua không trung, kia pháp bảo ngay tại không trung bắt đầu nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt liền đem Thị Tiểu Phong phun ra linh phấn hoa đều hút tụ đi qua, thiếu khuyết phấn hoa phủ lên, phấn hoa huyễn cảnh tự nhiên không cách nào thành hình. Kia Quỷ Vân chân nhân làm như vậy cũng không phải là không có đánh đổi, cần tiêu hao rất nhiều tinh lực, mà lại hắn chỉ có thể kéo dài phấn hoa ảo cảnh hình thành, lại không cách nào trực tiếp đánh vỡ hoa phấn mê cảnh, huống chi kia 6 con phong tướng cũng một mực tại phun ra phấn hoa, pháp bảo hấp thu phấn hoa luôn có cái hạn độ, chờ đến phấn hoa tụ tập đủ rồi, hoa phấn mê cảnh vẫn là sẽ hình thành, đến lúc đó hắn liền bị động. Bất quá Quỷ Vân chân nhân thủ đoạn cũng không chỉ ở đây, mắt thấy phía ngoài phấn hoa càng tụ càng nhiều, Thị Tiểu Phong hoa phấn mê cảnh lại muốn thành hình, đỉnh đầu hắn pháp bảo đột nhiên ngừng lại chuyển động, sau đó liền nghe bịch một tiếng bạo hưởng, nguyên bản được hút tụ tại khốc tang động trùng quanh phấn hoa trong nháy mắt nổ tung, khuyết tán tại cái khác phấn hoa bên trong, trong đó có một bộ phận thì bay thẳng Thanh Dương mà đi. Vì tốt hơn chỉ huy Thị Tiểu Phong tác chiến, Thanh Dương cách bọn họ vốn cũng không xa, cũng không ngờ rằng đối phương sẽ có một chiêu này, lúc này hoa phấn mê cảnh vừa vận hình thành, hắn liền được huyễn cảnh bao lại. Cái này một mảnh chiến trường lập tức liền yên tĩnh trở lại, tại đây trời phấn hoa bên trong, 6 con Lam Lưng Thị Tiểu Phong đỉnh trệ trên không trung, chỉ là không ngừng chớp động lên cánh, kết lực duy trì lấy hoa phấn mê cảnh, Quỷ Vân chân nhân thì bị vây quanh ở giữa, nhìn hắn ánh mắt đờ đẫn dáng vẻ, đã lâm vào hoa phấn mê cảnh bên trong, mà đổi thành bên ngoài một bên, Thanh Dương cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa hồ cũng không có may mắn thoát khỏi. Nếu như Thanh Dương vừa rồi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, được Quỷ Vân chân nhân khốc tang đồng hấp thu về sau lại lần nữa nổ tung phấn hoa, nhan sắc cùng lúc trước hơi có khác biệt, tựa hồ thoáng biến thành đen một chút. Chính vì vậy, Thị Tiểu Phong cuối cùng hình thành huyễn cảnh cùng chân chính hoa phấn mê cảnh hơi có khác biệt, nguyên bản Thị Tiểu Phong thi triển hoa phấn mê cảnh là lấy Thị Tiểu Phong làm chủ đạo, có thể để cho Thị Tiểu Phong thực lực lớn tăng nhiều mạnh, không nhất định có thể chiến thắng đối thủ, nhưng là ngăn chặn bọn hắn một đoạn thời gian vẫn là có thể, bây giờ bị Quỷ Vân chân nhân động một chút tay chân, tình huống khả năng liền không đồng dạng. Thanh Dương được kéo vào phấn hoa trong ảo cảnh, nhìn thấy chính là một cái song phương cục diện giằng co, bên trái là một cái người cao người trẻ tuổi, kim đan 3 tầng tu vi, toàn đen bảo, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, trên đỉnh đầu tung bay một cái khốc tang động, không phải Quỷ Vân chân nhân lại có thể là ai? Bên phải thì là một loạt 6 vị thiếu nữ, cái này 6 vị nữ tử dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, đều là mắt hạnh lông mày miệng anh đào nhỏ, da trắng nõn nà nhan như bạch ngọc, dáng người thức tha phong yêu mơ mự, nhìn xem liền khiến người cảnh đẹp ý vui. Nhưng là tại cái này 6 vị thiếu nữ trên thân nhưng không có nhiều ít yếu đối chi khí, bởi vì lúc này các nàng lông mày đứng đấy, trận mắt tròn xoe, mỗi người cầm trong tay một thanh thanh phong kiếm, mặc một thân màu làm tu thân áo giáp, thẳng khiển trách đối diện Quỷ Vân chân nhân, nhìn khí khai anh hùng hùng hực. Về phần cái này 6 vị thiếu nữ tu vi, cơ bản đều duy trì tại trúc cơ 8 tầng tả hữu, không cần phải nói, cái này 6 vị thiếu nữ khẳng định là kia 6 con Thị Tiểu Phong phong tướng huyền hóa mà thành. Thanh Dương chưa từng có từng tiến vào Thị Tiểu Phong hình thành hoa phấn mê cảnh, cũng không rõ ràng hoa phấn mê cảnh là cái dạng gì, bất qua ảo cảnh nguyên lý đều không khác mấy, đều là dùng cao siêu tinh thần bí thuật, làm đối thủ nguyên thần cùng thần niệm sinh ra ảo giác, từ đó chiến thắng thủ đoạn của đối thủ. Huyễn cảnh có thể căn cứ người thi triển ý đồ tùy ý biến ảo, trước mắt cảnh tượng như thế này chính là đơn giản nhất, 6 con phong tướng trực tiếp huyền hóa thành nhân loại tu sĩ dáng vẻ cùng đối thủ quyết đấu. Dưới tình huống bình thường phong tướng tu vi chỉ tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, bất quá tại hoa phấn mê cảnh bên trong, các nàng chiếm sân nhà ưu thế, tu vi sẽ tăng lên trên diện rộng, cho nên tại trong ảo cảnh hiện ra tu vi lại so với thực tế cao không ít. Hoa phấn mê cảnh vì sao có thể kéo lại cao giai đối thủ, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Nhìn thấy Thanh Dương, kia 6 vị thiếu nữ đồng loạt không người, mấy đạo tin tức liền truyền vào Thanh Dương trong đầu, đại ý là cái này huyễn cảnh tựa hồ được Quỷ Vân chân nhân động tay chân, nguyên bản tu vi của bọn hắn chí ít có thể huyễn hóa thành trúc cơ viên mãn, bây giờ lại bị áp chế đến chỉ có trúc cơ 8 tầng trình độ. Cái này hoa phấn mê cảnh chỉ sợ là khốn không được đối phương bao nhiêu thời gian. Kỳ thật Thanh Dương vừa rồi cũng tại buồn bực, cái này Thị Tiểu Phong hoa phấn mê cảnh thế nhưng là hắn thủ đoạn cuối cùng, nhiều lần tại thời khắc mấu chốt lập công, khỏi cần phải nói, vừa tiến vào Âm Phong Cực Hỏa quật lúc, kia Hoành Mặt tu sĩ đánh lén bọn hắn, Thanh Dương chính là dựa vào cái này 6 con phong tương kéo lại kia Kim Đan tầng 2 tu sĩ. như 6 con thị tiểu phong chỉ có thể huyễn hóa ra trúc cơ 8 tầng tu vi, ngăn chặn kim đan 1 tầng tu sĩ đều rất miễn cưỡng, thế nhưng là không đối phó được kim đan tầng 2, bây giờ nghe giải thích của các nàng mới hiểu được, vấn đề xuất hiện ở Quỷ Vân chân nhân trên thân, trận này cầm chỉ sợ là không tốt đánh a. Hiện tại chính mình cũng bị lôi vào trong ảo cảnh, cũng liền tương đương với đem chiến trường từ bên ngoài đổi được trong ảo cảnh, khác biệt duy nhất cũng chính là chính mình nhiều 6 tên trúc cơ 8 tầng trợ thủ, thời điểm chiến đấu khả năng so trước đó muốn nhẹ nhõm một chút, cuối cùng có thể hay không chiến thắng liền không nói được rồi. Lúc này, đối diện Quỷ Vân chân nhân bỗng nhiên nói, tại bản chân nhân trước mặt thi triển huyễn cảnh, thật sự là múa dịu qua mắt tợ, ngươi chỉ sợ là không biết, chúng ta quỷ đạo tu sĩ mới là phương diện này đại hành gia a. Bất quá ngươi cái này mấy cái linh phong thật đúng là không tệ, chờ ta bắt được ngươi, những này linh phong mới hảo hảo bồi dưỡng một phen, nhất định có thể trở thành ta Quỷ Vân chân nhân kim sau một sự giúp đỡ lớn. Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, nói, nếu muốn ta linh phong, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Đối Thanh Dương châm chọc, kia Quỷ Vân chân nhân tựa hồ cũng không thèm để ý, vẫn là một bộ lạnh nhạt biểu lộ, nói, đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta đây lần liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lời còn chưa dứt, Quỷ Vân chân nhân khốc tang đồng đống nhiên bay lên, hướng phía Thanh Dương đập xuống giữa đầu, vậy mà chủ động phát khởi công kích, Thanh Dương không dám thất lễ, vội vàng tế ra ngũ hành linh kiếm tiến hành ngăn cản. Cùng lúc đó, kia 6 tên thiếu nữ thì riêng phần mình cơ thanh phong kiếm gia nhập vòng chiến. Thanh Dương cùng Quỷ Vân chân nhân thực lực cũng không có gì thay đổi, cho nên hai người tại cái này hoa phấn mê cảnh bên trong chiến đấu cùng bên ngoài kỳ thật không kém là bao nhiêu, bất quá có kia 6 vị phong tướng huyền hóa thiếu nữ hỗ trợ, tình huống liền trở nên tốt hơn nhiều, trong lúc nhất thời vậy mà chiếm cứ thượng phong. Quy 1 chương 971, một hồn thuật. Kia 6 vị thiếu nữ mặc dù thực lực không cao, nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện, tiến tới như một, tương hô ở giữa lại phối hợp ăn ý, phát huy ra thực lực đã siêu việt các nàng bản thân, thậm chí cho Thanh Dương một loại cảm giác, chính mình cũng không phải là lại cùng 6 tên trúc cơ 8 tầng tu sĩ phối hợp, mà là tại cùng một cái kim đan 1 tầng tu sĩ phối hợp, khó trách hoa phấn mê cảnh nhiều lần kiến công, nguyên nhân lại nơi này. Ngoài ra còn có một điểm, tại hoa phấn mê cảnh bên trong chiến đấu, kia khốc tang đồng huyền âm liền được trận pháp che giấu hết, cũng không còn cách nào đối Thanh Dương hình thành quá nhiều, như thế tình huống dưới, Thanh Dương thực lực liền có thể phát huy đến 10 phần 10, lại thêm thị tiểu phong hiệp trợ, quá trình chiến đấu có thể nghĩ. Thanh Dương bên này càng đánh càng hăng, kia Quỷ Vân chân nhân lại càng đánh càng là bực bội, vốn cho là mình liền xem như trong thời gian ngắn bắt không được Thanh Dương, chí ít cũng có thể đứng ở thế bất bại, nào biết được mấy người kia vậy mà như thế khó chơi, chân chính đánh nhau mới biết được chính mình có chút khinh thường. Cái này dù sao cũng là kia linh phong hình thành huyễn cảnh, mặc dù được chính mình động tay chân, nhưng đối phương vẫn là chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế, chiếu tiếp tục như thế, lạc bại nhưng chính là chính mình. Mắt thấy tình huống đối với mình càng ngày càng bất lợi, kia Quỷ Vân chân nhân rốt cục không kiên nhẫn được nữa, cầm trong tay khốc tang động hướng không trung quăng ra, sau đó quát to một tiếng, nói, một hồn thuật, lên. Theo tiếng kêu của hắn, kia khốc tang động trên không trung xoay tròn cấp tốc vài vòng, sau đó từ không trung rơi xuống, thẳng tắp cắm vào trên mặt đất, lập tức liền nghe bịch một tiếng, kia khốc tang động lập tức liền sống lại, trong nháy mắt, khốc tang động liền dài đến cao mấy trượng, đồng thời vô số lục liễu cảnh theo động bên trên rũ ra, giống từng đạo dây thừng cuốn tới, tựa hồ muốn đem Thanh Dương bọn người triệt để nuốt hết. Không chỉ có như thế, khốc tang động bên trên cảnh liễu tại vùng vậy thời điểm còn phát ra trận trận quỷ khóc sói gào thanh âm, phối hợp với cảnh liễu vung dậy, tựa như là có vô số lệ quỷ dấu ở trong đó, không ngừng mà hướng phía Thanh Dương bọn người dương nhanh múa vút, chỉ còn chờ bọn hắn được cuốn lấy, sau đó bị nuốt không còn sót lại một chút cặn. Kia cảnh liễu chiều dài tựa hồ không có chút nào chừng mực, có thể trong nháy mắt dài ra, dài đến bọn hắn trốn đều trốn không kịp, cũng có thể trong nháy mắt rút ngắn đến chỉ ở Quỷ Vân chân nhân trước mặt, trong một chớp mắt đến trước mắt, hô hấp ở giữa lại thu về, biến ảo khó lường, thu phát tự nhiên, tùy tâm sử dụng. Càng làm bọn hắn hơn kinh hãi chính là, kia cảnh liễu cứng cỏi cực kỳ, Thanh Dương ngũ hành kiếm trận thi triển đi ra, một lần cũng chỉ có thể chặt đứt 2-3 cây, về phần kia 6 vị thiếu nữ thanh phong kiếm, lại chỉ có thể chặt tổn thương cảnh liễu, lại không cách nào trực tiếp chặt đứt, kia được chém bị thương cảnh liễu thu hồi đi về sau, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Như vậy, Thanh Dương cùng 6 vị thiếu nữ tại trong trận chiến đấu này liền bị động, bọn hắn đối cảnh liễu tổn thương cực kỳ bé nhỏ, mà cảnh liễu đối bọn hắn tổn thương lại là thật sự, mỗi được rút chúng một chút, bọn hắn thực lực đều sẽ hạ xuống mấy phần, mỗi được quét chúng một lần, trên thân đều muốn nhiều một đầu vết thương. Tại kia vô số cảnh liễu vĩnh viễn trong công kích, thất thủ số lần cũng càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, kia 6 vị thiếu nữ tu vi liền được rút về nguyên hình, chỉ có chút cơ trung kỳ. Thanh Dương tình huống tốt hơn một chút, thực lực thật không có nhiều ít biến hóa, chỉ là trên thân nhiều một chút thương thế, dưới loại tình huống này, kia 6 vị thiếu nữ liền giúp không lên nhiều ít bận rộn, không chỉ có như thế, các nàng còn nhiều lần được cảnh liễu cuốn lấy, cơ hồ muốn bị liễm chết, khiến Thanh Dương không thể không phân tâm đi cứu. Thanh Dương nhớ kỹ, lúc trước còn tại Ngọc Linh Thành lúc, chính mình cùng một đội tu sĩ tiến vào Ngọc Linh Sơn mạo hiểm, trên đường liền gặp được một gốc thị huyết đằng, công kích kia phương thức liền cùng hiện tại không sai biệt lắm. Bây giờ Thanh Dương thực lực tăng lên tới trúc cơ viên mãn, cũng không tiếp tục sợ kia nho nhỏ thị huyết đằng, kết quả lại tại cái này huyễn cảnh bên trong lại gặp càng thêm khó chơi cây liễu, làm bọn hắn mấy cái mệt mỏi ứng phó. Tốt hơn một chút chính là, cái này cảnh liễu không có thị huyết đằng kia hút máu người công năng, chỉ là đơn thuần đem tu sĩ trói lại, sau đó đông đúc cảnh càng siết càng chặt, dùng to lớn lực đạo đem đối thủ giết chết. Mặt khác cái này dù sao chỉ là thị tiểu phong hình thành huyễn cảnh, mà không phải chân thực chẳng cảnh, trừ phi là một phương đối một phương khác chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bằng không mà nói rất khó trực tiếp đem đối thủ giết chết, chờ cuối cùng theo trong ảo cảnh thoát khốn mà ra thời điểm, khả năng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Kia Quỷ Vân chân nhân đứng tại khốc tang đồng bên cạnh, nhìn xem Thanh Dương bọn người luôn cuống tay chân bộ dáng, không khỏi cười lạnh nói, "Tiểu tử, ta cái này khốc tang đồng thế nhưng là ta đào được Ú Hồn Cốc Vạn Thi Sơn bên trên gốc kia bị vô số thi hồn tẩm bổ mấy ngàn năm lục liễu linh mục trụ cột luyện chế mà thành, tại tất cả quỷ đạo tu sĩ bản mệnh pháp bảo bên trong cũng thuộc về thượng thượng phẩm, hắn thi triển một hồn thuật uy lực vô cùng lớn, cho dù là dùng để đối phó kim đan, trung kỳ tu sĩ đều không rơi vào thế hạ phong, như vậy vùng vây dây chết là không có ích lợi gì, không bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bất quá có thể làm cho ta sử dụng một hồn thuật, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Thanh Dương chưa nghe nói qua kia cái gì u hồn cốc vạn thi sơn, cũng không hiểu cái gì thi hồn tẩm bộ lục liêu không có gì chỗ tốt, hắn chỉ biết là tình huống của mình tuyệt không tốt, đã liền nói chuyện công phu cũng không có, vô số cảnh liễu càng công càng chặt, sáu tên thiếu nữ chí ít có một nửa đều được cảnh liễu trói rắn rắn chắc chắc không thể động đậy, lại tiếp tục như thế, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ là bại. Tại trong ảo cảnh có 6 con phong tướng hỗ trợ, chính mình cũng không phải quỷ vân chân nhân đối thủ, sau khi ra ngoài chỉ sợ cũng càng không được, chính mình là có một cái thiết tí linh hầu át chủ bài không có ra, nhưng thực lực chỉ có chút cơ viên mãn thiết tí linh hầu ra tựa hồ cũng không được bao lớn tác dụng. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là tận lực kéo dài thời gian, cho Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn bọn người tranh thủ thời cơ, nếu là bọn họ có thể thừa cơ hội này đánh bại kia Quỷ Châu tử cùng Quỷ Hoàn tử, giải quyết Quỷ Vân chân nhân hai người trợ giúp, sau đó 5 người đồng tâm hiệp lực, nói không chừng có thể thu được thắng lợi. Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn bên kia dù sao nhiều người, Tiêu Ngọc Hàn cùng Tưởng Đại Hải sở dĩ tạm thời ở vào hạ phong, cùng kia Ngân Giáp Cương Thi có lẽ có nhất định quan hệ, nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không quá quen thuộc Quỷ đạo tu sĩ phương pháp chiến đấu, chờ bọn hắn thích ứng Quỷ đạo tu sĩ tiết tấu chiến đấu về sau, cục diện liền sẽ thời gian dần qua chuyển biến tốt đẹp, không riêng gì hai người bọn họ, Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương cũng giống như thế. Quỷ đạo tu sĩ dù là lợi hại hơn nữa, lấy một địch hai chính là cực hạn, sau thời gian dài luôn có sơ hở thời điểm, đến lúc đó tình huống liền sẽ xoay chuyển tới, chỉ cần Thanh Dương có thể kéo lại Quỷ Vân chân nhân, thắng lợi cuối cùng nhất một phương chính là bọn họ, Thanh Dương là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, mặc dù trong ảo cảnh tình huống không thể lạc quan, Thanh Dương vẫn là tại yêu cầu thị tiểu phong tận lực duy trì. Lại giữ vững được gần nửa canh giờ, Thanh Dương rốt cục không kiên trì nổi, 6 con phong tướng tất cả đều bị cảnh liêu vây được rắn rắn chắc chắc, vô luận Thanh Dương suy nghĩ gì biện pháp, cũng không thể cứu ra các nàng, lại tiếp tục như thế, cái này 6 con phong tướng khả năng liền muốn tại trong ảo cảnh được trực tiếp giết chết, rơi vào đường cùng. Thanh Dương chỉ có thể để thị tiểu phong giải trừ huyễn cảnh, đem tất cả thả ra. Quy 1 chương 972, xử sự. Chỉ nghe quanh một tiếng nhẹ vang lên, huyễn cảnh triệt để vỡ vụn, Thanh Dương thần niệm trở nên hoảng hốt, một lần nữa về tới trong hiện thực, cùng lúc đó, Quỷ Vân chân nhân cùng kia 6 con phong tướng cũng ra. Kia 6 con phong tướng tại trong ảo cảnh cơ hồ bị giết chết, cho nên nhận lấy ảo cảnh nghiêm trọng phản vệ, huyễn cảnh vừa vỡ, lục đạo màu lam cái bóng không thể kiên trì được nữa, nhao nhao rơi vào trên mặt đất. Nhìn xem trên mặt đất kia 6 con thị tiểu phong phong tướng hấp hối dáng vẻ, Thanh Dương một trận đau lòng, vội vàng thuận tay quơ tới, đem bọn hắn thu nhập say tiên hồ lô bên trong dưỡng thương. Lúc này lại nhìn kia khốc tăng động, vẫn là một cây tinh tế bổng tử, thẳng tắp cắm trên mặt đất, mà Quỷ Vân chân nhân thì lặng lặng đứng ở bên cạnh, nơi nào có cái gì đầy trời cảnh liễu. Phản phất vừa rồi hết thảy đều là giả, bất quá trước đó cảm giác lại thật sự rõ ràng, nhìn kia Quỷ Vân chân nhân trên mặt có chút gặp mồ hôi, tựa hồ trả ra đại giới cũng không nhỏ. Thanh Dương ngắm nhìn bốn phía, hy vọng có thể có người giúp đỡ chính mình, cái này xem xét lập tức liền giật nảy mình, bởi vì trên trận tình huống cùng hắn đoán nghĩ một màn hoàn toàn khác biệt, dựa theo dự đoán của hắn, Khê Anh cùng Tiêu Nhược Hàn bọn người ở tại trong khoảng thời gian này, liền xem như đánh không lại Quỷ Châu tử cùng Quỷ Hoàn tử hai người, tối thiểu cũng có thể duy trì một cái bất bại cục diện, nhưng là hiện tại nhìn thấy lại vừa vặn tương phản. Tiêu Ngọc Hàn khí hơi thở yếu ớt ngã trên mặt đất, một cái mạng đã không có hơn phân nửa đầu, Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương hai người ngăn tại Tiêu Ngọc Hàn phía trước, toàn thân đẫm máu ngăn cản Quỷ Châu tử hai người tiến công, chỉ có Tưởng Đại Dương hai mắt vô thần ngây người một bên, liền như là chúng thất hồn thuật. Thanh Dương trăm mối vẫn không có cách giải, tại sao sẽ là như vậy? Bốn người đánh hai người đều đánh không lại. Chẳng lẽ đám người này trong bóng tối còn ẩn tàng giúp đỡ? Thanh Dương không khỏi khó thở, đám người này cũng quá vô dụng, mỗi lần gặp sự tình đều muốn dựa vào chính mình lập bàn, mà chính mình gặp được khó xử thời điểm nhưng không ai khả năng giúp đỡ được bận điệu, về sau lại không có thể cùng đám người này cùng nhau lan lộn. Nhìn xem Thanh Dương không hiểu bộ dáng, kia Quỷ Vân tử cười cười, nói, không nghĩ tới a, ngươi vừa rồi cố ý sử dụng huyễn cảnh ngăn chặn ta, chính là muốn cho chính mình đồng đội tranh thủ thời gian, ta tương kế tiểu kế như ngươi nguyện, không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này a. Thanh Dương mặc kệ hắn, mà là hỏi Khê Anh nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương hai người, không chỉ cần phải ngăn cản Quỷ Châu tử, Quỷ Hoàn tử cùng Lệ Quỷ Cương Thi thay nhau tiến công, đồng thời còn muốn bảo vệ trọng thương Tiêu Ngọc Hàn, sớm đã là sức cùng lực kiệt, bây giờ nhìn thấy Thanh Dương, bọn hắn rốt cục thở dài một hơi, trải qua thời gian dài Thanh Dương đã thành bọn hắn chủ tâm cốt, dù là Thanh Dương đối mặt trước mắt cục diện cũng thúc thủ vô sách, bọn hắn cũng có thể an tâm không ít. Gặp Thanh Dương đặt câu hỏi, Khê Anh lập tức chỉ hướng cách đó không xa Tưởng Đại Hải, bi phẫn nói, hắn, đều là hắn làm chuyện tốt. Nguyên bản chúng ta bốn người phân biệt lấy 2-1, đã thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phòng, ai ngờ hắn đột nhiên quay đầu xong đánh lén Tiêu Ngọc Hàn, làm cục diện thật tốt thất bại trong gang tấc. Tưởng Đại Hải thế mà đánh lén Tiêu Ngọc Hàn. Thanh Dương không khỏi nhìn về phía Tưởng Đại Hải, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cũng không phải nói Thanh Dương không tin Tưởng Đại Hải sẽ phản bội, từ khi đạp vào con đường tu tiên về sau Thanh Dương liền minh bạch một cái đạo lý, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, phản bội lúc nào cũng có thể phát sinh, liền nhìn có đáng giá hay không đến, đối mặt lợi ích, chân chính có thể trải qua được dụ hoặc đích xác rất ít người rất ít. Thanh Dương không nghi ngờ nguyên nhân là Tưởng Đại Hải căn bản không có làm như thế lý do, mọi người từ Trung Sa vực cùng đi Cổ Phong đại lục, đồng tâm hiệp lực thời gian 10 năm, tương hỗ ở giữa tình cảm cũng coi là rất thâm hậu, rất không có khả năng vì một điểm lợi ích là liền phản bội đồng bạn. Càng quan trọng hơn là hắn phản bội thời cơ cũng không đúng, Tưởng Đại Hải chưa từng tới qua Cổ Phong đại lục, cũng không biết cái gì quỷ đạo tu sĩ, tại Âm Phong cực hỏa quật loại này hiểm địa, không tin người một nhà, lại đi tin tưởng ba cái chưa hề gặp mặt quỷ đạo tu sĩ, chẳng phải là đầu góc nước vào rồi. Không riêng gì Thanh Dương, Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương cũng nhìn xem hắn, hy vọng Tưởng Đại Hải cho cái thuyết pháp, nhưng là kia Tưởng Đại Hải một mực cúi đầu, trên mặt biến nhẹ phức tạp, không biết là xấu hổ vẫn là hối hận. Lúc này, kia Quỷ Vân chân nhân tựa hồ tìm được tồn tại cảm, mang trên mặt vẻ đắc ý, nói, đã hắn không có ý tứ nói, vậy ta liền thay hắn nói đi, hôm qua hắn hoảng hốt chạy bừa từ bên này trốn tới, mặc dù né tránh kia Kim Đan Tà Linh truy tung, lại đụng đầu ba người chúng ta, tại chúng ta một phen uy bức lợi dụ phía dưới, hắn liền thành thật khai báo liên quan tới Kim Đan Tà Linh sự tình. Nguyên bản ta nghĩ đến đám các ngươi mấy cái đã chết tại kia Kim Đan Tà Linh thụ thương, cho nên phái hắn tới dò đường, chuẩn bị bắt kia Kim Đan Tà Linh trở về tế luyện linh quỷ, không nghĩ tới kia Kim Đan Tà Linh lại bị mấy người các ngươi giết chết, vậy liền đành phải đem các ngươi bắt về làm bồi thường. Bên cạnh Quỷ Châu Tử liền nói, Quỷ Vân sư thúc không cần thất vọng, mấy người này có chạy trốn năng lực, lại không nhất định có đánh giết kia Kim Đan Tà Linh bản sự, nói không chừng bọn hắn là liều mạng cái lưỡng bại câu thương, kia Kim Đan Tà Linh đang núp ở nơi nào đó chữa thương đâu, vừa vặn để chúng ta nhặt cái tiện nghi, chờ bắt mấy cái này tiểu tử, chúng ta lại đi vào tìm xem, nói không chừng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Kia Quỷ Vân chân nhân tựa hồ đối với Quỷ Châu Tử thuyết pháp rất hài lòng, gật đầu nói, ngươi nói không sai, bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ba người chúng ta chính là kia hoàng tước, tức cũng muốn, bọn ngựa cũng muốn. Sau khi nói xong, Quỷ Vân chân nhân bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, đối tượng Đại Hải nói, ngươi còn do dự cái gì? Đến lúc này chẳng lẽ ngươi còn dự định quay đầu? Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, ngoan ngoãn thay chúng ta làm việc, đến lúc đó ta có lẽ có thể tha ngươi cùng đệ đệ ngươi đến tính mệnh. Nghe được Quỷ Vân chân nhân, Tưởng Đại Hải rốt cục ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nói, chân nhân, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần sự tình hoàn thành, ngươi chẳng những sẽ thả ta cùng đệ đệ ta, sẽ còn đem bọn hắn trên thân tất cả kết đan vật liệu đều cho chúng ta, các ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Kia Quỷ Vân chân nhân cười nhạt một tiếng, nói, ta là đáp ứng ngươi những điều kiện này, nhưng ngươi không phải mới vừa đổi ý sao? Ta để ngươi cung cấp bọn hắn cụ thể cử chỉ, ngươi chậm chạp không trả lời chắc chắn, ta để ngươi đem bọn hắn dẫn vào vòng vây, ngươi cũng không nguyện ý, liền ngay cả vừa rồi ta nhiều lần ám chỉ ngươi xuất thủ, ngươi cũng là kéo lại kéo, nếu là ngươi sớm một chút xuất thủ, bắt lấy bọn hắn mấy cái nào cần phải phí như thế lớn kình. Cho nên ta hiện tại cũng đổi ý, tha các ngươi tính mệnh có thể, kết kim đan vật liệu cũng không cần suy nghĩ, hai ta vị sư điệt cũng chính cần kết đan vật liệu, làm sao có thể tiện nghi ngươi. Nhưng ta cuối cùng vẫn xuất thủ. Tường Đại Hải tranh luận nói. Bên cạnh Quỷ Châu Tử cười lạnh nói, chính là bởi vì ngươi xuất thủ, chúng ta mới có thể tha cho ngươi cùng đệ ngươi một cái mạng. Bằng không mà nói ngươi dựa vào cái gì đứng ở chỗ này cùng chúng ta bàn điều kiện. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi xử sự không quyết, lúc nên xuất thủ không có quả quyết xuất thủ, người giống như ngươi, chúng ta có thể tha ngươi một cái mạng cũng không tệ rồi, lại vẫn dám hy vọng xa vời cái khác. Quy 1 chương 973, tranh ăn với hổ. Ngươi, ta. Tưởng Đại Hải lập tức bị nói á khẩu không trả lời được. Bị Quỷ Châu Tử nói đúng, trước đó Tưởng Đại Hải quả thật có chút xử sự không quyết, hắn sở dĩ đồng ý vì ba tên quỷ đạo tu sĩ làm việc, là bởi vì trước đó Kim Đan Tà Linh quá lợi hại, hắn coi là những người khác gặp độc thủ, cho nên mới cùng bọn hắn hợp tác, đồng thời thương lượng xong điều kiện. Kết quả trở về sau lại phát hiện, những người khác không có việc gì, Kim Đan Tà Linh ngược lại được giải quyết, Thanh Dương cao thâm mặt chắc thực lực cùng thủ đoạn thần bí lập tức để hắn sinh ra ý sợ hãi, chỉ là hắn đã bị đối phương trói lại thuyền hải tặc, đối phương thậm chí còn ở trên người hắn bỏ vào thứ gì đó, giống đổi ý cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho nên hắn một mực do dự, không chỉ có không có nói cho Thanh Dương bọn người những việc này, cũng chậm chạp không có hướng ba vị quỷ đạo tu sĩ truyền lại tin tức, kết quả là chọc giận bên này. Về sau tình huống mọi người liền đều biết, ba tên quỷ đạo tu sĩ ở chỗ này ngăn chặn Thanh Dương bọn người, một trận ác chiến liền triển khai như vậy, Tưởng Đại Hải muốn đem chân tướng nói cho những người khác, nhưng lại lo lắng những người khác từ đây không tín nhiệm nữa hắn, kia ba vị quỷ đạo tu sĩ thẹn quá hóa giận trước hết giết hắn, nghĩ dựa theo ước định xuất thủ, lại nhất thời không xuống tay được, đồng thời cũng lo lắng kia ba vị quỷ đạo tu sĩ không làm nên chuyện. Tại Tưởng Đại Hải do dự bên trong, chiến đấu càng phát kịch liệt, ba vị quỷ đạo tu sĩ nhiều lần ám chỉ không dùng được, không thể không kiên trì liều mạng, trong lòng đối Tưởng Đại Hải hai mặt thầm hận không thôi. Trước đó Tiêu Ngọc Hàn cùng Tưởng Đại Hải hai người liên thủ đều đánh không lại Quỷ Châu Tử, cũng cùng hắn một mực không quan tâm có quan hệ, chẳng qua là lúc đó tình huống nguy cấp, những người khác không nhìn ra vấn đề thôi. Thẳng đến về sau Thanh Dương thả ra thị tự phong, đồng thời sử xuất áp đáy hòm phấn hoa huyễn cảnh, kết quả chẳng những không có cầm xuống Quỷ Vân chân nhân, ngược lại đem chính mình cũng cho rơi vào trong ảo cảnh, Tưởng Đại Hải trong lòng cân bằng rốt cục nghiêng về, hắn biết, Thanh Dương cuối cùng vẫn là trúc cơ tu sĩ, thực lực cũng là có hạn độ, gặp cao thủ chân chính, cũng sẽ bị địch nhân đánh không hề có lực hoàn thủ. Ba vị quỷ đạo tu sĩ uy hiếp, kết kim đan dẫn dụ, cùng chiến trường tình thế biến hóa, khiến Tưởng Đại Hải rốt cục hạ quyết tâm. Hắn quyết định được ăn cả ngã về không tin tưởng ba vị quỷ đạo tu sĩ một lần. Hắn biết, Thanh Dương cùng Khê Anh bọn người một mực tại chuẩn bị kết kim đan vật liệu, bây giờ ứng góp đến không sai biệt lắm, chỉ kém cuối cùng một loại, địa hỏa linh đan sa mặc dù khó được, bất quá bây giờ là âm phong cực hỏa quật mở ra thời gian, chỉ cần nguyện ý đánh đổi khá nhiều, luôn luôn có thể góp đủ, chỉ cần gom góp cuối cùng một loại, sau đó tìm luyện đan lúc hỗ trợ luyện ra đan dược, kết đan liền dễ dàng. Thế là tại Quỷ Châu Tử đám người xui khiến dưới, tại chính mình lòng tham dẫn dụ dưới, Tưởng Đại Hải rốt cục hướng phía Tiêu Ngọc Hàn xuất thủ. Tiêu Ngọc Hàn kia là đang cùng Cương Thi ác chiến, nào ngờ tới hợp tác 10 năm đồng đội lại đột nhiên phía sau đánh lén, vội vàng ở giữa tránh thoát Cương Thi tập kích, nhưng không có tránh thoát Tưởng Đại Hải đánh lén, về sau lại chúng ngân giáp Cương Thi một chiều, lập tức ném đi nửa cái mạng, may mắn Khê Anh phát hiện kịp thời, liều mạng tới cứu. Giúp, mới từ Cương Thi trong tay cứu Tiêu Ngọc Hàn. Tưởng Đại Hải đả thương Tiêu Ngọc Hàn, nguyên bản thế lực ngang nhau tràn diện lập tức biến thành thiên về một bên, Khê Anh bởi vì làm không rõ Tưởng Đại Dương thái độ, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là địch nhân. Hắn cơ hồ đều đã tuyệt vọng, cũng may Tưởng Đại Dương cũng không biết Tưởng Đại Hải sự tình, cũng không ủng hộ ca ca làm như vậy, hiệp trợ Khê Anh cùng nhau ngăn cản Quỷ Châu Tử hai người, mới tính miễn cưỡng duy trì được cục diện. Mắt thấy chính mình thân ca ca phản bội đồng đội, đến nay vẫn chấp mê bất ngộ, Tưởng Đại Dương không khỏi đau lòng nhức óc, nói: "Đại ca, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này?" huynh đệ cùng bằng hữu ngươi không tin, lại tin tưởng mấy cái ngoại lai quỷ đạo tu sĩ, ngươi đây là tranh ăn với hổ a. Tường Đại Hải nói, nhị đệ, ngươi cũng nhìn thấy, Tiêu Ngọc Hàn trọng thương, Khê Anh tự thân khó đảm bảo, Thanh Dương đan sư một cây chẳng chống vững nhà, thế cục đến bây giờ một bước này, không đầu hàng đó là một con đường chết, chỉ có đi theo mấy vị này quỷ đạo tu sĩ, huynh đệ chúng ta mới có thể bảo trụ một cái mạng. Tường Đại Hải phân tích xác thực có đạo lý, lần này đối thủ quá lợi hại, thường ngày còn có thể dựa vào lấy Thanh Dương lập bàn, thế nhưng là lần này Thanh Dương thủ đoạn ra hết, ngay cả áp đáy hòm thị tiểu phong cùng huyễn trận đều không có tác dụng, về phần Tiêu Ngọc Hàn cùng Khê Anh, càng là không đủ gây sợ, thế cục cho tới bây giờ một bước này, cơ hồ đã là sơn cùng thủy tận, ngoại trừ hướng đối phương quy hàng còn có thể như thế nào? Nhưng có thời điểm không phải đơn giản lợi và hại liền có thể thuyết phục người, cũng không phải tất cả mọi người là loại kia thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, Tưởng Đại Dương chính là một ngoại lệ. Nghe Tưởng Đại Hải, hắn chẳng những không có đồng ý, ngược lại cất tiếng đau buồn nói, đại ca, chẳng lẽ tại trong lòng của ngươi đạo nghĩa cứ như vậy không đáng tiền sao? Chúng ta mười mấy người cùng nhau từ trung xa vực xuất phát, đồng tâm hiệp lực dòng dã 10 năm, dọc theo con đường này mọi người hai bên cùng ủng hộ, trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở, thật vất vả mới đi đến Cổ Phong đại lục, phần tình nghĩa này chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi sao? Từ trung xa vực đến Cổ Phong đại lục, từ tiểu tiên thành đi vào cái này âm phong cực hỏa quật, những người khác nhiều lần đối với chúng ta huynh đệ làm biệt thủ, Thanh Dương sư đệ càng là nhiều lần cứu chúng ta tính mệnh, ngươi không niệm tình xưa thì cũng thôi đi, làm sao còn làm ra như thế vong ân phụ nghĩa sự tình? Tường Đại Hải tranh luận nói, vì đạo nghĩa chẳng lẽ liền muốn ta đi chịu chết sao? Ngươi cũng đã biết, trước đó bởi vì việc này ta bị bao nhiêu dày vò, ngươi cũng đã biết, trên người của ta bị bọn hắn hạ nhiều ít thủ đoạn. Nếu như ta không chiếu vào yêu cầu của bọn hắn làm, cũng chỉ có một con đường chết, hiện tại ta đã bước ra một bước này, đã không có đường rút lui, chỉ có huynh đệ chúng ta cùng nhau vì bọn họ hiệu lực, mới có thể cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống a. Tường Đại Dương lại hừ lạnh một tiếng, nói, đại ca, bọn hắn vừa rồi nói ngươi còn nhìn không rõ sao? Ngươi trong mắt bọn họ chẳng qua là một kiện có thể lợi dụng công cụ mà thôi, chờ công cụ sử dụng hết cũng liền mất đi giá trị, ngươi cảm thấy bọn hắn tương lai có thể tuân thủ lời hứa thả chúng ta huynh đệ còn sống rời đi? Chỉ sợ Thanh Dương đan sư bọn người bị giết thời điểm, chính là chúng ta hai huynh đệ mất mạng thời điểm. Cục diện trước mắt, quỷ đạo tu sĩ một phương đã nắm vững thắng lợi, Quỷ Vân chân nhân trong lòng đắc ý, cũng không ngại nhiều lời vài câu, vì vậy nói, ta Quỷ Vân chân nhân khinh thường ở lại làm loại kia lật lọng sự tình, nếu không trước đó ta đại khái có thể tại giải quyết đối thủ về sau lại nói, đã ta sớm nói ra, khẳng định sẽ lưu huynh đệ các ngươi một cái mạng, về sau chỉ cần các ngươi thực tình cho chúng ta hiệu lực, tương lai kết kim đan nếu có còn thừa, vẫn là có thể ban thưởng các ngươi một hai quả. Nghe được Quỷ Vân chân nhân cam đoan, Tường Đại Hải mừng rỡ, có thể bảo trụ một cái mạng, còn có cơ hội thu hoạch được kết kim đan, cái này đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Bất quá Tường Đại Hải lại là chẳng thèm ngó tới, âm thanh lạnh lùng nói, cho dù có thể sống tạm, ta Tưởng Đại Dương cũng không làm được loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình, đã đời này không cách nào kết đan, cùng lắm thì cùng chết tại cái này âm phong cực hỏa quật. Quy 1 chương 974, một chiêu giải quyết. Gặp Tường Đại Dương đối với mình mời chào thờ ơ, Quỷ Vân chân nhân lập tức thẹn quá hóa giận, nói, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Tường Đại Hải, ta đối với ngươi huynh đệ cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đã hắn không chịu cảm kích, vậy cũng đừng trách ta không cho hắn cơ hội, như thế nào lấy hay bỏ chính ngươi nắm chắc, Quỷ Châu tử, Quỷ Hoàn tử, cùng nhau động thủ bắt lấy bọn hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Quỷ Vân chân nhân ra lệnh một tiếng, Quỷ Châu tử cùng Quỷ Hoàn tử hai người riêng phần mình tế ra chính mình linh khí, khu động lấy ngân giáp cương thi cùng nữ tính lệ quỷ, đối Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương phát khởi công kích. Tưởng Đại Hải vẫn do dự, không biết là nên trợ giúp người khác công kích mình đệ đệ, vẫn là hoàn toàn tỉnh ngộ cùng các huynh đệ kề vai chiến đấu, cùng huynh đệ cùng một chỗ liền muốn đối mặt tử vong, mà cùng Quỷ Vân chân nhân hợp tác liền muốn cùng huynh đệ trở mặt thành thù, tính mệnh cùng thân tình ở giữa thật sự là rất khó khăn lấy hay bỏ. Cùng lúc đó, kia Quỷ Vân chân nhân đem pháp bảo hướng không trung quăng ra, khốc tang động vậy mà tại không trung trực tiếp toát ra vô số xanh biếc cánh liễu, mạn thiên phi vũ, hướng phía trên đất Thanh Dương xoắn tới. Thanh Dương không nghĩ tới, cái này khốc tang động một hồn thuật, tại huyễn cảnh bên ngoài vậy mà cũng có thể thi triển. Thanh Dương vốn cũng không phải là kia Quỷ Vân chân nhân đối thủ, đối phương lại sử xuất áp đáy hỏng tuyệt kỹ một hồn thuật, Thanh Dương lập tức bị kia đẩy trời cảnh liễu làm cho luôn cuống tay chân. Hữu Tâm thả ra Thiết Tí Linh Hầu ra hỗ trợ, lại phát hiện Thiết Tí Linh Hầu cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề, Thiết Tí Linh Hầu tu vi nhiều nhất cũng liền tương đương với một tư thâm trúc cơ viên mãn tu sĩ, đánh không lại tu sĩ kim đan. Về phần thị tiểu phong bảy lúc này thì càng không giúp được gì, thị tiểu phong vương còn tại trong mê ngủ, đệ giai thị tiểu phong chịu không được ngoại giới âm phong cùng địa hỏa, kia 6 con phong tướng lại vừa mới thụ trọng thương, phóng xuất cũng vô dụng, Thanh Dương rất nhiều thủ đoạn vào lúc này vậy mà đều không cần dùng. Trốn túy tiên hồ không gian đương nhiên cũng là một cái biện pháp, nhưng biện pháp này di chứng quá lớn, đối mặt linh trí không cao kim đan tà linh sử dụng thì cũng thôi đi, ngay trước những này quỷ đạo tu sĩ mặt sử dụng, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm quyết không thể sử dụng. Đương nhiên, Thanh Dương trên thân còn có một viên phù bảo, uy lực có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích, chỉ là vật kia quá đắt như vàng, là duy nhất một lần vận dụng, sử dụng hết liền không có. Cái này Quỷ Vân chân nhân chỉ là cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, vì hắn lãng phí một viên nguyên anh tu sĩ chế tác phù bảo thực sự đáng tiếc, huống chi âm phong cực hỏa quật mở ra thời gian đến nay vẫn còn chưa qua nữa, nếu là đem phù bảo dùng xong, phần sau trình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể lại mời ra độc giác quỷ vương sao? Nhưng Quỷ Vương tiền bối vừa mới chế phục kim đan tà linh, bây giờ đang đứng ở luyện hóa thân thể thời khắc mấu chốt, cũng không biết có thể hay không giành tay, bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, không có biện pháp khác, cũng chỉ có biện pháp này. Mắt thấy Thanh Dương bị chính mình làm cho liên tục lùi về phía sau, kia Quỷ Vân chân nhân tự cho là nắm vững thắng lợi, không khỏi cười lạnh nói, tiểu tử, vùng vây dây chết là vô dụng, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đầu hàng, chúng ta đều tiết kiệm một chút khí lực, đến lúc đó ta có thể cho ngươi một thông khoái, nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, chờ ta cầm xuống ngươi, chắc chắn để ngươi nếm thử ta U Hồn Cốc mọi loại thủ đoạn cùng trừng phạt. Thanh Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì, trong mắt tràn đầy miệt thị cùng khinh thường. Tiêu Quỷ Vân chân nhân lập tức nổi giận, nói: "Đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền không khách khí." Sau khi nói xong, Quỷ Vân chân nhân bắt đầu điên cuồng vận chuyển thể nội minh nguyên, tại hắn bất chấp hậu quả thôi động dưới, Khốc Tang Đồng bên trên bỗng nhiên phóng xuất ra nồng đậm hắc vụ, rất nhanh liền đem chúng quanh mấy trăm trượng phương viên đều cho bao phủ lại, không dụng thần niệm cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được bốn phương tám hướng truyền đến loáng thoáng tiếng quỷ khóc sói tru âm, liền như là thân ở u minh quỷ vực. Đây trời cảnh liễu bỗng nhiên ở giữa lại thô to mấy phần, vung vậy tốc độ cũng càng nhanh, trước đó Thanh Dương cũng không phải là đối thủ, dưới loại tình huống này thì càng không cần nói, ngũ hành kiếm trận chém không đứt thô to cảnh liễu, gặp được công kích chỉ có thể tận lực tránh né, lạc bại tựa hồ ngay tại gang tấc ở giữa. Đến lúc này, Thanh Dương không còn dám do dự, chỉ có thể từ Túy Tiên Hồ bên trong lấy ra tụ hồn kỳ ném lên bầu trời, nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó một đoàn hắc vụ từ tụ hồn kỳ bên trong phun tới. Đồng dạng đều là hắc vụ, tụ hồn kỳ cái này hắc vụ lại tựa hồ như càng dày đặc hơn một chút, mới vừa xuất hiện, liền đem chung quanh Khốc Tang Đồng chỗ thả ra hắc vụ bức cho đi, lập tức Độc Giác Quỷ Vương thân ảnh cũng xuất hiện. Cùng lần trước xuất hiện lúc hơi có khác biệt, lần này Độc Giác Quỷ Vương đem đầu bên trên độc giác biến mất, đồng thời cũng dùng cao minh bí pháp che giấu tu vi của mình, nhìn tựa như là một cái bình thường lão giả, dù sao lấy Thanh Dương tu vi cùng ánh mắt, nhìn không ra có Độc Giác Quỷ Vương trước mắt nội tình. Nhưng là có thể xuất hiện ở loại địa phương này lão giả, làm sao có thể là người bình thường? Hoặc là thực lực thâm bất khả trắc, hoặc là che giấu tu vi bí pháp rất cao minh, bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Nhìn thấy Độc Giác Quỷ Vương, Quỷ Vân chân nhân cũng là giật nảy mình, trước đó hắn thẩm vấn qua Tượng Đại Hải, đem Thanh Dương thường dùng thủ đoạn đều ép hỏi ra, trước đó nên dùng thủ đoạn đều đã dùng hết, coi là Thanh Dương đã là hết biện pháp, hắn lúc này mới thôi động Khốc Tang Đồng, muốn giải quyết triệt để Thanh Dương, lại không nghĩ rằng thời khắc cuối cùng Thanh Dương còn có thể tìm đến giúp đỡ, thực sự có chút ngoài dự liệu. Đương nhiên, ngoài ý muốn là ngoài ý muốn. Quỷ Vân chân nhân sẽ không bởi vì điểm ấy biến cố liền sợ mất mật, càng sẽ không bởi vì chiến đấu bên trong bỗng nhiên toát ra cái ngoài ý muốn khách tới liền dọa đến chạy trối chết, mặc kệ ngươi là cao nhân tiền bối, vẫn là thần bí gì khách qua đường, là con la là mã tổng muốn dẫn ra đến linh lợi, đo cân nặng cân lượng. Cho nên Quỷ Vân chân nhân công kích cũng không có ngừng, mà là thúc dục Khốc Tang Đồng, phân ra chút ít cảnh liễu cuốn lấy Thanh Dương, phần lớn cảnh liễu đều cuốn về phía Độc Giác Quỷ Vương, muốn đem người này nhất cử thành công. Mắt thấy cảnh liễu hướng chính mình đẩy trời xoắn tới, Độc Giác Quỷ Vương lại cũng không bối rối, đầu tiên là nhàn nhạt cười cười, ngay sau đó thân thể lẳng không bay lên, nhẹ nhõm né qua cảnh liễu công kích, sau đó hư không một chỉ, một đạo linh quang bắn nhanh ra như điện, chính giữa đối diện kia Khốc Tang Đồng đỉnh. Cũng không biết là kia Khốc Tang Đồng quá mức yếu ớt, vẫn là Độc Giác Quỷ Vương thủ đoạn quá mức cao siêu, linh quang bắn trúng kia Khốc Tang Đồng về sau, liền nghe bịch một tiếng nhẹ vang lên, đầy trời cảnh liễu vậy mà đều tiêu tán, không trung chỉ còn lại có cây kia Khốc Tang Đồng cùng Độc Giác Quỷ Vương thoải mái thân ảnh. Thanh Dương không khỏi trợn mắt hốt hoồm, lợi hại như vậy một hồn thuật, chính mình cùng 6 con phong tướng liên thủ đều ứng phó không được, cứ như vậy bị Độc Giác Quỷ Vương cho một chiêu giải quyết. Sớm biết Độc Giác Quỷ Vương như vậy, chính mình đã sớm đem hắn phóng xuất, cái nào cần phải chính mình đau khổ trèo chống đến thời gian dài như vậy. Thanh Dương là phản ứng gì tạm thời không nói, kia Khốc Tang Đồng là Quỷ Vân chân nhân bản mệnh pháp bảo, trước đó vì mau chóng cầm xuống Thanh Dương, hắn kích phát toàn thân minh nguyên đem pháp bảo uy lực thúc đến lớn nhất, bây giờ Khốc Tang Đồng một hồn thuật bị Độc Giác Quỷ Vương cưỡng ép bài trừ, Quỷ Vân chân nhân nhận nghiêm trọng phản vệ, một ngụm máu tươi phun đến trước ngực, sau đó liên tục rút lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Quy 1 chương 975, điều trùng tiểu kỹ. Hít một hơi thật sâu, Quỷ Vân chân nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Độc Giác Quỷ Vương trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi, Khốc Tang Đồng là hắn bản mệnh pháp bảo, lại không có người so với hắn rõ ràng hơn chính mình kia Khốc Tang Đồng ý lực, một hồn thuật một khi sử xuất, liền xem như Kim Đan trung kỳ tu sĩ đều có thể một trận chiến. Đừng nhìn Quỷ Vân chân nhân chỉ có Kim Đan sơ kỳ tu vi, trên thực tế tại U Hồn Cốc bên trong, thân phận địa vị so rất nhiều Kim Đan trung kỳ đồng môn sư huynh đệ đều cao, dựa vào là chính là cái này Khốc Tang Đồng cùng một hồn thuật, Thanh Dương trước đó thủ đoạn ra hết đều ở vào hạ phong, ngoại trừ nguyên thần bị hao tổn, cũng có nguyên nhân này. Lợi hại như thế một hồn thuật, liền xem như Kim Đan hậu kỳ tu sĩ muốn phá giải đều rất khó khăn, ai biết trước mắt lão giả này tiện tay một chỉ, liền phá hết hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một hồn thuật, nhẹ nhõm trình độ làm cho người lưu luyến, chỉ sợ nguyên anh tu sĩ đều làm không được loại trình độ này a. Quỷ Vân chân nhân vẫn cho là lão giả này là tại gia vẻ thân bí, Thanh Dương cùng Đường Mạt lộ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mới đem hắn thả ra, như thật có thực lực cao như vậy, vì sao sớm không đem hắn phóng xuất? Bây giờ mới phát hiện, là hắn xem thường đối phương, lão giả này là có bản lĩnh thật sự, mà không phải hắn tưởng tượng như thế đang cố lộng huyền hư. Lão giả này rất có thể là một cái điệu thấp nguyên anh tu sĩ. Quỷ đạo tu sĩ không nặng thế tục quy củ, đối với sinh mạng không có kính sợ, chính là bởi vì dạng này, bọn hắn cũng liền càng rằng cứu mạnh được yếu thua, đối mặt cường giả, kẻ yếu không có chút nào địa vị cùng tôn nghiêm, có thể rằng, nghĩ đến chính mình khả năng đắc tội một nguyên anh tu sĩ, Quỷ Vân chân nhân liền không khỏi hai cô run run. Phá hết một hồn thuật, Độc Giác Quỷ Vương hai tay chắp sau lưng lặng lặng tung bay ở không trung, qua rất lâu mới cúi đầu nhìn xuống Quỷ Vân chân nhân một chút, trên mặt biểu lộ tràn đầy miệt thị cùng khinh thường, nói: "Tiểu A Nhi, loại này điêu trùng tiểu kỹ cũng dám ở bản vương trước mặt bêu xấu." Nghe được Độc Giác Quỷ Vương tự xưng bản vương, Quỷ Vân chân nhân ở trong lòng càng nhận định trước mắt vị lão giả này chính là một vị nguyên anh kỳ quỷ tu, làm quỷ đạo tu sĩ, Quỷ Vân chân nhân là rõ ràng nhất nguyên anh quỷ tu kinh khủng, nghĩ đến chính mình trước đó sợ tác sở vi, lập tức trong lòng sợ hãi càng sâu, sợ hãi nói: "Tiền bối thứ tội, vạn bối không biết tiền bối ở đây, có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi." Độc Giác Quỷ Vương chậm không biểu lộ mà nói: "Vẹn vẹn mạo phạm sao? Ta nhìn ngươi vừa rồi dáng vẻ, tựa hồ không đem ta chém giết tuyệt không bỏ qua, may mắn bản vương có bản lĩnh thật sự hộ thân, nếu không chẳng phải là muốn ăn ngươi thiệt thòi lớn." Bây giờ một câu đơn giản mạo phạm liền muốn tùy tiện bỏ qua. Gặp Độc Giác Quỷ Vương tựa hồ không có ý định tùy tiện buông tha hắn, Quỷ Vân chân nhân chỉ có thể nhắm mắt nói, cái này cũng không thể hoàn toàn quái Vạn Bối a, lúc ấy chiến đấu say xưa, tiền bối đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, cho dù ai đều sẽ sinh ra hiểu lầm, Vạn Bối cũng là xuất thân từ danh môn đại phái, gia sư là U Hồn Cốc trưởng lão U Thạch chân quân, còn xin tiền bối xem ở gia sư trên mặt mũi, vòng qua Vạn Bối lần này. Quỷ Vân chân nhân đang cầu xin tha đồng thời cũng bày ra thân phận của mình, nói là hy vọng đối phương xem ở sư phụ trên mặt mũi, nhưng thật ra là tại cầm U Hồn Cốc tên tuổi tại đè người, Độc Giác Quỷ Vương rất là khó chịu, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, không trách ngươi ngược lại là trách ta rồi. Học chút ra lông liền dám ra đây làm cản, thật không biết ngươi cái kia sư phụ là như thế nào dạy bảo đệ tử, ngươi lấn ta tiểu hữu trước đây, chủ động công kích ta ở phía sau, liền xem như U Thạch lão gia hỏa kia ở chỗ này, cũng không bảo vệ được ngươi. Trước đó nói ra kia lời nói, Quỷ Vân chân nhân tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ chọc giận đối phương, lại hoặc là đối phương cùng tông môn hoặc là sư phụ có thủ, không chịu bán mặt mũi, nguyên anh quỷ tu thực lực kinh khủng, liền xem như sư phụ hắn U Thạch chân quân gặp được đều muốn nhượng bộ lui binh, như đối phương không bán mặt mũi, vậy mình cũng chỉ có một con đường chết. Bây giờ gặp Độc Giác Quỷ Vương khẩu khí mặc dù cứng ngạnh, trên thực tế đã có hòa giải ý tứ. Quỷ Vân chân nhân cuối cùng là thở dài một hơi, vội vàng cười làm lành nói, là, tiền bối nói đúng, là Vạn Bối quá lỗ mãng, là ta có mắt không trọng. Thấy đối phương nhận tội thái độ tốt đẹp, Độc Giác Quỷ Vương nhẹ gật đầu, nói, bản vương không phải loại kia không dạy mà giết người, ta đến Tiểu Tiên Thành làm việc, bởi vì quỷ tu thân phận có nhiều bất tiện, thế là tìm vị tiểu hữu này gửi thân, vốn không dự định hiện thân, kết quả ngươi dồn ép không tha kém chút giết chết vị tiểu hữu này, bản vương lúc này mới hiện thân cho ngươi một bài học, để ngươi biết một chút lợi hại. Trước đó Quỷ Vân chân nhân một mực không hiểu, một cái cao giai quỷ tu làm sao lại cùng một nhân loại tu sĩ quấy cùng một chỗ? Bây giờ nghe Độc Giác Quỷ Vương, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mình đã đắc tội Nguyên Anh tiền bối, muốn tùy tiện hiểu rõ liền không có đơn giản như vậy. Mặc dù đối phương nguyện ý xem ở tông môn cùng sư phụ trên mặt mũi tha mình một lần, không đánh đổi khá nhiều khẳng định không được. Nghĩ tới đây, Quỷ Vân chân nhân vội vàng gật đầu, nói: thì ra là thế, đều do Vạn Bối quấy rầy tiền bối thanh tịnh, chuyện này sai tại Vạn Bối, lẽ ra đối với mình làm ra chuyện sai trả giá đắt, Vạn Bối nhận đánh nhận phạt, điều kiện gì đều có thể, chỉ cầu tiền bối có thể nguôi giận. Tiêu Kim Đan Tà Linh đã sớm bị bản vương chế phục, bây giờ đã là bản vương vật trong bàn tay, ngươi cái tên này cũng không cần nhớ thương. Độc Giác Quỷ Vương lại nói. Quỷ Vân chân nhân nói liên tục, trách không được, trách không được. Trước đó ta còn tại nghi hoặc, lấy mấy người bọn hắn tu vi, căn bản cũng không khả năng diệt trừ Tiêu Kim Đan Tà Linh, lại là làm sao từ Tiêu Kim Đan Tà Linh trong tay trốn tới? Nguyên lai là tiền bối trong bóng tối ra tay. Không chỉ có Quỷ Vân chân nhân minh bạch, liền ngay cả bên cạnh đã ngưng chiến Khê Anh cùng Tượng Đại Dương mấy người cũng minh bạch, khó trách trước đó Thanh Dương mập mờ suy đoán, nguyên lai ở trong đó còn có như thế bí ẩn. Nghĩ đến Thanh Dương phía sau lại có một cái Nguyên Anh quỷ tu làm chỗ dựa, bọn hắn liền vô cùng kích động. Kể từ đó, Thanh Dương trước đó đủ loại bất phàm biểu hiện liền có thể giải thích, Nguyên Anh tu sĩ à, trước kia đều là làm bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ vậy mà cùng bọn hắn như thế tiếp cận, lần này lựa chọn thật sự là đúng, có một Nguyên Anh tu sĩ ở bên người, về sau còn có chuyện gì làm không được. Đương nhiên, cũng có một người ngoại lệ, đó chính là Tưởng Đại Hải, trước đó hắn do dự, chính là lo lắng Thanh Dương có cái gì chuẩn bị ở sau, thẳng đến về sau gặp Thanh Dương cũng đến cùng đồ mặt lộ, đi theo hắn chỉ có một con đường chết, hắn lúc này mới âm thầm đánh lén Tiêu Ngọc Hàn. Hướng Quỷ Vân chân nhân bọn người cho thấy cõi lòng, kết quả nghìn tính vạn tính đều không có tính tới, Thanh Dương còn có như thế một cái chuẩn bị ở sau, có Nguyên Anh hậu thuẫn ngươi nói sớm à, ngươi sớm một chút lộ ra đến à, vì sao hết lần này tới lần khác tại hắn thay đổi chủ ý về sau mới bộc phát? Bây giờ hắn sai lầm lớn đã đúc thành, huynh đệ bất hòa, hai bên không lấy lòng, thật sự là hối hận thì đã muộn. Quỷ Vân chân nhân thái độ đầy đủ đoan chính, Độc Giác Quỷ Vương cũng không tốt bắt lấy không thả, thản nhiên nói, bản vương đường đường một cái Nguyên Anh quỷ tu, cùng ngươi một tên tiểu bối tính toán chi ly chẳng phải là ném đi thân phận, lại thế nào khả năng để ý ngươi chút đồ vật kia? Bất quá trước đó ngươi hùng hổ do người, Thanh Dương tiểu hữu ngược lại là nhận lấy một điểm kinh hãi, nếu là không thể làm hắn hài lòng, cũng đừng trách bản vương ỷ lớn hiếp nhỏ. Quy 1 chương 976, ngươi tại sao không đi đoạn? Gặp Độc Giác Quỷ Vương không tính toán với hắn, Quỷ Vân chân nhân mới xem như triệt để yên tâm, mặc dù những vật khác đều là vật ngoài thân, nhưng nỗ lực nhiều hơn hắn cũng đau lòng, muốn thỏa mãn một cái Nguyên Anh quỷ tu khẩu vị, cũng không phải một điểm nửa điểm đồ vật liền quản dùng. Cho nên hắn không sợ đối Thanh Dương tiến hành đến mù, liền sợ Độc Giác Quỷ Vương không giữ thể diện mặt làm khó hắn, vậy hắn thật là định khóc vô lệ. Đa tạ tiền bối khoan dung độ lượng. Quỷ Vân chân nhân hướng về phía Độc Giác Quỷ Vương khẽ không người, sau đó chuyển hướng Thanh Dương, nói: "Thanh Dương đạo hữu, vừa rồi tiền bối ngươi cũng nghe đến, lão nhân gia ông ta khoan dung độ lượng nguyện ý tha ta một mạng, liền nhìn có thể hay không làm ngươi hài lòng, chuyện lúc trước là ta không đúng, không biết ngươi muốn cái gì để bù." Từ Quỷ Vân chân nhân cùng thái độ liền có thể nhìn ra được, đối phương đối Thanh Dương là lòng tràn đầy không phục, chỉ là bởi vì Độc Giác Quỷ Vương áp chế, mới không thể không túi đầu trước Thanh Dương. Bất quá cái này cũng bình thường, tại Quỷ Vân chân nhân trong lòng, nếu không phải Độc Giác Quỷ Vương đột nhiên xuất thủ, bọn hắn kém chút liền đem Thanh Dương mấy người này cho giải quyết triệt để, bọn hắn làm sao có thể đối một đám bại tướng dưới tay chịu phục. Bất quá Thanh Dương tỉnh không để ý, không phục cũng vô dụng, có Độc Giác Quỷ Vương ở đây, chẳng lẽ ngươi còn có thể lật tung trời đi. Lại nói Thanh Dương cũng đã quen thuộc, vừa tiến vào Âm Phong Cực Hỏa Quật thời điểm bị Hoành Mặt tu sĩ huynh đệ tập kích, chính là dựa vào một viên phù bảo, làm cho đối phương cho là hắn phía sau có người, chẳng những không có ăn thiệt thòi, còn trắng được một bộ phòng hộ trận pháp, bây giờ bất quá là lại tới một lần thôi. Nhìn xem Quỷ Vân chân nhân bồi lễ nói xin lỗi thời điểm, vẫn là một bộ cao ngạo bộ dáng, Thanh Dương thở không thông, dứt khoát công phu sư tử ngậm nói, không riêng gì ta nhận lấy kinh hãi, ta mấy vị này đồng đội cũng tương tự tổn thất nặng nề, Tiêu sư tỷ càng bị các ngươi đánh thành trọng thương, đến nay sinh tử chưa biết, đơn giản đền bù chỉ sợ là không đủ, cũng khó có thể đền bù chúng ta thụ vết thương. Ta nhìn như vậy đi, chúng ta mấy cái cũng là vì tìm kiếm kết đan vật liệu tới, y theo hiện tại tình huống này, chỉ sợ là không có tinh lực đi tìm còn lại địa hỏa lưu đan xa, cho nên tìm kiếm tài liệu sự tình cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi, nếu là có thể cho chúng ta đầy đủ địa hỏa lưu đan xa, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình, song phương đều đã ngưng chiến, lúc này chính phân biệt rõ ràng đứng thành hai hàng, nghe được thanh dương, Quỷ Châu tử cái thứ nhất bất mãn, hét lớn, địa hỏa lưu đan xa. Không được, tuyệt đối không được, thứ này chúng ta cũng muốn dùng, làm sao có thể cho các ngươi. Quỷ hoàng tử cũng nói chúng ta tới âm phong cực hỏa quật cũng là vì tìm kiếm kết đan vật liệu, trước trước sau sau chạy gần 2 tháng, cũng liền tìm được một điểm địa hỏa lưu đan xa, xích tâm linh vận quả càng là gặp đều không có nhìn thấy, nếu để cho các ngươi, hai người chúng ta còn thế nào kết đan. Quỷ Vân chân nhân cũng lạnh lùng nói, địa hỏa lưu đan xa tùy tiện một phần liền giá trị liên thành, mấy người các ngươi trúc cơ viên mãn tu sĩ mệnh, chỉ sợ giá trị không được nhiều như vậy a. Ngươi đây là? Quỷ Vân chân nhân đang muốn tiếp tục biểu đạt bất mãn, bên cạnh độc giác Quỷ Vương tức thời hừ lạnh một tiếng. Quỷ Vân chân nhân nửa câu sau lập tức nuốt đến trong bụng, sắc mặt hơi biến đổi, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, muốn địa hỏa lưu đan xa. Có thể, các ngươi cần bao nhiêu? Xem một chút đối phương mặt mũi tràn đầy không cam lòng bộ dáng. Thanh Dương trong lòng đông nhiên sảng khoái vô cùng, nói, chúng ta nơi này hết thảy 3 vị đồng đội, dựa theo mỗi người 3 phần để tính, tổng cộng là 9 phần, về phần ta nhà, 10 phần không sai biệt lắm cũng đủ rồi, góp cái số nguyên, cho chúng ta 20 phần đi. Dù là Quỷ Vân chân nhân đã làm tốt bị Thanh Dương đau nhức làm thịt một bút dự định, nhưng khi hắn nghe được Thanh Dương nói ra số lượng lúc, vẫn là bị đối phương to lớn khẩu vị sợ ngây người, cả giận nói, 20 phần. Ngươi tại sao không đi đoạt? Ngươi biết 20 phần địa hỏa linh đan xa giá trị bao nhiêu không? Quỷ Châu tử cũng nói, chúng ta tiến vào âm phong cực hỏa quật lâu như vậy, đạt được địa hỏa linh đan xa tổng cộng cũng không đến 20 phần, các ngươi há miệng ra liền muốn nhiều như vậy, không bằng giết chúng ta. Quỷ Hoàn tử càng là để cho dầm dĩ nói, muốn địa hỏa lưu đan xa không có, muốn mạng có một đầu, nếu là không phục, vậy chúng ta lại đánh một trận, ai thắng địa hỏa lưu đan xa chính là của người đó. Ba tên quỷ đạo tu sĩ thái độ một cái so một cái cường ngạnh, cũng không phải hắn không sợ nguyên anh quỷ tu, mà là chuyện này liên lụy tới tự thân lợi ích, không có địa hỏa linh đan xa, bọn hắn trong thời gian ngắn chỉ sợ lại khó có kết đan cơ hội. Giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền, đã nguyên anh quỷ tu tiền bối đã đáp ứng không tìm bọn hắn phiền phức, chắc hẳn cũng sẽ không bởi vì bọn họ có kẻ mặc cả cứ nói không tính toán gì hết. Thấy đối phương không chịu nhượng bộ, Thanh Dương chỉ có thể giang tay ra, nói, đã các ngươi ngay cả những vật này cũng không chịu ra, vậy liền không có ý tứ, Quỷ Vương tiền bối, đám người này một điểm nói xin lỗi thành ý đều không có, vạn bối lòng dạ khó bình, còn xin tiền bối thay ta chủ trì công đạo. Nhìn xem Thanh Dương bại hoại dáng vẻ, độc giác Quỷ Vương âm thầm lườm hắn một cái, sau đó nhìn về phía kia Quỷ Vân chân nhân, lạnh lùng nói, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều đáp ứng không được, các ngươi chẳng lẽ là đem ta xem như gió thoảng bên tai hay sao? Hẳn là còn muốn ta tự mình động thủ tới lấy. Bị độc giác Quỷ Vương đe dọa nhìn, Quỷ Vân chân nhân thầm nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng hắn lại không dám, nguyên anh quỷ tu thế nhưng là sư phụ hắn gặp đều muốn nhức đầu, hắn làm sao dám chọc giận đối phương. Do dự thật lâu, Quỷ Vân chân nhân hít một hơi thật sâu, nói, xem ở tiền bối trên mặt mũi, chúng ta địa hỏa linh đan xa đều có thể lấy ra, bất quá tổng cộng cũng chỉ có 14 phần, muốn hay không đều nhiều như vậy. Đối phương bày ra một bộ muốn hay không dáng vẻ, Thanh Dương biết đây đã là lằng danh, lại bước xuống dưới khả năng thật liền trở mặt, thế là gật gật đầu, nói, tốt, ta cũng nể mặt Quỷ Vương tiền bối, ta cũng lại lui nhường một bước, 14 phần liền 14 phần. Đừng nhìn Thanh Dương trên mặt một bộ cố mà làm dáng vẻ, kỳ thật ở trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, mới đầu hắn chỉ là tham dò một chút Quỷ Vân chân nhân, không nghĩ tới đối phương thật là có địa hỏa linh đan xa, mà lại phân số cũng không ít, đối phương kiêng kỵ độc giác Quỷ Vương thực lực, vậy mà nguyện ý tất cả đều lấy ra. Thanh Dương không nghĩ tới, chính mình lần này tới âm phong cực hỏa quật nhiệm vụ, nhanh như vậy liền có thể hoàn thành, có cái này địa hỏa lưu đan xa, hắn kết kim đan vật liệu liền xem như triệt để gọn gót, chỉ cần trở lại tiểu tiên thành, hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, hắn liền có thể thu xếp lấy luyện chế kết kim đan. Những năm này Thanh Dương không ngừng ma luyện chính mình đan thuật, luyện chế kim đan cấp bậc đan dược sát suất thành công đã sớm vượt qua 3 thành, đan thuật trình độ tại đan vương bên trong cũng thuộc về thượng du, chỉ là bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có gom góp kết kim đan vật liệu, luyện chế kết kim đan kinh nghiệm hơi có vẻ không đủ. Bất quá Thanh Dương có Tử Vân Thông Tiêu đỉnh cái này bảo vật tương trợ, cho nên hắn có đầy đủ tự tin, gom góp vật liệu sau chỉ cần thêm chút nếm thử liền có thể bắt đầu, 3 tầng tỷ lệ thành đan khó mà nói, nhưng là 2 thành vẫn là không thành vấn đề, chính mình chuẩn bị kia 10 phần vật liệu, đủ để luyện chế ra 2 cái kết kim đan. Quy 1 chương 977, giáp tâm không tốt. Nghĩ đến chính mình sắp có được kết kim đan, rất nhanh liền có thể trở thành kết đan tu sĩ, từ đây có được 400 năm tuổi thọ, tại con đường tu tiên bên trên sẽ đi càng xa, Thanh Dương liền không nhịn được nội tâm kích động. Song phương đạt thành giao dịch, Quỷ Vân chân nhân từ nạp vật phù bên trong lấy ra dùng cái bình chứa địa hỏa lưu đan xa, tâm không cam tình không nguyện ném cho Thanh Dương, sau đó nhìn thoáng qua không trung độc giác Quỷ Vương, ánh mắt phức tạp nói ra, tiền bối như thế khoan dung độ lượng, vạn bối thật sự là vô cùng cảm kích, không biết tiền bối có thể cáo chi cụ thể danh hiệu, cũng tốt để vạn bối lúc nào cũng cảm niệm tiền bối ân tình. Liên xem như tương lai về tới U Hồn Cốc, ta cũng tốt đem chuyện này chi tiết hướng sư phụ cùng tông môn trưởng bối bẩm báo. Độc giác Quỷ Vương sở dĩ biến ảo hình dáng tướng mạo ẩn giấu đi độc giác, chính là không muốn để cho người khác nhìn ra lai lịch của hắn, làm sao có thể nói cho Quỷ Vân chân nhân danh hiệu của mình. Nhìn đối phương khẩu phục tâm không phục bộ dáng, độc giác Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, tiểu tử ngươi giáp tâm không tốt, nói cái gì cảm niệm bản vương ân tình, chỉ sợ là nghĩ thăm dò bản vương nội tình a." "Vãn bối không dám." Quỷ Vân chân nhân vội vàng túi lầu nói. Độc giác Quỷ Vương lạnh lùng nói: "Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, nếu là thường ngày nói cho ngươi bản vương danh hào cũng không tính là gì, lần này can hệ trọng đại, bản vương tự nhiên muốn thận trọng một chút. Tiểu tử ngươi ỷ vào quỷ đạo tu sĩ thần niệm thâm hậu, mạnh mẽ dùng pháp bảo khốc tang đồng thi triển một hồn thuật, lại không biết phương pháp này tối kỵ chỉ vì cái trước mắt, nhất là kiêng kỵ đem tất cả minh nguyên được ăn cả ngã về không, hơi không cẩn thận chính là tẩu hỏa nhập ma hạ chẳng, vừa rồi cũng chính là bản vương thủ hạ lưu tình, nếu trực tiếp một chỉ điểm tại ngươi chô mi tâm, ngươi lúc này chỉ sợ đã trở thành một người phế nhân. Độc Giác Quỷ Vương ngữ khí rất bình thản, nhưng là những lời này nghe vào Quỷ Vân chân nhân trong thai lại như tiếng sấm, bởi vì những lời này với hắn mà nói rất quen thuộc, tại hắn lúc trước luyện chế khốc tang đồng làm pháp bảo lúc, sư phụ cũng từng như thế đã cảnh cáo. Pháp bảo bị địch nhân công kích không đáng sợ, đáng sợ là đối phương công kích mình mi tâm, cần trọng điểm tiến hành phòng ngự. Đây là hắn một hồn thuật sơ hở lớn nhất, không nghĩ tới trực tiếp liền bị Độc Giác Quỷ Vương liếc mắt một cái thấy ngay. Chính như vị này Nguyên Anh tiền bối nói, nếu như hắn ngay từ đầu công kích chính là mình mi tâm, lúc này chính mình khẳng định đã là người chết. Nghĩ tới đây, Quỷ Vân chân nhân trên thân lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi mình đã một chân bước vào quỷ môn quan, may mắn đối phương khoan dung độ lượng không có so đo. Đối phương có thể liếc mắt liền nhìn ra chính mình công pháp khuyết điểm, không có siêu cao nhãn lực là làm không được, vô luận từ cái hướng kia nhìn, cái này vì lão giả đều có chân tài thực học, đến tận đây, Quỷ Vân chân nhân trong lòng đối Độc Giác Quỷ Vương thực lực lại không một điểm hoài nghi, cung kính nói, đa tạ tiền bối bỏ qua cho tại hạ tính mệnh, vạn bối vô cùng cảm kích, chúng ta lập tức rời đi nơi này, sau đó cũng sẽ không đi khó xử vị này Thanh Dương đạo hữu mảy may. Quỷ Vân chân nhân nói xong, vội vàng mang theo Quỷ Châu tử, Quỷ Hoàn tử hai người hướng về một phương hướng khác mau chóng đuổi theo, một khắc cũng không nguyện ý ở cái địa phương này dừng lại, hắn lần này là thật sợ. Gặp Quỷ Vân chân nhân bọn người đi xa, Thanh Dương ngẩng đầu nhìn một chút không trung Độc Giác Quỷ Vương, truyền âm nói, Quỷ Vương tiền bối, đám này quỷ đạo tu sĩ khẩu phục tâm không phụ, ngoài miệng nói thật dễ nghe, trong lòng không chừng đánh lấy ý định gì đâu, vạn nhất giết cái hồi mã thương coi như không xong, vừa rồi tiền bối vì sao không đồng nhất chỉ điểm hắn mi tâm, triệt để đem hắn phế đi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Độc Giác Quỷ Vương lắc đầu, cười khổ nói, lời nói mới rồi đều là hù tiểu tử kia, nếu là ta có nắm chắc một chỉ phế đi hắn đã sớm làm, còn dùng ngươi tới nhắc nhở. Tiêu Quỷ Vân chân nhân bất quá là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cảm thấy ta có nguyên anh tu vi, chính mình dọa chính mình, mới cho là mình ngăn cản không nổi. Ta chỉ tay điểm vào khớp tang đồng bên trên là thừa dịp hắn không sẵn sàng, nếu quả thật yếu điểm hướng kia Quỷ Vân chân nhân, bằng vào ta trước mắt tốc độ xuất thủ khẳng định liền bị hắn chặn lại, đến lúc đó coi như triệt để lộ tẩy. Điểm này cũng không phải nói Thanh Dương nhìn không ra, mà là trước đó Độc Giác Quỷ Vương thắng được quá dễ dàng, một bộ cao nhân phong phạm cũng diễn quá giống, đến mức Thanh Dương đều coi là Độc Giác Quỷ Vương thật là coi là không gì làm không được nguyên anh tiền bối, cho là hắn hù dọa Quỷ Vân chân nhân đều là thật. Bây giờ nghe Độc Giác Quỷ Vương, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, là chính mình có chút lòng tham, Độc Giác Quỷ Vương vừa mới khống chế lại Kim Đan Tà Linh thân thể, còn không có hoàn toàn luyện hóa. Lấy hiện tại trạng thái, có thể phát huy ra thực lực như vậy đã là tận cố gắng lớn nhất, làm sao còn có thể hy vọng xa vời cái khác. Lúc này Độc Giác Quỷ Vương trợn nhìn Thanh Dương một chút, lại nói, trước đó mới nói qua ta cần thời gian luyện hóa kia Kim Đan Tà Linh thân thể, không có việc gì tốt nhất đừng quấy rầy ta, ai ngờ tiểu tử ngươi đảo mắt liền đem câu nói này đem quên đi, làm hại bản vương kéo lấy tàn phá thân thể ra cùng ngươi giả thần giả quỷ, đem vừa mới ngưng tụ ra điểm này minh nguyên cũng cho lãng phí, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Thanh Dương chê cười nói, đây không phải người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, lần sau sẽ không. Độc Giác Quỷ Vương trừng mắt, nói, còn muốn có lần sau. Vì dọa đi kia Quỷ Vân chân nhân, bản vương ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, nhất định phải nhanh trở về bổ một chút. Nếu muốn triệt để luyện hóa kia Kim Đan Tà Linh thân thể, ít nhất cũng phải 2 tháng, về sau không có việc gì đừng đến phiền ta. 2 tháng, cũng là không tính là quá lâu, hơi nhịn một chút liền đi qua, khi đó bọn hắn những người này còn không có từ âm phong cực hỏa quật ra ngoài đâu, chuyện bình thường bằng chính Thanh Dương thủ đoạn liền có thể ứng phó, như thật gặp đại phiền toái, lại tìm Độc Giác Quỷ Vương hỗ trợ cũng không muộn. Quỷ Vương tiền bối cứ việc yên tâm, không có việc gì ta tuyệt sẽ không lại đi phiền ngươi. Thanh Dương trong miệng đáp ứng, kỳ thật trong lòng đã sớm tính toán mở ra, không có việc gì đương nhiên không cần phiền ngươi, có việc liền không nói được rồi. Độc Giác Quỷ Vương hôn không biết mình đã bị Thanh Dương tìm được lỗ thủng, hắn trên không trung hơi giãn ra một thoáng thân thể, trên mặt lập tức nhiều một tia vẻ mệt mỏi, có thể thấy được trước đó những thủ đoạn kia thi triển ra cũng không nhẹ nhõm. Sau đó Độc Giác Quỷ Vương lắc đầu, thân thể tiến vào tụ hồn kỳ bên trong. Thanh Dương thu hồi tụ hồn kỳ để vào túy tiên hồ không gian bên trong, sau đó nhìn một chút trên trận những người khác, Quỷ Vân chân nhân đã sớm rút lui đến không còn một mảnh, Tiêu Ngọc Hàn vẫn hấp hối ngã trên mặt đất. Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương hai người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy mình, Tưởng Đại Hải cũng đã chẳng biết đi đâu. Bất quá việc này rất dễ dàng liền có thể nghĩ thông suốt, Tưởng Đại Hải phản bội Thanh Dương bọn người, lại không có thể tại Quỷ Vân chân nhân nơi đó chiếm được chỗ tốt, có thể nói là trong ngoài không phải người, hai bên đều dung không được hắn, hắn cũng không mặt mũi ở trước mặt những người này xuất hiện, thế là thừa dịp người khác không để ý tới hắn thời điểm vụng trộm trượt. Trong nháy mắt hết thể gió êm sóng lặng, trên trận liền chỉ còn lại có 3 người bọn hắn, Tiêu Ngọc Hàn tạm thời không nói, Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương nhìn về phía Thanh Dương trong ánh mắt loáng thoáng nhiều một tia kính sợ, hơn nửa ngày nói, Thanh Dương sư đệ, vừa rồi vị kia thật là nguyên anh kỳ tiền bối. Quy 1 chương 978, chính nhân quân tử. Thanh Dương nhẹ gật đầu, một bộ không nguyện nói nhiều bộ dáng, lấy Thanh Dương đối Độc Giác Quỷ Vương hiểu rõ, Độc Giác Quỷ Vương trước kia chí ít cũng là nguyên anh trở lên quỷ tu, mặc dù bây giờ bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, tự thân tu vi không lớn bằng lúc trước, nhưng nghiêm ngặt tính ra Thanh Dương cũng không tính nói dối. Thanh Dương càng như vậy mập mờ suy đoán, hai người càng là nhận định kia Độc Giác Quỷ Vương chính là nguyên anh tu sĩ, nghĩ đến chính mình vậy mà như thế tiếp cận nguyên anh tu sĩ, hai người cũng không khỏi đến cười nói, khó trách Thanh Dương sư đệ tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, ban đầu ở Tiểu Tiên Thành, Thanh Dương sư đệ dễ dàng liền có thể làm ra nhiều như vậy phong hỏa lệnh, về sau tại Âm Phong cực hỏa quật cửa vào, lại lẻ loi một mình dọa đi kia hoành mặt tu sĩ, về sau càng là một mình diệt kia Kim Đan Tà Linh, trước đó chúng ta một mực trong lòng còn có nghi hoặc, hiện tại cuối cùng là minh bạch, nguyên lai là sau lưng của ngươi có núi dựa lớn a. Kỳ thật Thanh Dương đạt được phong hỏa lệnh cùng dọa đi hoành mặt tu sĩ sự tình cùng Độc Giác Quỷ Vương cũng không có bao nhiêu quan hệ, về phần Thanh Dương thực lực, cùng Độc Giác Quỷ Vương quan hệ cũng không lớn, từ hai người gặp nhau đến bây giờ, Độc Giác Quỷ Vương tổng cộng cũng không có xuất hiện qua mấy lần, bất quá Thanh Dương cũng không có giải thích nhiều như vậy, có một số việc càng giải thích ngược lại càng nói không rõ, dạng này hiểu lầm ngược lại có thể tiết kiệm không ít chuyện. Thanh Dương thuận miệng ứng phó vài câu, sau đó nói ra, kia Tiêu Ngọc Hàn thương thế nhưng nặng. Khê Anh quay đầu nhìn thoáng qua trên đất Tiêu Ngọc Hàn, nói, vừa rồi ta kiểm tra qua, thương thế của nàng rất nghiêm trọng, đầu tiên là bị Tưởng Đại Hải đánh lén, về sau lại bị Tiêu Ngân Giáp Cương Thi một chảo cào nát trước ngực, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, muốn triệt để dưỡng tốt, chí ít cần 1-2 tháng thời gian. Thanh Dương đi qua nhìn một chút, Tiêu Ngọc Hàn thương thế xác thực rất nghiêm trọng, phía sau một cái vết thương là Tưởng Đại Hải tạo thành, trước ngực cái kia vết thương càng khủng bố hơn, ngay cả xương cốt đều bị bắt đứt mất, cả người khí tức yếu ớt, có thể bảo trụ một cái mạng đúng là may mắn. Bất quá Khê Anh đã đút cho nàng ăn vào một viên chữa thương đan dược, thương thế có dấu hiệu chuyển biến tốt, hẳn không có lo lắng tính mạng. Tiêu Ngọc Hàn trong khoảng thời gian này cũng coi là không may cực độ, trước đó bị tà linh đánh lén, nguyên thần bị thương nghiêm trọng, thần niệm thiếu thốn, muốn triệt để dưỡng tốt ít nhất phải thời gian mấy tháng, bất quá thần niệm tổn thương đối tu sĩ hành động ảnh hưởng không lớn. Kết quả lần này nàng lại bị Tưởng Đại Hải cùng Ngân Giáp Cương Thi làm bị thương, ngoại thương nghiêm trọng như vậy, cũng cần 1-2 tháng mới có thể dưỡng tốt, nghiêm trọng như vậy ngoại thương khẳng định phải tìm địa phương tĩnh dưỡng, nàng cái này âm phong cực hỏa quật chi hành chỉ sợ là muốn sớm kết thúc. Còn tốt, Thanh Dương từ Quỷ Vân chân nhân trong tay lừa bịp đến một chút địa hỏa lưu đan xa, đã góp đủ tất cả kết đan vật liệu, dù là phần sau trình không tham gia cũng không thành vấn đề. Nhớ tới cái này, Thanh Dương không khỏi hỏi, hai vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy cái này địa hỏa lưu đan xa nên như thế nào phân phối? Nghe Thanh Dương nâng lên cái này, hai người mặc dù trong lòng cực độ khát vọng, nhưng là trên mặt lại không có chút nào dám lộ đến, không nói trước Thanh Dương bản thân thực lực cùng tại trong chuyện này công lao, riêng là có Nguyên Anh quỷ tu làm hậu thuẫn bối cảnh, liền làm hai người ở trên đây không dám có bất kỳ hy vọng xa vời. Hai người vội vàng nói, Thanh Dương sư đệ chớ xách cái này, nếu không phải ngươi, hai chúng ta có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi, kia địa hỏa linh đan xa là Nguyên Anh tiền bối vì ngươi một tới. Chuyện này chúng ta từ đầu tới đuôi đều không có cái gì công lao, lần này chúng ta tuyệt đối không thể lại chiếm sư đệ tiện nghi. Hai vị đối với chuyện này cũng là có công lao, lúc ấy chiều ta kia Quỷ Vân chân nhân công phu sư tử ngoạn, cũng là lấy bốn người chúng ta người danh nghĩa, một điểm không phân lòng ta khó yên a. Thanh Dương nói. Thanh Dương sở dĩ nói như vậy, cũng không phải hắn cỡ nào hảo tâm, mà là hai người này phẩm tính đều rất làm cho người khác tán thưởng, tại thời khắc mấu chốt cũng đều chịu đựng được khảo nghiệm. Khê Anh liền không nói, một mực chính là cái người hiền lành tính tình. Tưởng Đại Dương càng là vì đạo nghĩa cùng ruột thịt đại ca trở mặt, Thanh Dương không nhất định có thể làm được đến những này, nhưng là không ảnh hưởng hắn đối hai người sở tác sở vi khâm phục. Nhưng chính là bởi vì dạng này, hai người càng không nguyện ý bạch chiếm Thanh Dương tiện nghi, Khê Anh liên tục khoát tay, nói: "Thanh Dương sư đệ, mấy ngày liên tiếp chúng ta nhận qua ngươi quá nhiều ân huệ, ân cứu mạng càng là đến không hết, chuyện này nói cái gì cũng không thể đồng ý, nếu là Thanh Dương sư đệ qua ý không dạy nổi, có thể cho chúng ta cái này địa hỏa lưu đan xa ưu tiên quyền mua, chúng ta cũng liền đủ hài lòng." Gặp hai người chết sống không chịu, Thanh Dương đành phải thôi, hai người này đều là chính nhân quân tử, một điểm tiện nghi cũng không nguyện ý nhiều chiếm, cùng lắm thì quay đầu bán cho bọn hắn thời điểm, cho thêm điểm ưu đãi chính là. Nói xong địa hỏa lưu đan xa sự tình, trên trận ba người cũng không khỏi đến lâm vào yên lặng, chuyện lần này đối bọn hắn đã kích quá lớn, Tiêu Ngọc Hàn trọng thương, Tưởng Đại Hải phản bội, làm nguyên bản 5 người đội ngũ, trong nháy mắt giảm bất vì ba người, bị trước nay chưa từng có đả kích, nhất là Tưởng Đại Dương, chớ nhìn hắn mặt ngoài không xem ra gì, trên thực tế trong lòng đối với chuyện này rất là quan tâm, Tưởng Đại Hải dù sao cũng là đại ca của hắn, sống nương tựa lẫn nhau hơn 100 năm, sao có thể không có một chút tình cảm. Ba người đều không có tâm tình tiếp tục tầm bảo, thu thập một phen về sau liền ở tại chỗ ngồi xuống điều tức khôi phục chân nguyên, trước đó kia một trận ác chiến, bọn hắn cơ hồ đều bị buộc đến tuyệt lộ, Thanh Dương còn tốt một chút, chỉ là chân nguyên tiêu hao lợi hại, Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương đều thụ không ít tổn thương. Nửa ngày sau, Tiêu Ngọc Hàn từ trong hôn mê tỉnh lại, xem như thoát ly kỳ nguy hiểm, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, thương thế liền sẽ dần dần phục hồi như cũ. Gặp Tiêu Ngọc Hàn không việc gì, tâm tình của mọi người mới tốt nữa một chút, sự tình còn muốn tiếp tục, sau đó mọi người tổ chức tiếp tục tại phủ cận tìm kiếm linh thảo. Về sau trong một đoạn thời gian một mực là gió êm sóng lặng, không còn gặp được nguy hiểm gì, bất chi bất giác chính là 5-6 ngày đi qua. Trong khoảng thời gian này, Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương tổn thương đã sớm tốt, Tiêu Nhược Hàn thương thế cũng giảm bớt không ít, mặc dù không thể chiến đấu, cũng đã có thể một mình hoạt động. Bọn hắn từ khe hở tiến vào cái này động quật, trước đó liền tìm tòi 4-5 ngày thời gian, đi chừng hơn 1000 dặm, về sau cái này 5-6 ngày thời gian bởi vì ít người, cũng đi có hơn 1000 dặm, toàn bộ động quật không sai biệt lắm có 3000 dặm dài, mà Kim Đan Tà Linh chỗ kia không gian vừa lúc ở giữa. Động quật một đầu khác cũng có một cái khe, cùng lúc trước bọn hắn tiến đến đầu kia khe hở đem đối ứng, Quỷ Vân chân nhân rời đi thời điểm chính là đi đầu này, xem ra bọn hắn phát hiện khe hở thời gian cùng Thanh Dương bọn người không sai biệt lắm, hai bảy người đều không biết trong động quật còn có những người khác, về sau chuyện xảy ra chẳng qua là trời xui đất khiến, vừa vận đụng vào nhau. Bởi vì bên này đã bị mấy vị quỷ đạo tu sĩ tìm kiếm qua một lần, cái này 5-6 ngày Thanh Dương bọn người tìm tới linh thảo cũng không phải là quá nhiều, chỉ có một gốc vượt qua ngàn năm linh thảo, cái khác mười mấy gốc đều là mấy trăm năm tuổi, tổng giá trị chỉ có 2000 khối linh thạch. Con muỗi tiểu cũng là thịt. Có lẽ là Quỷ Vân chân nhân ít người đã bỏ sót, có lẽ là quỷ đạo tu sĩ không cần đến, tiện nghi Thanh Dương bọn người. Quy 1 chương 979, thuận thế tách ra. Trước đó hái được linh thảo sớm đã phân phối hoàn tất, Thanh Dương điểm giá trị hơn 8000, những người khác điểm hơn 3000, lần này Tưởng Đại Hải chạy, Tiêu Ngọc Hàn không có xuất lực, thiếu đi 2 người phân, cho nên Thanh Dương lại phân 1000 ra mặt, Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương mỗi người điểm hơn 400. Linh thảo phân phối hoàn tất, 4 người một lần nữa tụ ở cùng nhau, thương lượng một chút một bước hành động, Thanh Dương nói, âm phong cực hỏa quật mở ra đến nay cũng mới hơn 2 tháng thời gian, cho dù là trừ lại hơn 1 tháng trở về lối ra, cũng còn có gần 2 tháng, cái này âm phong cực hỏa quật 49 năm mới có thể đi vào tới một lần, không thể lãng phí một cách vô ích cơ hội, huống chi ta còn muốn vì luyện đan chuẩn bị một chút dùng được cực hỏa, ta chuẩn bị tiếp tục thâm nhập. Sâu nhìn một chút, đạt được dùng được cực hỏa về sau lại trở về về. Đến Viên Khê Anh, hắn không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn về phía bên cạnh Tiêu Ngọc Hàn, tựa hồ muốn trước nghe một chút ý kiến của nàng. Tiêu Ngọc Hàn không chần chờ, trực tiếp nói ra, ta hiện tại thương thế chỉ sợ là không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu, bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ cũng không dám như vậy trở về. Bên trong kia Kim Đan Tà Linh Hang ổ ngược lại là một cái dưỡng thương nơi tốt, kia Quỷ Vân chân nhân bị Nguyên Anh tiền bối hù chạy, cũng không dám lại tìm đến phiền phức, cho nên ta chuẩn bị trước trốn ở chỗ này dưỡng thương, chờ đến âm phong cực hỏa quật mở ra thời gian lúc kết thúc, lại cùng các ngươi cùng đi ra. Tiêu Ngọc Hàn nội ngoại thương đan sen, thì tương đương với nửa cái phế nhân, tùy tiện gặp được một điểm nguy hiểm đều không thể tự vệ, tầm bảo là không thể nào, nhưng là bây giờ muốn ra ngoài cũng rất khó khăn, chẳng những âm phong cực hỏa quật bên trong nguy hiểm trùng điệp, bên ngoài cũng không ít tu sĩ trông coi, tùy thời chuẩn bị tìm những cái kia thắng lợi trở về tu sĩ giết người đoạt bảo đâu, không có năng lực tự vệ nhất định làm sao dám tùy tiện ra bên ngoài sông. Tiêu Ngọc Hàn có tự mình hiểu lấy, biết Thanh Dương không có khả năng từ bỏ cơ hội cực tốt chuyên môn đưa nàng, chỉ có thể trước chờ ở chỗ này, đến Thanh Dương trở về thời điểm cùng một chỗ ra ngoài. Tiêu Ngọc Hàn biểu xong thái, Khê Anh trong lòng cũng có chủ ý, nói, đã Tiêu sư muội phải ở lại chỗ này dưỡng thương, vậy ta liền bồi nàng đi, nàng tình huống này, hơi gặp được điểm nguy hiểm đều ứng phó không được, hai người cũng có thể tương hỗ chiếu ứng một chút, dù sao địa hỏa lưu đan xa đã có, chúng ta cũng liền không đi mạo hiểm, sau khi ra ngoài Thanh Dương sư đệ bán cho chúng ta mấy phần là được rồi. Hai người khác đều lựa chọn lưu tại nơi này, Tưởng Đại Dương nhất thời ngẩn ra mắt, cũng không thể chính mình một người mặt dày mày dạn đi theo Thanh Dương a. Đành phải nói ra, những người khác không đi, vậy ta cũng liền không kéo Thanh Dương sư đệ chân sau, đằng sau mấy tháng, ta ngay tại cái này động quật phụ cận đi một chút đi một vòng, có thu hoạch càng tốt hơn, không có thu hoạch ngay tại bên này bồi tiếp hai người bọn họ. Trước đó Thanh Dương còn có chút khó xử, mọi người là cùng đi, đem ai đơn độc vứt xuống đều không thích hợp, bây giờ bọn hắn đều nguyện ý lưu lại tương hỗ chiếu ứng, vậy mình liền bất lo nhiều. Thanh Dương trưởng thành tốc độ quá nhanh, những người này thời gian dần trôi qua theo không kịp bước tiến của hắn, mang theo không thể giúp quá nhiều bận rộn, ngược lại muốn phân tâm chiếu cố, bây giờ bọn hắn chủ động đưa ra, Thanh Dương thuận thế gật gật đầu, nói, như thế cũng tốt, đã cái này động quật không có bị người phát hiện, nói do phụ cận có rất ít tu sĩ đến, chờ thương thế tốt một chút về sau, các ngươi ngay tại kề bên này đi một vòng, hẳn là cũng sẽ có thu hoạch. Một phen sau khi thương nghị, Tiêu Nhược Hàn, Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương đều lựa chọn lưu tại nơi này, chỉ có Thanh Dương dự định tiếp tục hướng âm phong cực hỏa quật chỗ sâu đi một chút, thế là bốn người như vậy chia tay, Thanh Dương trực tiếp xuyên qua một bên khác khe hở, hướng phía âm phong cực hỏa quật chỗ càng sâu mà đi. Không có những người khác liên lụy, Thanh Dương đi đường tốc độ nhanh rất nhiều, đối với một chút không quá quan trọng địa phương hắn đều là khẽ quét mà qua, chỉ có gặp được tương đối đặc thù địa phương, hắn mới có thể ngừng cẩn thận tìm kiếm một phen, hắn so người khác tiến đến muộn, lại tại trước đó kia trong động quật chậm trễ hơn 10 ngày, nếu là một mực đi theo người khác đằng sau, làm sao có thể có lớn thu hoạch. Đương nhiên, làm như vậy đối Thanh Dương thần niệm là một cái cự đại khảo nghiệm, lúc trước nhiều người lúc, Thanh Dương chỉ cần hơi chú ý một chút, cũng không cần hắn tùy thời bảo trì cảnh giác, có cái gì phiền phức còn có người khác có thể chia sẻ, bây giờ chỉ có chính hắn, hơi một cái sơ sẩy chính là thân tử hồn diệt hạ chẳng, cho nên hắn nhất định phải nhấc lên 12 phần chú ý, miễn cho đã xảy ra biến cố gì. Cũng may trải qua trong động vật kia 5-6 ngày thời gian giám sóc, Thanh Dương nguyên thần thương tích bị độc giác quỷ vương bổ thần đan chữa khỏi hơn phân nửa, còn lại thương thế cũng một mực tại phục hồi như cũ bên trong, bây giờ thần niệm đã không phải là rất thiếu, tạm thời có thể trải qua được cao như thế phụ tải sử dụng. Bất quá như thế cưỡi ngựa xem hoa tầm bảo, thu hoạch chắc chắn sẽ không quá nhiều, rời đi Khê Anh bọn người về sau, gần hơn một tháng thời gian bên trong, Thanh Dương cũng chỉ tìm được giá trị mấy trăm linh thạch linh thảo, còn chưa kịp trước đó kia trong động quật thu hoạch số lẻ, có thể thấy được vận khí là quan trọng cỡ nào. Bất quá Thanh Dương cũng không nhục trí, lần này tới âm phong cực hỏa quật thu hoạch đã đầy đủ nhiều, xích tâm linh vận quả có, địa hỏa lưu đan xa cũng có, kết kim đan vật liệu toàn bộ gom góp, chuyến này mục đích chủ yếu viên mãn hoàn thành, ngoại trừ còn thu hoạch gần vạn linh thạch các loại linh thảo, thật to vượt ra khỏi chính mình mong muốn, còn có cái gì không hài lòng. Về phần cái khác, có càng tốt hơn, không có cũng không quan trọng, cho nên Thanh Dương tâm tính bày rất chính, trên đường đi đều là vô cùng dễ dàng. Tại cái này trong vòng hơn một tháng, Thanh Dương cũng không phải không có gặp được nguy hiểm, có đến từ yêu thú, có đến từ tà linh, cũng có đến từ tu sĩ khác, bất quá có thể tránh hắn đều sớm né tránh, không có tránh thoát cũng bị Thanh Dương nhẹ nhõm ứng phó rơi mất. Cũng không phải hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì hắn chân thực lực cùng bên ngoài tu vi chênh lệch quá lớn, người khác cho là hắn chỉ là cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, kết quả hắn chợt biểu hiện ra kim đan cảnh giới thực lực, cho dù ai gặp được đều muốn trở tay không kịp. Loại chuyện này trải qua nhiều, Thanh Dương cũng hầu như kết xuất một bộ kinh nghiệm, nếu là đối tay thực lực không cao, vậy liền trong nháy mắt buộc phát đem đối phương phản sát, nếu như thực lực của đối thủ cùng chính mình tiếp cận hoặc là mạnh hơn chính mình, vậy liền thừa dịp đối phương kinh ngạc với mình thực lực trở tay không kịp thời điểm, nhanh lòng bản chân bôi dầu trốn đi, không cùng đối phương quá nhiều dây dưa, tận lực không để cho mình lâm vào khẩu chiến. Thanh Dương biểu hiện càng ngày càng không thành thật, kể từ đó hắn cũng rất ít thụ thương, thực lực cũng một mực bảo trì tại trạng thái bình thường, liền xem như không cẩn thận gặp phải phiền toái cũng có đầy đủ thực lực ứng đối. Đến âm phong cực hỏa quật mạo hiểm, lấy kim đan sơ kỳ cùng trúc cơ viên mãn tu sĩ chiếm đa số, trúc cơ viên mãn tu sĩ là bị buộc bất đắc dĩ không thể không đến, kim đan sơ kỳ tu sĩ là vì kiếm lấy linh thạch, thừa cơ hội này tiến đến, cái khác tu vi rất ít gặp, có thể bị Thanh Dương gặp phải đã ít lại càng ít. Thanh Dương thực lực trước mắt cùng thủ đoạn, ứng phó một đến hai cái kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng không phải là đặc biệt khó khăn, cho nên cái này hơn một tháng đến nay, hắn cơ hồ không có gặp được cái gì nguy hiểm chí mạng. Quy 1 chương 980, Địa Tâm Quật. Thanh Dương tốc độ đầy đủ nhanh, thời gian dần qua liền đuổi kịp tu sĩ khác, trên đường gặp phải tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, trước đó Thanh Dương không rõ tại sao lại như thế, không phải nói âm phong cực hỏa quật bốn phương thông suốt, càng về sau tu sĩ đại lượng tụ tập tình huống càng ít sao? Nghe qua nghị luận của người khác về sau mới biết được, phía trước là âm phong cực hỏa quật bên trong một chỗ trọng yếu hơn địa phương, gọi là Địa Tâm Quật, ở chỗ này không chỉ có thể đào được địa tâm cực hỏa, còn ra sinh một loại thường gặp vật liệu luyện khí kim linh thiết khoáng, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện địa hỏa lưu đan sa, bởi vì đồ tốt ra nhiều lắm, tại tu sĩ bên trong danh khí rất lớn, lại thêm phương vị tương đối rõ ràng, cho nên mỗi lần âm phong cực hỏa quật mở ra, đều sẽ có đại lượng tu sĩ tới đây tìm vận may. Đến âm phong cực hỏa quật mạo hiểm tu sĩ, cũng không phải là mỗi người đều có Thanh Dương loại kia hảo vận, cuối cùng không thu hoạch được gì có rất nhiều, đối với bọn hắn tới nói, cũng chẳng có mục đích đến địa phương khác tìm vận may, không bằng tới Địa Tâm Quật tìm kiếm kim linh thiết khoáng cùng địa tâm cực hỏa, vạn nhất vận khí đủ tốt, nói không chừng ngay cả địa hỏa lưu đan sa cũng có thể được một chút, vậy liền phát đại tài. Thanh Dương bọn người mới tới Cổ Phong đại lục, ngay cả cái này âm phong cực hỏa quật đều là lần đầu nghe nói, công tác chuẩn bị làm được rất ít, như loại này tin tức bọn hắn cũng không có hỏi thăm đến, bất quá bây giờ biết, tự nhiên muốn đi xem một cái. Hắn phần sau trình nhiệm vụ chủ yếu chính là làm một chút địa tâm cực hỏa, nơi này không chỉ có địa tâm cực hỏa, còn có kim linh thiết khoáng cùng địa hỏa lưu đan sa, chính hợp tâm ý của hắn. Bây giờ khoảng cách âm phong cực hỏa quật thời hạn nửa năm còn có hơn 2 tháng, cân nhắc đến trở về liền cần hơn 1 tháng thời gian, còn lại thời gian cũng liền không sai biệt lắm 1 tháng, lại đi địa phương khác cũng không kịp, Thanh Dương quyết định ngay tại cái này địa tâm quật nhìn một chút, làm một chút cực hỏa trở về dùng, về phần kia kim linh thiết khoáng cái gì, có thể được đến càng tốt hơn, không chiếm được cũng không quan trọng. Ôm dạng này mục đích, Thanh Dương liền theo sau từ xa tu sĩ khác, hướng phía địa tâm quật phương hướng mà đi, bởi vì trên đường gặp phải tu sĩ nhiều, Thanh Dương ngược lại an toàn hơn, ít người thời điểm mới tốt động thủ, nếu là chung quanh qua đường tu sĩ quá nhiều, vạn nhất khổ chiến thời điểm đưa tới những người khác ngấp nghé, chính mình chẳng phải là thành bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu bên trong bọ ngựa rồi. Thanh Dương đi theo người khác lại đi về trước 2 ngày, rốt cục đi tới người khác nói tới địa tâm quật, nơi này bề ngoài nhìn cùng địa phương khác khác biệt không lớn, cũng là từng cái liên thông động quật. Bất quá nơi này âm phong so địa phương khác ít đi một chút, địa hỏa lại càng thêm thịnh vượng, cơ hồ che kín mặt đất, toàn bộ động quật đều là màu đỏ, nhiệt độ cao không hợp tói thường, nơi đây các tu sĩ nếu không phải có phong hỏa lệnh bảo vệ, 10 cái bên trong chí ít có 9 cái đều là không dám tới nơi này. Nơi này sở dĩ gọi là địa tâm quật, còn có một nguyên nhân khác, là nơi này động quật sâu có chút không hợp tói thường, âm phong cực hỏa quật vốn là dưới đất, lúc trước bọn hắn tiến vào thời điểm chính là một mực đi xuống dưới, bất quá xâm nhập sau một khoảng thời gian, động quật liền biến thành bình, về sau chợt có hướng phía dưới, cũng đều có hạn độ, xâm nhập không nhiều, tổng thể tới nói đều là bình. Nơi này động quật lại hoàn toàn khác biệt, toàn bộ đều là thông hướng dưới mặt đất, một cái so một cái sâu, tựa như là phải sâu xuống địa tâm, cho nên phiến khu vực này bị tu sĩ xưng là địa tâm quật. Địa tâm quật càng đi chỗ sâu nhiệt độ càng cao. Nhiệt độ càng cao địa phương càng có khả năng đào được phẩm chất cao kim linh thiết khoáng cùng địa hỏa lưu đan sa, cái này địa tâm quật đến tột cùng sâu bao nhiêu, chưa từng có tu sĩ biết rõ ràng qua, bởi vì phong hỏa lệnh là có cực hạn, nhiệt độ cao đến trình độ nhất định, liền xem như có phong hỏa lệnh nơi tay đều vô dụng, tu sĩ bình thường cũng không dám quá thâm nhập. Thanh Dương đối với cái này tràn đầy cảm xúc, hắn mới vừa tiến vào địa tâm quật phạm vi, quần quần sóng nhiệt liền hướng phía hắn đánh tới, chung quanh âm phong ngược lại là giảm bớt một chút, nhưng địa hỏa lại càng thêm nồng đậm, trên mặt đất trải rộng địa hỏa, chung quanh vách tường đều bị địa hỏa nướng màu đỏ bừng, mặc dù có phong hỏa lệnh cách trở, Thanh Dương vẫn cảm giác được toàn thân nóng lên, không ngừng mà hướng ra phía ngoài bốc lên mồ hôi nóng. Thanh Dương thử một chút, trước mặt còn có thể chịu đựng, thế là hắn cắn răng một cái, liền theo người phía trước tiến vào trong đó một cái hố quật, dọc theo động quật biên giới đường nhỏ hướng phía dưới đi đến. Tại con đường bên cạnh dựa vào tường bích một bên, hiện đầy tu sĩ khắc móc ra đường hầm, có lớn có nhỏ, sâu có nông có, sâu có thể thông đến khác trong động quật, cạn thì chỉ có 3 năm trượng, có thể là đào quáng tu sĩ cảm thấy vị trí không tốt, đào mấy lần liền đổi chỗ. Nếu như nguyện ý, có thể tiếp lấy những này đường hầm tiếp tục hướng phía trước đào, vận khí tốt luôn có thể đào được một chút kim linh khoáng hoặc là địa hỏa thạch, bất quá Thanh Dương đều không có dừng lại, mặc dù hắn đối tình huống bên này không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng rõ ràng, càng đến gần phía ngoài địa phương, đồ tốt càng ít, tận lực hướng chỗ sâu đi, mới có thể tìm được đồ tốt, nếu không nơi này vì cái gì không thấy có người đang đào. Thanh Dương một đường hướng phía dưới, trong động quật nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, cơ hồ mỗi hướng xuống một khoảng cách, nhiệt độ liền lên thăng 1-2 thành, vẹn vẹn đi xuống dưới ngàn trượng tả hữu, nhiệt độ liền lên tới Thanh Dương cũng khó có thể chịu được tình trạng, hắn đành phải thôi động chân nguyên, tại thân thể bên ngoài tạo thành một đạo chân nguyên vòng bảo hộ, có chân nguyên vòng bảo hộ, tình huống tốt hơn một chút, hắn mới dám tiếp tục đi xuống dưới. Lại qua một trận, người phía trước rốt cục cũng ngừng lại, ở bên cạnh một cái 4-5 trượng sâu đường hầm bên cạnh ngừng lại, xem bộ dáng là lựa chọn xong đào quáng địa phương. Bọn hắn liền hai người, một vị kim đan tầng 2 lão giả, một cái trúc cơ viên mãn người trẻ tuổi, tướng mạo giống nhau đến mấy phần, tựa hồ là tổ tôn hai cái. Thanh Dương sở dĩ một mực đi theo đám bọn hắn, một là hắn đối bên này chưa quen thuộc, đi theo người khác tương đối bất việc, hai là hai người này thực lực không cao, không sợ bọn họ lên cái gì ý đồ xấu. Đối phương không có ý định đi về phía trước, vậy liền không tiếp tục cùng cái này cần thiết, Thanh Dương cảm thấy mình còn có thể hướng chỗ sâu lại đi một chút, thế là vượt qua hai người, thuận đường nhỏ tiếp tục đi lên phía trước. Thanh Dương lẻ loi một mình, lại chỉ có chút cơ viên mãn tu vi, xác thực dễ dàng câu lên người khác một chút ý đồ xấu. Lão giả kia sắc mặt phức tạp nhìn xem Thanh Dương tại đường hầm bên ngoài thông qua, ngược lại là không có cái gì dư thừa động tác, thẳng đến Thanh Dương đi qua 4-5 trượng, hắn mới nhịn không được mở miệng, nói: "Vị tiểu hữu này, nhìn ngươi cũng là một người, không bằng lưu lại cùng chúng ta cùng nhau hợp tác, cái này địa tâm quật càng đi chỗ sâu nhiệt độ càng cao, phía dưới không phải chúng ta những người này có thể tùy tiện đi." Thanh Dương quay đầu lại nói: "Nơi này chỉ sợ không đào được quá tốt đồ vật a." Lão giả kia nói: người trẻ tuổi vẫn là đừng quá mức mơ tưởng xa vời, nơi đây ra đồ tốt tỷ lệ khả năng thấp một chút, nhưng cũng không phải một điểm không có, chỉ cần vận khí đủ tốt, vẫn là có cơ hội lấy được đồ tốt. Mặt khác chính là chỗ này tương đối an toàn, không có nhiều như vậy người cạnh tranh, cũng không cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực giữ gìn chân nguyên vòng bảo hộ, đã an toàn lại bất lo, cớ sao mà không làm. Quy 1 chương 981, 5000 trượng. Thanh Dương nhìn chung quanh, đại bộ phận đều là đào không bao lâu đường hầm, hiển nhiên là không có vật gì tốt bị người từ bỏ, hắn không khỏi lắc đầu, nơi này an toàn ngược lại là an toàn, chỉ là không có quá nhiều thu hoạch, lưu tại nơi này thuần túy là lãng phí thời gian, thế là nói ra, được rồi, tiền bối có hảo ý tâm lĩnh, ta còn là nghĩ đến phía dưới đi xem một chút. Gặp Thanh Dương không chịu lưu lại, lão giả kia không khỏi hỏi, tiểu hữu khăng khăng muốn hướng địa tâm quật chỗ sâu đi, hẳn là ngươi phong hỏa lệnh là xuất từ bên trên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chi thủ. Thanh Dương tới vội vàng, chỉ biết là phong hỏa lệnh có thể phòng ngự âm phong cùng cực hỏa, đối rất nhiều chi tiết lại không rõ ràng, nghe đối phương tiểu nói này, hắn cũng tò mò, hỏi, lời này nói thế nào? Lão giả kia nói, giống như cùng tu sĩ tu vi có cao thấp, có thể tiếp nhận âm phong cực hỏa cực hạn cũng sẽ khác biệt, tu sĩ cấp cao luyện chế ra tới phong hỏa lệnh, phòng ngự âm phong cùng cực hỏa công hiệu tự nhiên muốn so cấp thấp tu sĩ luyện chế ra tới càng tốt hơn một chút. Bình thường tình huống dưới, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ luyện chế phong hỏa lệnh chỉ có thể bảo hộ tu sĩ tiến vào địa tâm quật 2000 trượng, nguyên anh trung kỳ tu sĩ luyện chế phong hỏa lệnh có thể bảo hộ tu sĩ tiến vào địa tâm quật 5000 trượng, về phần nguyên anh hậu kỳ tu sĩ luyện chế phong hỏa lệnh thì có thể đạt tới kinh khủng 8000 trượng sâu chỗ. Hai chúng ta phong hỏa lệnh là xuất từ một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chi thủ, cho nên lão hủ có tự mình hiểu lấy, biết nơi này trên cơ bản chính là chúng ta hai người mức cực hạn, cho nên mới lựa chọn dừng lại tại vị trí này. Nghe lão giả giải thích, Thanh Dương cuối cùng là minh bạch, lúc trước đạt được phong hỏa lệnh thời điểm chẳng qua là cảm thấy cái này lôi thôi đạo nhân phong hỏa lệnh so yêu nguyệt chân quân tốt hơn một chút, cho nên đang bán cho người khác thời điểm phân biệt thiết giá 8000 cùng 9000, nguyên lai thêm ra 1000 linh thạch diệu dụng ở chỗ này. Bởi vì Tiêu Ngọc Hàn thụ thương nghiêm trọng, Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương bọn người lưu tại kia Kim Đan Tà Linh hang ổ, không cùng lấy Thanh Dương đến địa tâm quật bên này, chức năng này xem như không công lãng phí hết. Yêu Nguyệt chân quân nghe nói là nguyên anh trung kỳ tu vi, lôi thôi đạo nhân luyện chế ra tới phong hỏa lệnh so với hắn tốt hơn một chút, tu vi kia hẳn là cao hơn hắn mới đúng. Nói mình như vậy phong hỏa lệnh chí ít có thể giúp đỡ chính mình tiến vào địa tâm quật 5000 trượng sâu chỗ, về phần có thể hay không đạt tới 8000 trượng, Thanh Dương không dám nghĩ, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ quá là hiếm thấy, làm sao lại vừa lúc bị mình gặp được. Thanh Dương cười cười, thuận miệng hỏi, nếu là hóa thần tu sĩ đâu? Nghe được Thanh Dương nửa đùa nửa thật, lão giả kia kém chút bị nước miếng của mình bị nẹn, liên tiếp ho đến mấy lần, mới nói ra, tiểu hữu nói đùa cái gì, chúng ta những người này ngay cả nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều tiếp xúc không đến, làm sao có thể tiếp xúc đến hóa thần đại năng? Toàn bộ cổ phong đại lục có hay không hóa thần tu sĩ cũng không biết, liền xem như có, đó cũng là phượng mao lân giác, từng cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nào có nhàn công phu cho chúng ta những tiểu tu sĩ này luyện chế cái gì phong hỏa lệnh. Lão giả này không có cái gì ý đồ xấu, thuần túy là ra ngoài hảo ý khuyên can mình, Thanh Dương đối với hắn sinh ra không ít hảo cảm, thế là lời nói thật thực nói ra, đa tạ tiền bối vì ta giải hoặc, ta phong hỏa lệnh là từ tiểu tiên thành thành chủ yêu nguyện chân quân nơi đó đạt được, cho nên ta còn muốn càng đi về phía trước đi. Thanh Dương không nói kia lôi thôi đạo nhân, những sự tình này nói không rõ, cũng không cần thiết cùng ngoại nhân giải thích nhiều như vậy. Lão giả nghe hắn, trên mặt không khỏi nhiều một tia hâm mộ, Tiểu Tiên Thành là khoảng cách Âm Phong Cực Hỏa Quật lớn nhất tu tiên thành thị, lão giả đương nhiên nghe nói qua Yêu Nguyệt Chân Quân đại danh, trước mắt tiểu tử này vậy mà có thể lấy được Yêu Nguyệt Chân Quân phong hỏa lệnh, thân phận này bối cảnh cũng không phải không nhỏ. Lão giả vội vàng chắp tay nói, thì ra là thế, tiểu hữu lại có thể đạt được Tiểu Tiên Thành Yêu Nguyệt Chân Quân phong hỏa lệnh, thật là khiến người hâm mộ, vậy lão hủ liền cùng chúc tiểu hữu đại hoạch bội thu. Lão giả kia xác thực không có gì ý đồ xấu, gặp không khuyên nổi Thanh Dương, hắn cũng không có kiên trì, quay người thu xếp lấy chuẩn bị bắt đầu đào quáng, Thanh Dương không có ở chỗ này trì hoãn. Từ biệt cái này tổ tôn hai người, tiếp tục hướng phía động quật chỗ sâu đi đến. Trong lúc bất chi bất giác Thanh Dương liền đi tới động quật hơn 4000 trượng sâu chỗ, trên đường đi đã từng gặp được cái khác đào quáng tu sĩ, có đôi khi cũng có thể loáng thoáng nghe được động quật chỗ sâu truyền đến đào móc động quật thanh âm, có thể là những tu sĩ kia bận quá không để ý tới ra, cũng có thể là khoảng cách quá xa không biết có người đi ngang qua, ở giữa cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mắt thấy xâm nhập động quật đã tiếp cận 5000 trượng, trong động quật nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, chung quanh mặt đất trải rộng địa hỏa, trên vách tường nhiệt độ cao không hợp tói thường, Thanh Dương cố ý thử một chút, hướng trên mặt đất ném đi một kiện không thường dùng cực phẩm pháp khí, chỉ qua mấy hơi thời gian, kia pháp khí liền hòa tan mất, tốc độ nhanh dọa người, cái này nếu là người đứng ở bên ngoài, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể biến thành than cốc. Thanh Dương cảm giác, mình lúc chiến đấu, kia năm trôi hạ phẩm linh kiếm nếu như không cần chân nguyên bảo hộ, khẳng định cũng chịu không được bên ngoài địa hỏa nướng, bởi vậy có thể thấy được, ngoại giới nhiệt độ cao đến trình độ nào. Thanh Dương phong hỏa lệnh phát tán ra màu vàng nhạt quang đoàn cũng càng ngày càng sáng, chặn ngoại giới tuyệt đại đa số nhiệt lượng, lôi thôi đạo nhân cho phong hỏa lệnh quả thật không tệ, đến khoảng cách này lại còn có thể phát huy tác dụng, mặc dù Thanh Dương cũng cảm thấy nóng khó mà chịu đựng, vẫn còn không có đạt tới cực hạn trình độ, tựa hồ còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu một chút, 5000 trượng chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ phong hỏa lệnh mức cực hạn, nhìn bộ dạng này, hẳn là kia lôi thôi đạo nhân không chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cái này coi như có chút dọa người, toàn bộ cổ phong đại lục, nguyên anh tu sĩ là ở vào đứng đầu nhất lực lượng, mà nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thì là đỉnh tiêm nguyên anh tu sĩ bên trong đứng đầu nhất lực lượng. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tại cổ phong đại lục địa vị, tựa như là kim đan hậu kỳ tu sĩ tại Cửu Châu đại lục địa vị, ở vào toàn bộ tu tiên giới tầng cao nhất, nhân vật như vậy cứ như vậy tùy tiện bị mình gặp, mà lại song phương hoàn thành bạn vong niên. Không nghĩ ra nguyên nhân, Thanh Dương cũng chỉ có thể đem chuyện này quy kết làm vận khí của mình đủ tốt, dù sao thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, ngẫu nhiên gặp được như vậy một hai cái kỳ nhân cũng không tính kỳ quái, cổ phong đại lục tu tiên phát đạt, tu sĩ cấp cao xuất hiện tỷ lệ muốn so địa phương khác hơn rất nhiều. Đã cái này phong hỏa lệnh còn chưa tới cực hạn, Thanh Dương quyết định càng đi về phía trước vừa đi, đến 5000 trượng rừng 8000 trượng sâu độ nhìn một chút, càng đi chỗ sâu ra đồ tốt tỷ lệ càng cao, đã đến nơi này, cũng nên làm tốt hơn đồ vật trở về. Về phần 8000 trượng sâu độ trở xuống, Thanh Dương là không dám nếm thử, đừng nói kia Lôi Thôi đạo nhân không thể nào là trong truyền thuyết hóa thần đại năng, coi như hắn có thể là, Thanh Dương đều sẽ tiếp tục đi xuống dưới, bởi vì vậy quá cao điệu, cũng quá chói mắt. Nếu là hắn thực có can đảm xuống dưới, đoán chừng không bao lâu liền sẽ kinh động chung quanh tu sĩ, bị nhóm lớn người vây xem, khi đó hắn chính là muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi, 5000 đến 8000 trượng lại vừa vặn, chiều sâu đầy đủ, cũng không phải đặc biệt dễ thấy. Quy 1 chương 982, cùng ta đào quáng. Thanh Dương vừa đi vừa tính toán về sau kế hoạch, mắt thấy cái này muốn vượt qua động quật chiều sâu 5000 trượng giới hạn, bên cạnh trong hầm mộ bỗng nhiên lao ra một người tu sĩ, trực tiếp liền ngăn tại Thanh Dương phía trước, sau đó hướng về phía hắn quát, "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Lao ra chính là cái Kim Đan 3 tầng tu sĩ, tướng mạo hung ác, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, cái gọi là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, gia hỏa này đã dám ngăn tại Thanh Dương phía trước, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lấy Thanh Dương tu vi, muốn trực tiếp từ Kim Đan 3 tầng tu sĩ trong tay đào thoát tương đối khó khăn, một khi bị đối phương ngăn chặn, song phương liền sẽ lâm vào khổ chiến. Thanh Dương vẫn có niềm tin chiến thắng đối phương, nhưng trả ra đại giới sẽ không nhỏ, mà lại đối phương tại kia trong động còn không biết có hay không giúp đỡ, cho nên Thanh Dương chỉ có thể tận lực tê liệt đối phương, thừa không sẵn sàng thời điểm lại nghĩ biện pháp chạy mất. Thanh Dương không khỏi đứng vững bước, ngẩng đầu nhìn đối diện kia hung ác tu sĩ một chút, sau đó thần sắc giật mình mà nói, không biết tiền bối gọi lại tại hạ cần làm chuyện gì. Kia hung ác tu sĩ nói, cũng không có khác là, chính là ta bên này thiếu khuyết mấy cái đào quáng giúp đỡ, muốn tìm ngươi qua đây hỗ trợ, nhìn ngươi tu vi không cao, mình tại địa tâm quật bên trong sông loạn dễ dàng mất mạng, không bằng đi với ta trong động đào một đoạn thời gian linh quáng. Cái này hung ác tu sĩ không có nói tỉ mỉ, bất quá Thanh Dương cũng có thể đoán ra hắn mục đích, cái gì thiếu mấy cái đào quáng giúp đỡ, tu vi gì không cao, sông loạn dễ dàng mất mạng, tất cả đều là lấy cớ, người này mục đích thực sự chỉ bất quá muốn cho mình cho hắn đương miễn phí khổ lực mà thôi. Loại sự tình này tại tu tiên giới thường xuyên phát sinh, tu sĩ cấp cao mạnh trình cấp thấp tu sĩ hỗ trợ, cơ hồ không có cấp thấp tu sĩ dám cự tuyệt. Vận khí tốt, gặp phải tu sĩ cấp cao dễ nói chuyện, sự tình xong xuôi nhiều ít sẽ còn cho chút thù lao, nếu là vận khí không tốt gặp được kia keo kiệt, sự tình xong xuôi ngay cả một cọng lông cũng sẽ không cho, thậm chí chẳng những không có thù lao, cuối cùng sẽ còn bị giết diệt khẩu. Thanh Dương lười nhắc cùng đối phương nói nhiều như vậy, trực tiếp cự tuyệt nói, sợ là không được, vạn bối luôn luôn độc lai độc vãng đã quen, không thích cùng người khác hợp tác, còn xin tiền bối thứ lỗi. Kia hung ác tu sĩ cũng dứt khoát, gặp Thanh Dương cự tuyệt, hắn lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, cười lạnh nói, ngươi làm ta là cùng ngươi thương lượng đâu? Tu sĩ Kim Đan tìm ngươi một cái trúc cơ tu sĩ hỗ trợ ngươi dám cự tuyệt. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường lựa chọn, hoặc là liền ngoan ngoãn theo ta đi, thay ta trong động đảo một tháng mỏ, chờ đến âm phong cực hỏa quật lúc kết thúc, ta sẽ căn cứ ngươi cống hiến xét cấp cho ban thưởng thả ngươi ra ngoài, hoặc là chính là bị ta cưỡng ép bắt đi, kết quả vẫn là thay ta trong động đảo quáng, bất quá sau này sẽ là tù phạm đãi ngộ, cuối cùng có thể hay không thả ngươi ra ngoài cũng phải nhìn tâm tình của ta. Ta nếu là hai con đường đều không chọn đâu. Thanh Dương cười lạnh. Đã bao nhiêu năm, còn chưa từng gặp được như thế cứng rắn tỳ khí tiểu tử, dám như thế cùng mình ở trước mặt nói chuyện, nghe xong Thanh Dương, kia hung ác tu sĩ lập tức nổi giận, nói, hảo tiểu tử, một cái trúc cơ tu sĩ cũng dám ở trước mặt ta phết lối, thật là sống không kiên nhẫn được nữa, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, quay đầu nhất định phải để ngươi mang thương thay ta đào quáng. Sau khi nói xong, kia hung ác tu sĩ thần niệm khẽ động, liền muốn tế ra pháp bảo của mình hướng phía Thanh Dương chém giết tới, hảo hảo ra một phen đắc khí, kết quả hắn lại ngạc nhiên phát hiện, đối diện Thanh Dương đã vượt lên trước độc thủ, một cái cự đại kiếm trận vừa mới thành hình, đang theo lấy đỉnh đầu của mình công tới. Giống như đổi sinh khí chính là mình mới đúng chứ? Mình còn không có động thủ đâu, đối thủ liền vượt lên trước phát khởi công kích, đây là có chuyện gì? Trúc cơ tu sĩ lúc nào cứng như vậy tức giận? Một người thấp giai tu sĩ một lời không hợp cũng dám hướng thẳng đến tu sĩ cấp cao phát động công kích rồi. Kỳ thật liền xem như đối thủ vượt lên trước phát động công kích cũng không có gì, dù sao song phương đã trở mặt, chân chính để hắn kinh ngạc chính là, Thanh Dương kiếm kia trận công kích uy lực lớn kinh người, hắn đường đường một cái Kim Đan 3 tầng tu sĩ đối mặt một trúc cơ tu sĩ công kích, vậy mà ẩn ẩn có một loại tim đập nhanh cảm giác, ý là mình lại có khả năng không tiếp nổi. Cái này quá bất hợp lý, Kim Đan 3 tầng tu sĩ vậy mà lại đánh không lại trúc cơ tu sĩ, cái này tổng quái sự bỗng nhiên nói ra có ai sẽ tin tưởng. Thanh Dương vừa ra tay chính là ngũ hành kiếm trận, từ khi tu vi đột phá đến trúc cơ viên mãn về sau, Thanh Dương ngũ hành kiếm trận uy lực càng là lên một bậc thang, bây giờ thi triển đi ra, vô số kiếm ảnh quấy lên đầy trời phong vân, mang theo vô biên uy thế, Kim Đan sơ kỳ tu sĩ cơ hồ không người có thể ngăn cản. Lần trước Thanh Dương dùng ngũ hành kiếm trận cùng kia Quỷ Vân chân nhân lúc đối chiến sở dĩ ở vào hạ phong, một mặt là kia Quỷ Vân chân nhân thực lực kinh người, cũng sớm đã vượt ra khỏi phổ thông Kim Đan sơ kỳ tu sĩ phạm chủ, một phương diện khác thì là Thanh Dương nguyên thần vừa mới bị thương, thần niệm thiếu nghiêm trọng, lúc ấy hắn mặc dù phục dụng độc giác Quỷ Vương bổ thần đan, chỉ là thời gian quá ngắn thương thế còn chưa lành bao nhiêu. Lần này lại khác biệt, Thanh Dương phục dụng bổ thần đan đã hơn một tháng, nguyên thần thương tích đã sớm chữa trị hoàn thành, bây giờ không chỉ có thần niệm sung túc, thậm chí so thụ thương trước đó mạnh hơn mấy phần, ngũ hành kiếm trận uy lực càng lớn hơn, mà kia hung ác tu sĩ chỉ là phổ thông Kim Đan 3 tầng tu sĩ, thực lực phương diện cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, có cảm giác này cũng đã rất bình thường. Mắt thấy ngũ hành kiếm trận đã vào đầu trục xuống, kia hung ác tu sĩ không dám thất lễ, chỉ có thể kiên trì tế lên pháp bảo của mình, ngăn tại Thanh Dương ngũ hành kiếm trận phía trước, về sau hắn căn bản là không kịp lại làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngũ hành kiếm trận liền cùng hắn pháp bảo liền đụng vào nhau. Thanh Dương khí thế chính thịnh, ngũ hành kiếm trận vô cùng uy mãnh, mà kia hung ác tu sĩ thì sĩ khí không đủ, ứng đối cũng rất vội vàng, đối bính kết quả cũng liền có thể tưởng tượng được. Ầm vang một tiếng thật lớn về sau, Thanh Dương chỉ là thân thể lắc lắc, cũng không nhận được tổn thương gì, kia hung ác tu sĩ thì liên tục rút lui mấy bước, về sau thể nội khí huyết quay cuồng, hơn nửa ngày đều không có khôi phục lại. Kia hung ác tu sĩ không khỏi trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới cái này trúc cơ tu sĩ vậy mà như thế lợi hại, lần thứ nhất đối bính vậy mà có thể làm mình hơi chỗ hạ phong, chắc không được đối phương trúc cơ viên mãn tu vi, liền dám một mình ra mạo hiểm. Bất quá đây cũng chính là đối phương mức cực hạn, kiếm trận uy lực sắc thực so với mình hơi cao, có thể nghĩ muốn thắng mình cũng không dễ dàng. Tu sĩ kim đan dù sao cũng là tu sĩ kim đan, thể nội chân nguyên hùng hậu trình độ căn bản cũng không phải là trúc cơ tu sĩ có thể so sánh, chỉ cần mình nghiêm túc, giữa hai người chính là một trận đánh lâu dài. Bất quá mình không sợ, mình còn có giúp đỡ, chờ đợi trong động quật những người khác ra, tiểu tử này cũng chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Dám đắc tội ta, chờ bắt được ngươi về sau, bản tiền bối có là biện pháp chậm rãi bào chế ngươi, đến lúc đó nhất định phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu tử này chút tu vi ấy liền dám ra đây mạo hiểm, trên thân đồ tốt cũng khẳng định không ít, đến lúc đó tùy tiện phân một phần, chẳng phải là lại có đại bút thu hoạch. Quy 1 chương 983, bối cảnh thâm hậu. Nghĩ tới đây, kia hung ác tu sĩ trong lòng lập tức liền thăng bằng, hắn có chút thở hổn hển một hơi, đang chuẩn bị triệu hồi pháp bảo của mình, nghĩ biện pháp cùng Thanh Dương tái chiến, liền nghe Thanh Dương ở bên cạnh hét lớn, "Càng tốt, lần này đối bính thật sự là thông khoái, vậy chúng ta liền một lần nữa." Sau khi nói xong, năm chuôi linh kiếm lần nữa bay đến đỉnh đầu của hắn, đầy trời phong vân khuấy động, mắt thấy ngũ hành kiếm trận liền muốn lần nữa thành hình. Kia hung ác tu sĩ mới vừa ở Thanh Dương trong tay bị thất thế, hắn không sợ Thanh Dương thực lực, lo lắng duy nhất chính là cái này ngũ hành kiếm trận, ứng đối không tốt liền có khả năng bởi vậy thụ thương cũng không có gì, mấu chốt là tổn thương tại một cái trúc cơ tu sĩ trong tay quá mất mặt. Rơi vào đường cùng, kia hung ác tu sĩ chỉ có thể vội vàng triệu hồi pháp bảo của mình, làm xong hết thể chuẩn bị, liền đợi đến phòng ngự Thanh Dương ngũ hành kiếm trận đâu, kết quả kiếm kia trận kiếm của đối phương trận lại chậm chạp không có thành hình, không chỉ có như thế, đối diện tiểu tử kia lại còn thừa dịp hắn làm phòng ngự chuẩn bị đứng không, đem kia năm chuôi linh kiếm vừa thu lại, sau đó đối bên cạnh lỗ hổng liền vào tới. Kia tu sĩ kim đan chỉ lo phòng ngự ngũ hành kiếm trận, làm sao ngờ tới Thanh Dương trước đó làm ra lớn như vậy thanh thế, đột nhiên nhưng lại không công kích. Hắn căn bản cũng không có làm ra bất kỳ phòng bị, chờ phát hiện Thanh Dương xông qua giao lộ thời điểm, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Thấy tình cảnh này, hắn không khỏi nổi trận lôi đình, nghĩ mình một cái đường đường kim đan 3 tầng tu sĩ, bị một cái trúc cơ tu sĩ chủ động công kích thì cũng thôi đi, vẫn còn nhận đối phương làm nhục như vậy cùng trêu đùa, cái này nếu là bị hắn trốn, mặt mũi của mình còn để nơi nào? Có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, nhất định phải bắt hắn trở lại, sau đó thụ lượt đủ kiểu cực hình, phương tiêu mình mối hận trong lòng. Sau đó kia hung ác tu sĩ giẫm chân xuống, liền hướng phía Thanh Dương đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Thanh Dương đây cũng là không kia phía dưới mạo hiểm thử một lần, lần công kích thứ nhất là bởi vì đối phương chủ quan mới bị thất thế, về sau đối phương ứng đối đầy đủ, đang muốn chiếm thượng phong liền không dễ dàng, không thể lâm vào chiến đấu về sau thua thiệt khẳng định là mình, cho nên hắn quyết định thật nhanh tìm cái lỗ hổng liền xông ra ngoài. Mà lại hắn cũng cảm thấy, kia trong hầm mộ còn có cái khác tu sĩ kim đan, lúc này chính hướng phía ngoài động đi tới, nếu là phía trước giao lộ có hai người ngăn cản, mình không chỉ có không qua được, nói không chừng sẽ còn bị hai người liên thủ cầm nã, cũng không thể lại kéo. Cũng may loại thủ đoạn này lúc trước trong vòng hơn một tháng, Thanh Dương đã sử dụng qua nhiều lần, cũng coi là xe nhẹ đường quen, sử dụng về sau quả nhiên liền xông lỗ hổng vào tới. Thanh Dương không dám quay đầu, hung hăng chân phát phi nước đại, bởi vì hắn biết, kia hung ác tu sĩ đã lựa chọn tại gần 5000 trượng chiều sâu đào quáng, khẳng định là trên người phong hỏa lệnh đẳng cấp thấp, không đủ để trèo chống hắn đến chỗ càng sâu, chỉ cần mình có thể xông qua đoạn này khoảng cách, hắn cũng liền không dám đuổi, quay đầu tìm cơ hội chuyển đổi đến cái khác động quật, cũng liền triệt để an toàn. Đằng sau kia hung ác tu sĩ hung tợn nhìn xem Thanh Dương bóng lưng, kích phát toàn thân chân nguyên đem tốc độ của mình cũng tăng lên tới cực hạn. Khoảng cách của song phương chỉ có mấy chục trượng, mà chiều sâu 5000 trượng chỉ là một cái số ước lượng, tu sĩ kim đan tốc độ muốn so trúc cơ tu sĩ nhanh hơn nhiều, chỉ cần tốc độ của hắn mau một chút, vẫn là có hy vọng tại 5000 trượng tả hữu đuổi kịp Thanh Dương, báo thủ giải hận cũng không khó. Kết quả hắn mới vừa vặn bước ra đi vài chục trượng, bên cạnh trong động quật bỗng nhiên lao ra một thân ảnh, ngăn tại hắn phía trước, nói: "Huynh đệ, chính sự quan trọng, chớ có đuổi." Kia hung ác tu sĩ xông quá mau, hai người kém một chút liền đụng vào nhau, bởi vì lần này ngăn cản, hắn triệt để đã mất đi đuổi kịp Thanh Dương cơ hội. Mắt thấy Thanh Dương thân ảnh sống qua 5000 trượng sâu độ giới hạn, kia hung ác tu sĩ nộ khí càng tăng lên, nói: "Ngươi đây là muốn làm gì? Mắt của ta nhìn xem sắp bắt được hắn, ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Hẳn là ngươi biết người kia." Đối diện cũng là Kim Đan 3 tầng tu sĩ, là cùng cái này hung ác tu sĩ cùng một bọn, nếu không phải xem ở tương giao nhiều năm phân thượng, biết đối phương tính nết, kia hung ác tu sĩ cơ hồ đều muốn động thủ. Đối diện kia tu sĩ Kim Đan lắc đầu, nói: "Chúng ta những năm này đều cùng một chỗ, bằng hữu của ta cơ hồ đều là ngươi bằng hữu, ta có biết hay không người này chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao?" Lúc này Thanh Dương đã sớm chạy không thấy cái bóng, biết rõ sinh khí cũng vô dụng, kia hung ác tu sĩ dứt khoát cũng nghi thoáng, nói: "Nhìn ngươi vừa rồi dạng như vậy, còn tưởng rằng kia đào tẩu chính là ngươi con riêng đâu, đã các ngươi không thân chẳng quen, từng hố lại chưa bao giờ nhận biết, vì sao ngươi muốn thả đi hắn?" Đối diện kia tu sĩ Kim Đan không có nói thẳng, mà là chỉ vào Thanh Dương đào tẩu phương hướng nói: "Nơi đó là địa phương nào ngươi biết?" "Biết ta, động có chỗ sâu 5000 trượng cực hạn." Hung ác tu sĩ nói. Đối diện kia tu sĩ Kim Đan nói: "5000 trượng sâu độ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ luyện chế phong hỏa lệnh cực hạn, hắn dám đi nơi đó?" Đã nói lên trên người hắn phong hỏa lệnh là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ luyện chế, có thể lấy tới loại này phong hỏa lệnh người, ngươi vẫn không rõ điều này có ý vị gì sao? Ý vị này trên người người này có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bối cảnh, tối thiểu cũng có thể tiếp xúc đến nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mà nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, toàn bộ cổ phong đại lục đều ít càng thêm ít, cái kia không phải tu tiên giới nhân vật đứng đầu. Đắc tội dạng này người về sau không có quả ngon để ăn, ta cũng là tu luyện mấy trăm năm tu sĩ, làm sao có thể không rõ điểm này. Kia hung ác tu sĩ nói. Đối diện tu sĩ Kim Đan nói, nếu biết ngươi còn dám truy. Kia hung ác tu sĩ nói, không nói trước người này phong hỏa lệnh đến tột cùng là thế nào tới, cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ có quan hệ hay không, cho dù có quan hệ thì phải làm thế nào đây. Nơi này là Âm Phong Cực Hỏa Quật, cũng không phải bên ngoài, thần không biết quỷ không hay đem hắn giết chết, ai có thể biết là chúng ta làm. Nghe đồng bạn, đối diện tu sĩ Kim Đan cười lạnh nói, ngươi cũng quá coi thường Nguyên Anh thủ đoạn của tu sĩ, làm cổ phong đại lục đỉnh tiêm tu tiên giả, bọn hắn có là thủ đoạn tra ra chân tướng, cho nên có một số việc chúng ta có thể không làm vẫn là tận lực không muốn làm, miễn cho tự chuốt lấy họa. Lại nói, tiểu tử này thực lực bản thân cũng không thể khinh thường, một bộ kiếm trận ngay cả ngươi cũng ứng phó không nổi đến, nói hắn không có bối cảnh ta là không tin, đã đối phương đã trốn, mà lại song phương mâu thuẫn không sâu, đối phương lại có cực lớn khả năng bối cảnh thâm hậu, kia thả hắn một con đường sống thì thế nào. Nghe đồng bạn nâng lên tiểu tử kia một bộ kiếm trận mình ứng phó không nổi tới thời điểm, kia hung ác tu sĩ khó được đỏ mặt một lần, lập tức nói, thật là lạ, một cái trúc cơ tiểu tử chiến lực vậy mà như thế lợi hại, ngươi là không biết, lúc ấy ta thậm chí có một loại đối mặt kim đan trung kỳ tu sĩ cảm giác. Bất quá tiểu tử kia người cũng đã chạy xa, ta không buông tha hắn lại có thể thế nào. Đối diện tu sĩ Kim Đan nói, cũng chính bởi vì tổng hợp cái này mấy phương diện biểu hiện, ta mới phát giác được tiểu tử này có thể không gây vẫn là tận lực đừng trọng, chúng ta hiện tại nhân thủ cũng đủ rồi, không kém một cái kia. Quy 1 chương 984, cực hỏa thạch. Kia hung ác tu sĩ gật gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, người lại nhiều hai chúng ta cũng nhìn không ở, có cái này 7-8 cái trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng đầy đủ, nửa tháng này đến nay, những người này cho chúng ta đào được 2 phần địa hỏa linh đan xa cùng mấy chục khối các loại đẳng cấp kim linh thạch khoáng, tổng giá trị vượt qua 2 vạn linh thạch, còn lại hơn 1 tháng nếu là còn có thể có loại thu hoạch này, chúng ta liền phát tài, đúng. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến trở về, đừng để những cái kia trúc cơ các tu sĩ lười biếng. Hai người lại nghị luận vài câu, cùng một chỗ hướng động quật đi đến. Lại nói Thanh Dương, hắn một hơi đi ra ngoài hơn 1000 trượng, gặp kia hung ác tu sĩ cũng không có đuổi tới, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Dừng ở nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, cảm thụ một chút nhiệt độ xung quanh, tựa hồ còn không có đạt tới cực hạn của mình, thế là hắn lại hướng phía chỗ sâu đi đến. Mãi cho đến đạt gần 8000 trượng vị trí, Thanh Dương mới ngừng lại được, lúc này nhiệt độ xung quanh đã cao đến cực hạn, cho dù là có được phong hỏa lệnh trùm sáng bảo hộ, xuyên thấu qua quang đoàn nhiệt lượng vẫn là để cho người ta chịu không được, Thanh Dương các phương diện tình huống đều cơ hồ đến cực hạn. Liên đây là tại Thanh Dương kích phát toàn thân chân nguyên, tại thân thể bên ngoài hình thành một cái chân nguyên vòng bảo hộ tình huống dưới, nếu là không có chân nguyên vòng bảo hộ, lúc này Thanh Dương sớm đã bị bỏng. Trong động quật nhiệt độ cao, thiêu nướng Thanh Dương toàn thân, da của hắn rất nhanh liền trở nên đỏ bừng, cơ hồ cùng phía ngoài động quật một cái nhan sắc, máu trong cơ thể sôi trào, trình độ không ngừng bốc hơi ra, cho dù là trúc cơ viên mãn tu sĩ, cũng nhất định phải thường xuyên uống nước bổ sung nước, bằng không mà nói không bao lâu, hắn liền sẽ bị bên ngoài nhiệt độ cao nướng thành tro khô, cuối cùng biến thành một đoạn thang cốc. Cũng may Thanh Dương có túy tiên hồ không gian bên trong có cái cự đại đầm nước, uống nước không thành vấn đề, mà lại kia trong đầm nước nước còn có từng tia linh lực, hiệu quả so phổ thông nước suối phải tốt hơn nhiều. Bất quá, tình huống như vậy là không kiên trì được quá lâu, tu sĩ chân nguyên cũng là có hạn, Thanh Dương nhất định phải mỗi cách một đoạn thời gian liền dừng lại, dùng linh thạch phụ trợ ngồi xuống khôi phục chân nguyên, đồng thời còn muốn phục dụng hồi nguyên đan, nhiều loại thủ đoạn cùng lên mới có thể cam đoan chân nguyên sung túc. Kể từ đó, tiêu hao liền rất kinh người, đào quáng hiệu suất cũng không cao. Thanh Dương mỗi ngày ít nhất phải tiêu hao giá trị mấy chục khối linh thạch các loại tài nguyên, đồng thời cũng chỉ có 6-7 canh giờ dùng để đào quáng. Đương nhiên, có nỗ lực cũng liền có thu hoạch, vị trí này đã đến tu sĩ có thể đạt tới cực hạn, cho nên 5000 trượng đến 8000 trượng phạm vi bên trong có rất ít tu sĩ có thể đến, tình huống bên này cũng cùng phía trước quặng mỏ dày đặc tình huống hoàn toàn khác biệt, xung quanh có rất ít bị người đào qua vết tích. Thanh Dương thậm chí đều không cần chuyên môn tìm kiếm quặng mỏ cùng khoáng mạch đi đến nào, hắn chỉ dùng đứng ở bên ngoài, đem thần niệm cẩn thận thăm dò vào quặng mỏ vết tường, rất nhanh liền có thể nhìn ra bên trong phạm vi nhất định đến tụt cùng có hay không các loại linh quáng. Trúc cơ viên mãn tu sĩ thần niệm có thể trực tiếp bao trùm 300 trượng phạm vi, mặc dù xuyên thấu động quật vách tường không dễ dàng, nhưng trên dưới 100 trượng phạm vi còn có thể đạt tới, chỉ cần là cái phạm vi này bên trong linh quáng, cơ hồ đều có thể bị Thanh Dương dùng thần niệm thăm dò đến. Tìm tới linh quáng về sau, Thanh Dương liền có thể căn cứ linh quáng giá trị cùng đào móc khó dễ trình độ tiến hành lấy hay bỏ, giá trị không cao, đào móc độ khó lại lớn linh quáng hoàn toàn có thể từ bỏ, mà giá trị tương đối cao, đào lên cũng không phải là quá khó khăn, khẳng định phải đem nó bỏ vào trong túi. Làm như vậy hiệu suất liền cao hơn, mặc dù Thanh Dương mỗi ngày có thể dùng cho đào móc linh quáng thời gian không nhiều, nhưng thu hoạch lại không nhỏ, cơ hồ mỗi ngày đều có thể đào được mười mấy khối vật hữu dụng, hay là phụ trợ luyện đan cùng luyện khí dùng địa hỏa thạch cùng cực hỏa thạch, hay là các loại đẳng cấp kim linh khoáng thạch, vận khí tốt thời điểm thậm chí còn có thể đào được kết kim đan vật liệu địa hỏa linh đan xa. Ở phía trước mấy ngày, Thanh Dương đem lực chú ý chủ yếu đặt ở cực hỏa thạch phía trên, kết kim đan vật liệu đã chuẩn bị xong, sau khi ra ngoài liền có thể khai lò luyện chế, mà cực hỏa thạch lại là luyện chế đan dược mấu chốt, có thể gia tăng Thanh Dương thành đan năm chắc, cho nên nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Địa hỏa thạch loại vật này có thể liên tục không ngừng vì địa hỏa cung cấp năng lượng, cam đoan địa hỏa không tắt, địa hỏa thạch càng nhiều, địa hỏa cũng liền càng tràn đầy càng tốt dùng, lúc trước giúp Thanh Dương luyện chế linh xà giáp mạc ra liền có. Bất quá địa hỏa thạch cũng là có cực hạn, chôn giấu tại trong mỏ quặng không có vấn đề, nhưng là móc ra thời gian dài, địa hỏa thạch bên trong năng lượng hao hết, liền sẽ từ từ biến thành đá bình thường, cho nên cần thường xuyên hướng bên trong bổ sung địa hỏa thạch. Cực hỏa thạch đẳng cấp cao hơn địa hỏa thạch, sinh ra cực hỏa nhiệt độ cao hơn, cũng càng dùng tốt, luyện chế một chút đẳng cấp cao đan dược hoặc là linh khí, pháp bảo thời điểm, địa hỏa năng lực không đủ, liền muốn dùng cực hỏa đến phụ trợ luyện chế ra, cho nên cực hỏa so với địa hỏa càng thêm khó được. Chính là bởi vì loại tình huống này, cực hỏa thạch so với địa hỏa thạch càng thêm hi hữu, cũng càng thêm khó mà đào được. Dưới tình huống bình thường, mỗi đào ra 7-8 khối địa hỏa thạch đều không nhất định có thể đào được một khối cực hỏa thạch. Bất quá nơi này là địa tâm quật nội bộ gần 8.000 trượng chiều sâu, cơ hồ đến tu sĩ có thể đạt tới cực hạn, cho nên nơi đây cực hỏa thạch tỷ lệ muốn so địa phương khác cao hơn một chút. Mỗi đào được 2-3 khối địa hỏa thạch, liền có thể phát hiện một khối thượng thừa cực hỏa thạch. Đồ tốt nhiều, Thanh Dương tự nhiên cũng liền càng bắt bẻ một chút. Phổ thông địa hỏa thạch tựa hồ đã không thỏa mãn được khẩu vị của hắn, dù cho đào được, cũng trước vứt qua một bên tạm thời mặc kệ, chỉ có đào được cực hỏa thạch thời điểm mới có thể dùng khu hỏa hồ thu thập lại. Còn kia địa hỏa thạch, nếu đem đến cực hỏa thạch đủ rồi, những này địa hỏa thạch cũng liền vô dụng, cực hỏa thạch không đủ tình huống dưới mới có thể lấy dùng. Khu hỏa hồ là Thạch Hàn đại sư hỗ trợ luyện chế bảo vật, sử dụng chủ tài hồ lô giống như Ngự Phong hồ, cũng là Túy Tiên hồ bên trong viên kia dây hồ lô bên trên kết xuất tới, đẳng cấp đã thật to vượt ra khỏi cực phẩm linh khí phàm chủ, liền xem như so với pháp bảo cũng không kém bao nhiêu. Chính vì vậy, khu hỏa hồ không chỉ có công năng đầy đủ sử dụng đơn giản, có thể trình độ lớn nhất bảo tồn cực hỏa năng lượng sói mòn, mà lại khu hỏa hồ bên trong dung lượng cũng cực lớn, có thể chứa đựng càng nhiều cực hỏa thạch, đại lượng cực hỏa thạch chồng chất vào, không chỉ có thể liên tục không ngừng vì cực hỏa cung cấp năng lượng, còn có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa cực hỏa thạch năng lượng tiêu hao, cực hỏa thạch trèo chống thời gian sẽ càng dài, như vậy cũng không cần giống người khác như thế thường xuyên bổ sung cực hỏa thạch. Nếu như khu hỏa hồ bên trong cực hỏa thạch nhiều đến trình độ nhất định, thậm chí có thể tại không gian nội bộ hình thành một cái ngụy linh mạch, nói như vậy cực hỏa thạch bảo tồn thời gian liền dài hơn, đừng nói 3-5 năm hoặc là 30-50 năm, chính là 300-500 năm thậm chí 3000 năm cũng có thể. Bất quá Thanh Dương cũng chính là như vậy tưởng tượng, căn bản cũng không khả năng thực hiện, bởi vì ngụy linh mạch không chỉ có hình thành điều kiện rất hà khắc, mà lại cần không gian cũng rất lớn, khu hỏa hồ loại này đẳng cấp bảo vật căn bản là không đạt được. Quy 1 chương 985, Kim Linh Thiết. Sự tình khác dứt bỏ tạm thời không nói, Thanh Dương đào móc cực hỏa thạch hiệu suất vẫn còn rất cao, không đến thời gian 10 ngày, hắn liền đào được 7-8 chục khối cực hỏa thạch, cơ hồ chiếm cứ khu hỏa hồ nội bộ một nửa không gian, nhiều như vậy cực hỏa thạch chồng chất vào, tại khu hỏa hồ nội bộ tạo thành cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Thanh Dương đem ngón tay luồn vào bên trong, dù là có phong hỏa lệnh bảo hộ, Thanh Dương ngón tay vẫn là bị trong nháy mắt bỏng, bởi vậy có thể thấy được bên trong nhiệt độ cao bao nhiêu. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này âm phong cực hỏa quật sở dĩ nhiệt độ cao, cũng là bởi vì trong động quật chôn giấu địa hỏa thạch cùng cực hỏa thạch, mà địa tâm quật chỗ sâu sở dĩ nhiệt độ so địa phương khác cao hơn, cũng là bởi vì trong này cực hỏa thạch tỷ lệ cao hơn. Bây giờ đem đại lượng cực hỏa thạch tập trung chất đống, hình thành nhiệt độ khẳng định cực kỳ khủng bố, cũng chính là Thạch Hàn đại sư luyện chế cái này khu hỏa hồ hiệu quả đủ tốt, nếu không Thanh Dương thật không biết nên như thế nào đem những này cực hỏa thạch mang đi. Ngoại trừ cực hỏa thạch, tại Thanh Dương đảo qua trong động quật, còn chất đống lấy 2-300 khối địa hỏa thạch, thứ này giá trị không cao số lượng lại nhiều, Thanh Dương thậm chí đều chẳng muốn đi nhặt. Cũng chỉ có những cái kia cấp thấp tu sĩ, hay là năng lực không đủ tới không được địa tâm quật chỗ sâu, mới có thể vừa ý thứ này. Khu hỏa hồ nội bộ nửa đoạn dưới không gian là dùng đến cất giữ cực hỏa thạch, 7-8 chục khối cực hỏa thạch đã chiếm cứ một nửa không gian, nửa khúc trên bên trong là Thạch Hàn đại sư luyện chế phát hỏa khống hỏa hệ thống, sử dụng cực kỳ giản tiện, Thanh Dương tại trong động quật tìm một chùm cực hỏa bỏ vào, kia cực hỏa liền bị bảo tồn tại khu hỏa hồ bên trong. Về sau phía dưới cực hỏa thạch liền sẽ liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, cam đoan cái này buộc cực hỏa bất diệt, luyện đan. Thời điểm, Thanh Dương chỉ cần điều khiển phía trên phát hỏa khống hỏa hệ thống, liền có thể điều chỉnh cực hỏa lớn nhỏ, đến thỏa mãn luyện đan đối lửa lợi cần. Nếu như sử dụng không tấp nập, những này cực hỏa thạch đầy đủ trèo chống Thanh Dương dùng tới vài chục năm, về sau nếu là hiệu quả không đủ, chỉ dùng thay đổi bên trong cực hỏa thạch là được rồi. Mắt thấy khu hỏa hồ bên trong cực hỏa thạch đã có 7-8 chục khối, nhiệm vụ lần này cũng coi là hoàn thành hơn phân nửa, Thanh Dương quyết định về sau trọng điểm thả phía trên kim linh thiết khoáng. Cũng không phải là nói không cần cực hỏa thạch, mà là chuyện này không phải quá mau, không cần thiết lại đem chủ yếu tinh lực đặt ở phía trên này, đang tìm kiếm những vật khác thời điểm thuận tiện đào một đào cũng liền đầy đủ. Kim linh thiết khoáng là dùng nhắc tới luyện một loại vật liệu luyện khí kim linh thiết khoáng thạch, từ danh tự liền có thể nhìn ra được, kim linh thiết là một loại kim thuộc tính vật liệu luyện khí, phổ thông kim linh thiết cũng không có cái gì ly kỳ, tiểu tiên thành trong phường thị liền có rất nhiều, một khối linh thạch có thể mua xong mấy phần. Kỳ liên kỳ tại loại này thiết khoáng thạch có trưởng thành tính, kim linh thiết khoáng tại hình thành quá trình bên trong, cách mỗi trăm năm, nội bộ sẽ hình thành một đạo đặc hữu sát khí, mà loại này sát khí sẽ vĩnh viễn bám vào tại trong tài liệu mặt, loại này sát khí có thể để cho pháp khí công kích hoặc là linh khí sắc bén trình độ tăng gấp bội, trong chiến đấu chiếm hết ưu thế, cho nên kim linh thiết khoáng bên trong sát khí càng nhiều giá trị cũng càng cao. Phổ thông không chứa sát khí kim linh thiết khoáng, một khối linh thạch liền có thể mua xong mấy phần, bất quá thứ này không có gì đại dụng, cũng liền có thể luyện chế một chút mở mạch cảnh tu sĩ sử dụng cấp thấp pháp khí. Kim thuộc tính pháp bảo vốn là chủ sát, mà chứa sát khí kim thuộc tính pháp bảo, cái kia uy lực càng lớn hơn, cho nên chứa sát khí kim linh thiết đặc biệt quý hiếm. Thập sát bên trong kim linh thiết, bình thường sẽ dùng đến luyện chế luyện khí tu sĩ sử dụng cao cấp pháp khí hoặc là cấp thấp linh khí, bách sát bên trong kim linh thiết, có thể dùng đến luyện chế trúc cơ tu sĩ sử dụng cao cấp linh khí, hay là tu sĩ kim đan sử dụng pháp bảo. Về phần bách sát phía trên kim linh thiết, luyện chế ra tới pháp bảo càng là uy lực kinh người, vậy cũng là dùng để luyện chế thượng thừa pháp bảo vật liệu, liền ngay cả tu sĩ kim đan đều tha thiết ước mơ. Chỉ tiếc loại vật này quá là hiếm thấy. Mấy chục khối phổ thông kim linh thiết bên trong có thể có một khối thập sát kim linh thiết cũng không tệ rồi, mà mấy chục khối thập sát kim linh thiết bên trong cũng không ra được một khối bách sát kim linh thiết, mà bách sát trở lên kim linh thiết, càng là 100 khối thập sát kim linh thiết bên trong cũng khó khăn đến tìm ra đến một khối. Cái này địa tâm quật chính là một chỗ tốt nhất kim linh thiết khoáng. Mỗi lần âm phong cực hỏa quật mở ra thời điểm, đều có rất nhiều tu sĩ đặc biệt tới tìm vận may, nhưng là qua nhiều năm như thế, đào được đại bộ phận đều là thập sát trở xuống kim linh thiết, bách sát liền tương đối ít thấy, bách sát phía trên càng là cực kỳ thưa thớt, về phần thiên sát kim linh thiết, kia càng là nghe đều chưa nghe nói qua. Đương nhiên, người khác liền xem như đào được, cũng không có khả năng dòng chống khua chiêng tuyên truyền, đây không phải là tìm phiền phái cho mình sao? Bất quá cái này cũng chính nói rõ cao giai linh quang khó được chỗ. Thanh Dương tìm kiếm cái này kim linh thiết ngược lại không phải bởi vì phát tài, mà là hắn chuẩn bị luyện chế ngũ hành pháp bảo còn thiếu một loại chủ công kim thuộc tính vật liệu, mặc dù trước khi đến hắn cũng bàn giao Thạch Hàn đại sư giúp hắn lưu ý, nhưng dùng được vật liệu không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Hắn lại không nguyện ý dùng phổ thông vật liệu để thay thế, vậy sẽ phải tự nghĩ biện pháp tìm kiếm tốt nhất vật liệu. Cái này kim linh thiết kỳ thật chính là rất tốt luyện chế kim thuộc tính pháp bảo vật liệu, đương nhiên, bách sát trở xuống kim linh thiết khẳng định không được, loại kia cấp thấp pháp bảo vật liệu Thanh Dương cũng chứng mắt, hắn hy vọng có thể tìm kiếm được một khối tam bách sát hay là ngũ bách sát trở lên kim linh thiết khoáng, như thế luyện chế ra tới kim thuộc tính pháp bảo mới có thể miễn cưỡng xứng với chính mình. Về phần cao hơn, Thanh Dương là nghĩ cũng không dám nghĩ, cổ phong đại lục tu sĩ đã bao nhiêu năm, đều không có đạt được qua tốt như vậy kim linh thiết, mình mới đến, làm sao có thể lấy tới tốt như vậy vật liệu. Có thể có cái mấy bách sát, Thanh Dương cũng liền thỏa mãn. Kỳ thật ở phía trước mấy ngày thời gian bên trong, Thanh Dương liền đào được qua không ít kim linh thiết khoáng thạch, bất quá đều là phổ thông kim linh thiết, ẩn chứa trong đó sát khí chỉ có mười mấy khối, vượt qua thập sắt càng là chỉ có một khối, lấy ra luyện chế hạ phẩm pháp khí đều rất miễn cưỡng, đối Thanh Dương cơ hồ không có tác dụng gì, những tài liệu này toàn bộ cộng lại giá trị cũng sẽ không vượt qua 100 khối linh thạch, có thể thấy được tốt kim linh thiết khó khăn dường nào. Thanh Dương nếu là muốn lấy tới một khối dùng được kim linh thiết, độ khó không là bình thường cao. Bất quá nơi này là địa tâm của 8000 trượng sâu chỗ, bình thường có rất ít tu sĩ có thể đến nơi đây, nói không chừng thật có thể lấy tới tốt hơn kim linh thiết, thất bách sát, cửu bách sát, thậm chí là bên trên thiên sát. Đối với Thanh Dương tới nói, đương nhiên là kim linh thiết ẩn chứa sát khí càng nhiều càng tốt. Nghĩ đến mình đã gom góp kết đan vật liệu, sau khi ra ngoài rất nhanh liền có thể luyện ra kết kim đan, thậm chí trở thành tu sĩ kim đan. Nghĩ đến mình thuộc tính ngũ hành pháp bảo đã gom góp 4 loại, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một loại. Nghĩ đến mình kết đan về sau, có thể sử dụng 5 loại hy hữu vật liệu luyện chế thành pháp bảo thi triển ngũ hành kiếm trận đại sát tứ phương. Thanh Dương trong lòng liền tràn đầy nhiệt tình, lần này liền nhiều vất vả một chút, nói cái gì cũng phải đem cuối cùng một loại vật liệu gom góp. Quy 1 chương 986, 213 đạo. Nghĩ đến là làm, về sau trong một đoạn thời gian, Thanh Dương liền đem mình lực chú ý chủ yếu đặt ở kim linh thiết khoáng phía trên, cho dù là thấy được chôn giấu tương đối sâu cực hỏa thạch, hắn đều không nhất định chuyên môn đi đào, chỉ có ở bên cạnh tìm tới phẩm chất hơi cao kim linh thiết khoáng thạch, hắn mới có thể thuận tiện đào đi qua. Thanh Dương thậm chí chuyên môn đối chung quanh quặng mỏ cẩn thận quan sát một phen, lấy mình cái kia đạo nghe đồn đãi có được tìm kiếm linh quáng thủ đoạn, cho rằng địa phương nào có khả năng nhất là kim linh thiết khoáng mạch, có khả năng nhất ra phẩm chất cao kim linh thiết, hắn liền đem đào móc trọng điểm đặt ở chỗ đó. Như thế xuống tới, về sau hơn 20 ngày bên trong, Thanh Dương thật đúng là đào được không ít phẩm chất cao kim linh thiết khoáng, trong đó bách sát trở lên kim linh thiết liền có 2 khối, thập sát đến bách sát kim linh thiết có hơn 20 khối, thập sát trở xuống kim linh thiết mấy trăm khối, không chứa sát khí phổ thông kim linh thiết càng là nhiều vô số kể, bởi vì giá trị quá thấp số lượng quá nhiều, Thanh Dương thậm chí lười nhắc nhặt. Kia 2 khối bách sát trở lên kim linh thiết, trong đó một khối bên trong ẩn chứa sát khí có 102 đạo, khó khăn lắm đạt tới kim linh bách sát thiết yêu cầu, phần tài liệu này Thanh Dương là không để vào mắt, bất quá đối với rất nhiều tầng dưới chốt kim đan tán tu tới nói, quá tốt vật liệu tìm không thấy. Có thể có như thế một phần vật liệu cũng không tệ rồi, nếu như cầm tới bên ngoài, không sai biệt lắm có thể bán được hơn vạn linh thạch. Một khối khác bên trong sát khí thì có 213 đạo, đối với các tu sĩ kim đan khả năng đã là rất tốt tài liệu, nhưng là đối với Thanh Dương tới nói cũng không tính cái gì, xa xa không có đạt tới Thanh Dương tâm lý mong muốn, đề cập với hắn chuẩn bị trước tốt kia 4 phần vật liệu không thể so sánh, nếu là dùng phần tài liệu này luyện chế kim thuộc tính pháp bảo, muốn so cái khác 4 kiện pháp bảo uy lực nhỏ không ít, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ ngũ hành kiếm trận thi triển, bất quá, Thanh Dương hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Chỉ là cái này 2 khối bách sắt trở lên kim linh thiết, giá trị liền vượt qua 3 vạn linh thạch, cái khác bách sắt một chút kim linh thiết giá trị cũng có 2 vạn linh thạch tả hữu, tổng giá trị vượt qua 5 vạn. Mấy vạn linh thạch, đây là phổ thông tu sĩ kim đan mới có thân gia, Thanh Dương tại ngắn ngủi hơn 20 ngày bên trong liền đạt đến, nếu để cho người khác biết, đoán chừng sẽ chấn kinh một chỗ con mắt. Về phần Thanh Dương vì cái gì có thể đào ra nhiều như vậy ẩn chứa sát khí kim linh thiết, mà lại phẩm chất cao kim linh thiết tỷ suất rõ ràng so người khác cao, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, nơi này đã đến địa tâm quật 8000 trượng sâu độ, cơ hồ là tu sĩ có thể đạt tới cực hạn. Phẩm chất cao kim linh thiết hàm lượng vốn là so địa phương khác cao, lại thêm nơi này bình thường có rất ít tu sĩ có thể tới, phụ cận cơ hồ không có bị tu sĩ khác đào qua, xuất hiện tình huống như vậy cũng đã rất bình thường. Ngoại trừ kim linh thiết, Thanh Dương cái này hơn 20 ngày cũng đã nhận được không ít cực hỏa thạch, ước chừng có 450 khối, cái này hiệu suất so với trước mấy ngày kém xa, bất quá đây là hắn đem trọng điểm đặt ở tìm kiếm kim linh thiết khoáng phía trên, thuận tiện tình huống dưới có thể có cái này thu hoạch cũng coi là thật tốt. Ngoài ra, Thanh Dương thậm chí còn đào được 2 phần địa hỏa lưu đan xa, cái này hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Trước đó hắn còn lo lắng cho mình từ Quỷ Vân chân nhân nơi đó lừa bịp đến địa hỏa linh đan xa không đủ tất cả mọi người dùng, có cái này ngoài ý muốn tới 2 phần, phân phối liền rộng rãi bao nhiêu. Chuyến này địa tâm của chuyến đi, Thanh Dương có thể nói là kiếm đầy buồn đầy bát, nguyên bản hắn chỉ là dự định khai thác một nhúm địa tâm cực hỏa, làm một chút cực hỏa thạch, sau khi ra ngoài dùng để phụ trợ luyện chế kết kim đan, lại không nghĩ rằng cuối cùng thu hoạch vượt xa khỏi trước đó dự tính. Cái này đều muốn cảm tạ kia Lôi Thôi đạo nhân cung cấp phong hỏa lệnh, như Thanh Dương sử dụng chính là yêu nguyệt chân quân phong hỏa lệnh, vậy liền không cách nào tiến vào địa tâm quật 5000 trượng trở xuống chiều sâu, cũng không có khả năng đào được nhiều như vậy đồ tốt. Lúc trước Thanh Dương trong lòng nóng lên, liền đem hũ kia tăng thêm nho linh tiểu lấy ra cùng Lôi Thôi đạo nhân uống cạn, về sau nhớ tới còn có chút đau lòng, hiện tại mới phát hiện, thu hoạch của mình thật không nhỏ, không nói kia bị mình chân tàng lên cái kia uy lực to lớn phù bảo, cũng không nói đem phong hỏa lệnh bán cho những người khác kiếm mấy vạn linh thạch, chỉ là cái này địa tâm quật thu hoạch liền không thể so với kia linh tiểu kém bao nhiêu. Bất quá những ngày này, Thanh Dương trả ra đại giới cũng là to lớn, liên tục tại cái này địa tâm quật bên trong chờ đợi vượt qua một tháng thời gian, Thanh Dương các phương diện tình huống cũng đến cực hạn, đợi tiếp nữa cả người khả năng thật liền muốn phế đi, mặc dù có phong hỏa lệnh ngăn cản, nhưng chung quanh mỗi giờ mỗi khắc tồn tại nhiệt độ cao, vẫn là để hắn khó mà chịu đựng, nhất là Thanh Dương tu vi chỉ có chút cơ kỳ. Thanh Dương làn da đều bị nướng thành tiêu màu đỏ, thô ráp mà khô nứt, giống như cùng trên thân mọc đầy màu đỏ vảy cá, tóc rối tung, quần áo khô vàng, từ xa nhìn lại giống như cùng một cái dã nhân. Bởi vì trường kỳ liên tục sử dụng linh thạch cùng đan dược bổ sung chân nguyên, Thanh Dương đã xuất hiện tính kháng dược, hồi nguyên đan hiệu quả càng ngày càng thấp, liền ngay cả linh thạch bổ sung chân nguyên hiệu quả cũng giảm xuống rất nhiều, vừa mới bắt đầu hắn 3 ngày bổ sung 2 lần chân nguyên là đủ rồi, đến cuối cùng này một đoạn thời gian, hắn trong vòng 1 ngày không sai biệt lắm muốn dừng lại bổ sung 2 lần chân nguyên, phần lớn thời giờ đều tốn hao tại bổ sung chân nguyên phía. Trên, dùng cho đào quáng thời gian càng ngày càng ít, hiệu suất cũng liền càng ngày càng thấp. Chân nguyên khô kiệt là một mặt, nguyên thần của hắn cũng mỏi mệt chi cực, trường kỳ ở chỗ này loại địa phương, thần niệm trường kỳ siêu phụ tại công việc, đối với tu sĩ cũng là một loại cực lớn khảo nghiệm. Mặc dù Thanh Dương cũng có thể trốn vào Túy Tiên Hồ không gian nghỉ ngơi, nhưng âm phong cực hỏa quật mở ra thời gian là có hạn, nghỉ ngơi nhiều làm việc thời gian liền thiếu đi, cho nên Thanh Dương vẫn là tận khả năng chờ lâu tại trong động quật, mà chỉ cần hắn xuất hiện tại cái này địa tâm quật bên trong, liền muốn không ngừng tế lên chân nguyên vòng bảo hộ phòng ngự chung quanh ở khắp mọi nơi nhiệt độ cao, căn bản là không chiếm được hữu hiệu nghỉ ngơi, trường kỳ như thế xuống tới, nguyên thần một mực không chiếm được triệt để nghỉ ngơi. Trên tinh thần mỏi mệt liền càng ngày càng nặng. Thanh Dương ngược lại là thử qua để Thiết Tí Linh Hầu ra đường miễn phí khổ lực, bất quá Thiết Tí Linh Hầu sau khi đi ra mới phát hiện, cái chủ ý này không làm được, Thiết Tí Linh Hầu lực phòng ngự cường đại, sử dụng phong hỏa lệnh về sau cũng không sợ âm phong tập kích quấy rối, nhưng nhiệt độ cao cũng có chút không chịu nổi, dù là có phong hỏa lệnh hộ thân, hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài kiên trì ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, sau đó lông tóc quăn xoắn khô vàng, trên thân truyền ra nhàn nhạt mùi khét lẹt, tựa như lúc nào cũng có khả năng biến thành nướng hầu tử. Yêu thú dù sao không giống với nhân loại tu sĩ, không có tu sĩ nhiều như vậy phụ trợ thủ đoạn, cái này khổ lực cũng chỉ có thể chính Thanh Dương làm, ai bảo hắn lúc trước như vậy lòng tham, nhất định phải đến địa tâm quật 8000 trượng sâu chỗ đâu. Nếu là tại 4-5 trượng hay là 2-3000 trượng tả hữu, đoán chừng liền không có cái vấn đề này. Cho dù là Thanh Dương nhiều thủ đoạn, lúc này cũng đến cực hạn, tính toán thời gian, âm phong cực hỏa quật mở ra đến nay đã có hơn 4 tháng, lại có hơn 1 tháng liền muốn trở về hình dáng ban đầu, nếu là trước lúc này không có ra ngoài, khẳng định sẽ chết ở bên trong, nên đi ra thời điểm. Quy 1 chương 987, Phong Vương tiến giai. Bất quá Thanh Dương cũng không có lập tức hành động, mà là tránh trước thân tiến vào Túy Tiên Hồ không gian bên trong, chuẩn bị ở bên trong hào hào nghỉ dưỡng sức một phen, chờ đến các phương diện tình huống đều gần như hoàn toàn khôi phục tái xuất phát, từ nơi này đã âm phong cực hỏa quật cửa vào, trên đường đi không biết có bao nhiêu nguy hiểm, nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái về sau đang hành động, miễn cho trên đường gặp được nguy hiểm trở tay không kịp. Bất quá mới vừa tiến vào Túy Tiên Hồ, Thanh Dương cũng cảm giác được xung quanh có cái gì không đúng, xung quanh yên tĩnh khiến người ta run sợ, dưới tình huống bình thường, yên tĩnh hẳn là chuyện tốt, thường ngày Túy Tiên Hồ bên trong cũng coi là tương đối an tĩnh. Nhưng là hiện tại Thanh Dương lại cảm thấy chúng quanh an tĩnh có chút quá phận, Thanh Dương không biết mình vì sao lại có loại cảm giác này, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh giống như. Quả nhiên, không đợi Thanh Dương kịp phản ứng, một đạo cường đại uy áp giống như cùng Thái Sơn áp đỉnh đập vào mặt. Những năm này hắn cũng được chứng kiến không ít tu sĩ Kim Đan, đối tu sĩ Kim Đan uy áp cũng coi như quen thuộc, mặc dù đẳng cấp phương diện trên lệch khiến Thanh Dương ăn thiệt thòi không nhỏ, có thể nghĩ muốn đả thương hắn lại không dễ dàng như vậy, Thanh Dương chỉ là thoáng lui về sau một bước, rất nhanh liền ổn định thân hình. Dưới tình huống bình thường, cái này Túy Tiên Hồ đối Thanh Dương hẳn là tuyệt đối an toàn, hôm nay bị người đối diện tới như thế một chút, sự tình cũng có chút kỳ hoặc. Túy Tiên Hồ bên trong vật sống chỉ có Thiết Tí Linh Hầu, Thị Tiểu Phong cùng Độc Giác Quỷ Vương, Thiết Tí Linh Hầu một mực tìm không thấy cơ hội đột phá, không có cường đại như vậy uy áp, Độc Giác Quỷ Vương một mực trốn ở tụ hồn kỳ bên trong, Thanh Dương không tìm hắn tuyệt đối sẽ không ra, mà Thị Tiểu Phong Vương bởi vì tại Tiểu Tiên thành phủ thành chủ cổ trong hầm hút vào quá nhiều mùi rượu, đã ngủ say hơn mấy tháng, tựa hồ ngay tại hướng về tầng thứ cao hơn tiến giai. Mấy cái suy nghĩ tại Thanh Dương trong lòng qua một lần, hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Mười phần là Thị Tiểu Phong Vương hoàn thành đột phá, quả nhiên, hắn bên này vừa mới ngẩng đầu lên, một đạo thanh sắc cái bóng liền xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải kia Thị Tiểu Phong Vương lại có thể là ai? Sau khi đột phá Thị Tiểu Phong Vương, phần lưng họa văn từ lam sắc biến thành thanh sắc, cái đầu cũng so trước đó lớn rất nhiều. Lúc trước vừa đột phá trúc cơ thời điểm, Thị Tiểu Phong Vương chỉ có táo đỏ lớn nhỏ, về sau theo thực lực tăng lên, mặc dù một mực tại biển lớn, nhưng không có thoát ly cái kia phạm chủ, bây giờ tiến giai về sau lập tức liền tăng trưởng tầm vài vòng, hiện tại không sai biệt lắm có lớn chừng cái trứng gà. Càng quan trọng hơn là, cái này Thị Tiểu Phong Vương nhìn tựa hồ càng nhân cách hóa. Nàng hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thanh Dương, trên mặt vậy mà mang theo một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, đúng, sự tình chính là kỳ quái như thế, Thanh Dương vậy mà từ một con ong mật trên mặt thấy được biểu lộ. Về phần Thị Tiểu Phong Vương thực lực, không cần nhiều lời, từ trên thân thả ra uy áp liền có thể cảm giác được, nàng sớm đã tiến hóa đến thất giai, trở thành tương đương với tu sĩ Kim Đan tồn tại. Yêu thú cùng linh trùng đột phá Kim Đan, là cần vượt qua linh trí kiếp, vượt qua về sau liền có thể khai linh trí, trở thành trí tuệ không kém tại nhân loại tu sĩ tồn tại. Bất quá linh trí kiếp cùng yêu thú hóa hình kiếp cùng tu sĩ thiên kiếp hoàn toàn khác biệt, không có kiếp vân, không có lôi điện đan sen, chỉ là tại đầu góc của bọn hắn bên trong hình thành nhận hình kiếp, cho nên ngoại nhân là cảm giác không ra được, cũng không giúp được một tay. Lúc trước Thanh Dương Thị Tiểu Phong Vương rơi vào trạng thái ngủ say bắt đầu tiến lên giai, Thanh Dương biết rõ nàng sắp nên đón mình linh trí kiếp, lại gấp cái gì đều không thể rút, chỉ có thể để Thị Tiểu Phong Vương để chính nàng nghĩ biện pháp tiến lên giai. Hiện tại xem ra Thị Tiểu Phong Vương lần này vượt qua linh trí kiếp coi như thuận lợi. Thị Tiểu Phong Vương tiến hóa đến thất giai, thực lực sẽ có một cái bộ phát thức tăng trưởng, từ nay về sau bước vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ, dù là một cái linh trùng thực lực không bằng cùng gia yêu thú cùng nhân loại tu sĩ, đó cũng là kim đan kỳ, không phải bình thường trúc cơ kỳ có thể so sánh. Cái này thị tiểu phong vương tùy tiện một hạ mã huy, liền để Thanh Dương cảm nhận được giữa hai bên chênh lệch. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thị tiểu phong vương một cái đơn giản thăm dò, xuất thủ đánh giết Thanh Dương nàng là không dám, bởi vì Thanh Dương là chủ nhân của hắn, nàng đã sớm khống trùng thuật hạn chế gắt gao, chỉ cần nàng có chút đối chủ nhân bất lợi suy nghĩ, Thanh Dương lập tức liền có thể cảm giác được, trực tiếp liền có thể dùng khống trùng thuật để nàng mệnh tang hoàn toàn. Huống chi Thanh Dương thực lực cũng không phải phổ thông trúc cơ viên mãn tu sĩ có thể so sánh, thậm chí so với bình thường tu sĩ kim đan đều muốn lợi hại, thị tiểu phong vương làm sao dám lên dị tâm. Mắt thấy Thanh Dương nhìn về phía mình, kia thị tiểu phong vương vội vàng thu hồi khí thế của mình, sau đó một đạo tô tô thanh âm nói, chủ nhân, để ngươi bị sợ hãi. Vượt qua linh trí kiếp về sau yêu thú hoặc là linh trùng, liền có thể học tập nhân loại tu sĩ nói chuyện, những cái kia giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong, bởi vì rất ít cùng nhân loại tu sĩ tiếp xúc, học được nói chuyện thời gian có thể sẽ trễ một chút, giống thị tiểu phong vương loại này, thường xuyên cùng nhân loại tu sĩ liên hệ, học thuyết nói đối nàng cũng không phải là việc khó, Thanh Dương cũng không có cảm giác cỡ nào ngoài ý muốn. Rời đi Cửu Châu đại lục trước đó, Thanh Dương từng theo 7 đại tiên môn cùng một chỗ vây công ấm phong hạp, bên trong kia mấy cái vượt qua thất giai yêu thú, vô luận là Hoa Thanh Yêu, Hôi Tu Thử, Phi Vũ Sinh, hay là Xuyên Lâm tướng quân, Tật Phong Lang Vương, cũng có thể nói chuyện. Về sau tại Hoành Hành đảo thời điểm, kia Hoành Hành yêu vương cùng Bát Túc yêu vương cũng là như thế, thậm chí có thể cùng nhân loại tu sĩ nhóm bình thường liên hệ, cho nên học được nói chuyện, chẳng khác nào con yêu thú này có chỉ nửa bước vào yêu tu hàng ngũ. Thị tiểu phong vương phát ra là thanh âm của một nữ tử, thanh âm Toto, TT, nghe vô cùng dễ chịu, mảnh mai bên trong lộ ra một cỗ của tường, trong ôn nhu nhưng lại không mất một tia khí khái hào hùng, ngọt ngào bên trong còn ẩn hàm nhàn nhạt thượng vị khí tức. Nghĩ kia 6 con phong tướng tại phấn hoa mê cảnh bên trong đều là một bộ nữ tử hình tượng, cái này thị tiểu phong vương là giọng nữ cũng rất bình thường. Bây giờ thị tiểu phong vương thống lĩnh lấy gần 2000 cái thị tiểu phong khổng lồ tộc đàn, nghiêm ngặt nói đến chính là một cái nữ vương. Thanh Dương trên thân khí thế một thịnh, nói: "Ngươi chỉ sợ là cố ý a? Có phải hay không cảm thấy mình thực lực so trước kia có tăng lên rất nhiều, định cho ta đến cái ra vai phủ đầu?" Thị tiểu phong vương làm ra một cái bồi tiếu biểu lộ, nhu tình vạn loại nói ra: "Không dám. Ta sao dám cho chủ nhân ra vai phủ đầu? Chỉ là vừa mới đột phá, lại không có cơ hội ra ngoài, đành phải cầm chủ nhân luyện tay một chút. Chủ nhân chớ trách. Nói như vậy hay là của ta không phải? Kia thiết tí linh hầu chỉ sợ là bị ngươi khi dễ thảm rồi a." Thanh Dương bĩu môi nói. Sau đó hắn đưa mắt tứ phương, rất nhanh liền tìm được tại trong một cái góc run lẩy bẩy thiết tí linh hầu, nhìn hắn sưng mặt sưng mũi bộ dáng, thậm chí cũng không dám hướng cái phương hướng này đi lên một chút, đoán chừng trong khoảng thời gian này bị thị tiểu phong vương khi dễ quá sức. Thị tiểu phong vương nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Cái này trách không được ta. Là kia khỉ hoang tới trước, khiêu khích ta tử tôn. Ta không vừa mắt." Lúc này mới thoáng dậy dỗ một chút, quy một chương 988, ta làm chủ cho ngươi. Thanh Dương cười lạnh hai tiếng, nói: "Ngươi vừa mới đột phá, kia thiết tí linh hầu an hùng tâm báo tử đảm dám chủ động khiêu khích ngươi. Chỉ sợ là ngươi những cái kia tử tôn cố ý bày cái bẫy dẫn hắn mắc lừa a. Còn học được các nhân cáo trạng trước, tin hay không về sau hắn sản xuất linh tiểu một vò cũng không cho các ngươi uống." Thị tiểu phong thích rượu như mạng, linh tiểu chính là các nàng mệnh căn tử, Thanh Dương lời này vừa ra miệng, thị tiểu phong vương vội vàng cầu xin tha thứ: "Tin, ta sao dám không tin chủ nhân? Chủ nhân không cho khi dễ kia khỉ hoang, ta về sau chắc chắn quản tốt bọn tử tôn, không nên đắc tội hắn." Thanh Dương không tiếp tục để ý tới kia thị tiểu phong vương, quay đầu nhìn một chút thiết tí linh hầu, hướng về phía hắn vây vây tay, gặp chủ nhân cho gọi, thiết tí linh hầu ba chân bốn cẳng chạy tới, chỉ là đang nhìn hướng về phía bên cạnh thị tiểu phong vương thời điểm, trong ánh mắt vẫn mang theo một tia kính sợ. Điện thoại bưng. Cái này thiết tí linh hầu cũng là không may, lúc trước Thanh Dương chính là dựa vào thị tiểu phong vương uy áp mới đem hắn thu phục, cho nên hắn đối thị tiểu phong vương một mực có tâm lý bóng ma. Những năm này thiết tí linh hầu thực lực tuy có tăng lên, nhưng thủy chung khó có thể vượt qua dẫn trước một bước thị tiểu phong vương, cũng một mực bị đè ép một đầu. Bây giờ thị tiểu phong vương lại vượt lên trước đột phá, về sau loại ngày này chỉ sợ còn muốn tiếp tục. Thanh Dương cười khổ một tiếng, sau đó đối thiết tí linh hầu nói: "Ngươi cũng là nhất đại hầu vương, có chút tiền đồ có được hay không? Có ta làm chủ cho ngươi sợ nàng làm gì? Nếu như về sau thị tiểu phong nhóm còn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta, về sau ngươi nhưỡng linh tiểu liền không cho các nàng uống." Thiết tí linh hầu còn không có khai linh trí, bất quá hắn thực lực đã sớm tới lục giai đỉnh phong, khoảng cách đột phá cũng chính là cách xa một bước, đi theo Thanh Dương tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn còn có chút linh tính, đơn giản một chút ý tứ vẫn có thể lý giải, bây giờ gặp chủ nhân thay mình chỗ dựa, thiết tí linh hầu dũng khí lập tức liền tăng lên rất nhiều, vội vàng ngỡ ngực mức, tựa hồ cũng không tiếp tục sợ thị tiểu phong vương. Trấn an thiết tí linh hầu về sau, Thanh Dương vừa nhìn về phía trước mặt thị tiểu phong vương, bây giờ đã coi như là thanh bối thị tiểu phong, thực lực của nàng tăng lên về sau, kéo theo lấy toàn bộ thị tiểu phong bảy thực lực đều có chỗ tăng lên, về sau gặp lại tu sĩ kim đan, mình thủ đoạn ứng đối thì càng nhiều. Khỏi cần phải nói, thị tiểu phong vương đột phá đến kim đan về sau, nàng thi triển phấn hoa mê cảnh cũng sẽ uy lực tăng gấp bội, sẽ không đi giống trước đó như thế, ngay cả khống chế lại kim đan trung kỳ tu sĩ đều rất phí sức. Thanh Dương tại Túy Tiên Hồ không gian bên trong nghỉ ngơi hơn nửa ngày thời gian, các phương diện thực lực cũng đều gần như hoàn toàn khôi phục, mặc dù còn không có đạt tới hắn trạng thái đỉnh phong, nhưng là ứng đối cục diện không thành vấn đề. Sau đó Thanh Dương có đem mình từ trên xuống dưới thu thập một phen, lách mình ra Túy Tiên Hồ. Nhìn một chút bên ngoài bị mình đào một mảnh hỗn độn vật mỏ, Thanh Dương quay đầu hướng phía ngoài hang động mặt đi đến, ra động quật dọc theo lúc đến con đường không ngừng ngược lên, rất nhanh liền đến địa tâm quật 5000 trượng sâu chỗ. Đến nơi này, Thanh Dương không khỏi dừng bước, hắn còn nhớ rõ, lúc trước lúc đến chính là ở phía trước trong động quật lao ra kia kim đan 3 tầng hung ác tu sĩ, muốn đem hắn chộp tới đương miễn phí khổ lực, nếu không phải hắn đột nhiên thi triển ngũ hành kiếm trận cho đối phương tới cái ra vai phủ đầu, về sau chơi lừa gạt mới đào thoát đuổi bắt, còn không biết muốn cùng đối phương dây dưa tới khi nào đâu. Thanh Dương kế hoạch ban đầu là đến xuống mặt tìm cùng hắn có gì khác ý nghĩ thông động quật, chuyển đổi đến địa phương khác đào quáng, như vậy về sau liền sẽ không cùng cái này hung ác tu sĩ có gặp nhau. Kết quả xuống dưới về sau mới phát hiện, địa tâm quật 5000 trượng đến 8000 trượng phạm vi quá sâu, có rất ít tu sĩ có thể đến nơi đây, đào ra quặng mỏ số lượng rất ít, lại càng không cần phải nói cùng địa phương khác tương liên, kết quả Thanh Dương kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Trở về thời điểm còn muốn đi nơi này. Lần trước kia hung ác tu sĩ bị Thanh Dương chê bừa, khẳng định ghi hận trong lòng, nếu là lần nữa gặp được, chính là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, đối phương tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả Thanh Dương rời đi, cũng không phải nói Thanh Dương cỡ nào sợ hắn, mà là kia hung ác tu sĩ còn có đồng bọn, lấy nhiều đánh ít, Thanh Dương nói không chừng phải ăn thiệt thòi. Bất quá con đường cứ như vậy một đầu, không đi nơi này lại không được, Thanh Dương chỉ có thể trước dừng lại quan sát một chút tình huống phía trước, nhìn đám người kia còn ở đó hay không, không tại tốt nhất, nếu là người vẫn còn, vậy liền thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm tiến lên, nếu như đối phương thật muốn ra mặt ngăn cản, cùng lắm thì song phương đánh nhau một trận, đối phương nhiều người không giả, nhưng mình một thân thực lực cũng không phải cho không. Đứng ở phía trước kia động quật ước chừng trên dưới 100 trượng vị trí, Thanh Dương trước nô ra một tia thần niệm đối phía trước quan sát một phen, hơn một tháng không thấy, kia động quật so với lúc trước sâu không ít, bên trong bốn phương thông suốt không nhìn thấy đáy, Thanh Dương đem thần niệm bỏ vào cực hạn, cũng không có thấy một bóng người. Mặc dù Thanh Dương thần niệm không nhìn thấy người, nhưng cũng không phải là nói trong động quật thật không ai, bởi vì động quật quá sâu, trúc cơ viên mãn thần niệm có chỗ không kịp. Mà lại Thanh Dương loáng thoáng có thể cảm giác được trong động có âm thanh truyền đến, cụ thể thanh âm gì nhưng lại nghe không rõ, xem ra đám người kia cũng không hề rời đi, chỉ là đào quáng đem cái này động quật đào quá sâu, tạm thời không rảnh bận tâm ngoài hang động mặt đến tình huống, đây chính là khó được cơ hội tốt, Thanh Dương không chút do dự, dậm chân chạy gấp tới. Thanh Dương đem tốc độ nâng lên cực hạn, khoảng cách phía trước kia cửa hàng cũng càng ngày càng gần, 80 trượng, 50 trượng, 20 trượng, mắt thấy liền muốn thông qua cái kia cửa hàng. Một thân ảnh bỗng nhiên từ kia trong động khẩu xông tới, lập tức ngăn tại Thanh Dương phía trước. Thanh Dương lập tức chính là giật mình, vừa rồi mình rõ ràng đã dùng thần niệm dò xét qua, động quật phụ cận cũng không có người, tại sao lại tại mình sắp thông qua cửa động thời điểm đột nhiên xông tới một thân ảnh? Hẳn là đối phương một mực tại mai phục mình. Không đợi Thanh Dương kịp phản ứng, lại có hai cái bóng người từ trong động quật lao ra, tốc độ so trước đó đầu kia bóng người càng nhanh, trong nháy mắt liền ngăn tại trước đó đầu kia bóng người phía trước. Thanh Dương ngạc nhiên, đây là huyên náo cái nào một màn? Như những người này là mai phục mình, vì cái gì không đợi chính mình đi ngang qua cửa động thời điểm lại ra tay? Ba người đồng thời xuất động, không phải hẳn là chúng quanh bao vây chặn đánh sao? Đều ngăn tại con đường phía trước trên miệng, có thể lên bao nhiêu tác dụng? Thanh Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ban sơ xông tới thân ảnh kia hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, từ thân hình đến xem tựa hồ là vị nữ tử, bất quá người này bẩn thỉu, quần áo tả tơi, trên thân làn da đều bị nướng thành tiêu màu đỏ, thô ráp mà khô nước, giống như cùng trên thân mọc đầy màu đỏ thấm vậy cá, từ xa nhìn lại giống như cùng một cái dã nhân, vẹn vẹn từ bề ngoài căn bản là không biết là nam hay nữ. Thanh Dương không thu thập trước đó cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Bất quá không có trước mắt người này nghiêm trọng như vậy, Thanh Dương tới này địa tâm quật chỉ có ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, mặc dù 8000 trượng sâu chỗ nhiệt độ cao hơn, nhưng Thanh Dương ngẫu nhiên có thể trốn vào túy tiên hồ khôi phục một trận, tổng hợp cùng bên này không sai biệt lắm, nhìn người này bộ dáng, chí ít ở chỗ này có 2 tháng, mới có thể bị địa tâm quật nhiệt độ cao tra tấn thành dạng này. Quy 1 chương 989, bổn nhân văn tưởng, đằng sau hai cái bóng người tình huống tốt một chút, mặc dù cũng là bất thiểu, lại miễn cưỡng còn có thể nhìn ra lúc đầu tướng mạo, trong đó một cái chính là đã từng ngăn cản qua Thanh Dương hung ác tu sĩ, mà đổi thành một cái tướng mạo hiền lành một chút. Cùng hung ác tu sĩ đứng song vai, cũng là kim đan 3 tầng tu vi. Nghĩ miễn phí nhìn xong cả bản mời bãi đủ lục soát. Trước mắt trong 3 người có 2 cái đều là kim đan 3 tầng, còn lại nữ tử kia cũng chỉ có trúc cơ viên mãn, 3 người rằng co mà đứng, rõ ràng không phải cùng một bọn. Mà lại kia 2 tên tu sĩ kim đan trên thân ẩn ẩn mang theo một tia mùi máu tươi, trên mặt cũng có một tia như ẩn như hiện sát khí, tựa hồ vừa giết qua người. Thanh Dương suy đoán, 2 tên tu sĩ kim đan trước đó hẳn là tại trong động quật giết người, không cẩn thận bị nữ tử này trốn thoát, thế là 2 người ở phía sau theo đuổi không bỏ, tại ngoài hang động mặt cuối cùng đem nàng ngăn chặn, mình chỉ là vừa vặn vừa lúc ở cái này ngay miệng đi tới cửa động chỗ. Mình cũng là không may, đám người này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại mình trải qua thời điểm tới, vừa vặn ngăn tại phía trước, bây giờ hành tung đã bại lộ, sự tình coi như không dễ làm. Thanh Dương đang đánh giá 3 người khác thời điểm, 3 người kia cũng đang quan sát Thanh Dương, kia hung ác tu sĩ cùng đồng bạn của hắn hiển nhiên không ngờ rằng ngoài hang động mặt lại đột nhiên thêm ra một người đến, lập tức cũng đều ngây ngẩn cả người. Hơn nửa ngày về sau, kia hung ác tu sĩ mới nhận ra Thanh Dương, nói: "Nguyên lai là ngươi, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, ngươi vậy mà đưa mình tới cửa." Đã không thể trốn đi đâu được, vậy liền không cần thiết khách khí nữa, bây giờ tình huống này còn không phải kém nhất thời điểm, mình bây giờ chỉ ít có 2 con đường có thể đi, điều thứ nhất là liên hợp nữ tử kia cộng đồng đối phó 2 người này, bất quá nữ tử này tu vi không cao, đoán chừng trong chiến đấu không thể giúp quá nhiều bận điệu, kết quả là hay là mình độc đấu cái này 2 tên tu sĩ kim đan, phần thắng chỉ sợ là không cao. Đầu thứ 2 thì là trực tiếp quay đầu trốn hướng địa tâm quật chỗ sâu, cái này 2 tên tu sĩ kim đan cùng mình kết thù không sâu, mục tiêu chủ yếu khẳng định là nữ tử kia, hẳn là sẽ không đổi sát không sâu, chờ sau khi bọn hắn rời đi mình tái xuất địa tâm quật. Bất quá biện pháp này cũng tương tự có khuyết điểm, vạn nhất bọn hắn canh giữ ở trên đường không đi làm sao bây giờ? Lúc này khoảng cách Lâm Phong cực hỏa quật kết quả chỉ có hơn 1 tháng, tu sĩ kim đan tốc độ nhanh, thủ đến thời gian không sai biệt lắm bọn hắn chạy, mình chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này. Trong lòng suy tư đối sách đồng thời, Thanh Dương ngoài miệng lại không chút nào yếu thế, nói: "Liền xem như ta tự động đưa tới cửa, nhưng ngươi có năng lực lưu lại ta sao?" các ngươi không phải liền là ỷ vào nhiều người sao? Có loại hai người chúng ta đơn đả độc đấu, nhìn xem cuối cùng hiệu chết vào tay ai. Trước đó cái này hung ác tu sĩ đường đường tu sĩ kim đan lại tại Thanh Dương cái này trúc cơ tu sĩ trong tay ăn phải cái lô vốn, hắn một mực đem chuyện này coi là vô cùng nhục nhã, kết quả Thanh Dương hết chuyện để nói, chuyên môn bóc vết sẹo của hắn, kia hung ác tu sĩ lập tức thẹn quá hóa giận, nói, một cái trúc cơ tu sĩ cũng dám lớn lối như thế, thật sự là tức chết ta rồi, lần này nói cái gì cũng không thể buông tha ngươi. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Thanh Dương cũng nói. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ, bên cạnh kia sắc mặt hơi có vẻ hiền lành tu sĩ kim đan liền vội vàng kéo đồng bạn của mình, sau đó hướng về phía Thanh Dương cười cười, nói, hai vị an tâm chớ vội. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, bổn nhân Văn Tưởng, vị này là sư đệ ta Sử Thượng Phi, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Văn Tưởng, Sử Thượng Phi, thật sự là tên rất hay, bất quá cái này cùng mình có quan hệ gì? Thanh Dương đều chuẩn bị xong muốn làm một vô lớn, lại không nghĩ rằng bị người này cản lại, không biết đối phương trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, thế là Thanh Dương lạnh lùng nói, ta vì sao muốn nói cho các ngươi biết? Chẳng lẽ các ngươi giết người trước đó, đều muốn trước hỏi rõ rồi chứ tên họ của đối phương lai lịch mới động thủ? Dựa theo thường ngày tính tình, một cái trúc cơ tu sĩ dám như thế nói chuyện với mình, kia Văn Tưởng đã sớm một trưởng vô đi qua. Bất quá bây giờ tình huống khác biệt, đối với Thanh Dương nói năng lộ mãng cũng không hề để ý, mà là khẽ mỉm cười nói, tiểu hữu quá khẩn trương, giữa chúng ta lại không có thâm cừu đại hận, ta vì sao muốn cùng ngươi động thủ? Ta vừa rồi chỉ bất quá dùng câu nói kia làm một cái nói chuyện cớ, cũng không phải là nhất định phải nghe ngóng lai lịch của ngươi, tiểu hữu không nguyện ý nhiều lời cũng không quan trọng. Một tu sĩ kim đan có thể đối một chút cơ tu sĩ khách khí như thế cũng coi là cực kỳ khó được, xem ra đối phương thật không có dự định động thủ, đối với Thanh Dương tới nói, có thể không động thủ hay là tận lực không động thủ tốt, lấy thực lực của mình đối phó hai tên kim đan 3 tầng tu sĩ cũng không dễ dàng. Đối phương cố ý lấy lòng, Thanh Dương cũng không có cố ý làm cho đối phương xuống đài không được, thuận thế nói ra, vạn bối một thân một mình ở loại địa phương này mạo hiểm, quả thật có chút khẩn trương, để tiền bối chê cười. Kia Văn Tường nói, có gì có thể bị chê cười? Tiểu hữu một thân một mình xâm nhập địa tâm của 8000 trượng sâu độ, phần này dũng khí cũng không phải bình thường người có thể so sánh, nếu là cái này đều muốn bị người bị chê cười, chúng ta những này tại địa tâm quật 5000 trượng sâu độ chẳng phải là muốn bị người cười rơi răng hàm. Khách khí hai câu, kia Văn Tường lại nói, hiểu lầm lúc trước chủ yếu là bởi vì ta vị sư đệ này làm việc quá mức lỗ mãng. Bất quá giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, chuyện lúc trước cũng chỉ có thể xem như nhỏ khúc mắc, cũng may ai cũng không có ăn thiệt thòi, không bằng như vậy bỏ qua như thế nào. Tiền bối nói đúng lắm, vạn bối cũng không nguyện ý đắc tội hai vị tiền bối. Thanh Dương gật đầu nói, Thanh Dương cũng không có nắm chắc tất thắng, đối phương nguyện ý chủ động hòa giải, há có không đồng ý lý lẽ. Gặp Thanh Dương như thế minh lý, kia Văn Tưởng trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra tiểu dung, lại nói, đã như vậy, chúng ta liền tránh ra một con đường, tiểu hữu cứ việc rời đi. Sau khi nói xong, kia Văn Tưởng vậy mà chủ động hướng phía bên cạnh để đi, mắt thấy sư huynh muốn thả Thanh Dương rời đi. Kia Sử Thượng Phi không muốn, cả giận nói, vì cái gì? Lần này rõ ràng là chính hắn đưa tới cửa, hai chúng ta tùy tiện liền có thể bắt lấy hắn, vì cái gì còn muốn thả hắn rời đi? Văn Tưởng tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nói, ta lần trước đã nói chẳng lẽ ngươi cũng quên đi? Có thể một mình xuống đến địa tâm quật chỗ sâu 8000 trượng trúc cơ tu sĩ, há lại ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Lần này âm phong cực hỏa quật chi hành thu hoạch của chúng ta đầy đủ, không cần thiết lại phức tạp. Nhưng thế nhưng là, kia Sử Thượng Phi vẫn có chút không nghĩ ra. Không đợi Sử Thượng Phi nói xong, Văn Tưởng trực tiếp đánh gậy hắn, mặt lạnh lấy nói ra, không, có cái gì có thể là chuyện này nghe ta tuyệt sẽ không sai. Hai người mặc dù tu vi giống nhau, nhưng Văn Tưởng làm sư huynh, hắn hay là rất có tác dụng, mà lại Sử Thượng Phi cũng minh bạch, mình tính cách phương diện hơi có chút xúc động, thời khắc mấu chốt còn phải nghe sư huynh. Mắt thấy sư huynh đã hơi không kiên nhẫn, hắn chỉ có thể hậm hực vọt đến bên cạnh. Con đường đã để mở, chỉ là hai tên tu sĩ kim đan đều nhìn chằm chằm bên cạnh nữ tử kia, phòng ngừa nàng thừa cơ đào tẩu. Bất quá bên cạnh lỗ hổng cũng đầy đủ Thanh Dương thông qua được, chỉ cần từ nơi này xuyên qua, Thanh Dương liền có thể thuận lợi đi ra địa tâm quật. Xem ra đối phương là thật không có ý định cùng hắn khó xử. Quy 1 chương 990, cứu ta. Thanh Dương quay đầu nhìn một chút bên cạnh nữ tử, không chần chờ chút nào, sải bước hướng phía lỗ hổng vị trí đi đến. Nữ tử kia chỉ có chút cơ viên mãn tu vi, rõ ràng không phải hai tên tu sĩ kim đan đối thủ, đoán chừng chỉ có mình vừa rời đi, nàng liền sẽ bị hai người này giết chết. Bất quá cái này cùng mình có quan hệ gì? Tu tiên đạo lộ gặp gành long đong, loại chuyện này nhiều lắm, mỗi ngày đều có vô số người chết oan chết uổng, không phải mình có thể cứu qua được tới. Song Phương không quen không biết, Thanh Dương đương nhiên cũng sẽ không ở loại thời điểm này lạm phát cái gì lòng từ bi. Thanh Dương không có phức tạp, ai ngờ chính là cái nhìn này, nữ tử kia bỗng nhiên thân hình lảo đảo hướng phía trước lóe lên. Có lẽ là thời gian dài không có nói quá bảo, thanh âm rất là khàn khàn, nói, cứu ta. Thanh Dương không để ý đến, cứu ngươi. Chính ta còn ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có thời gian đi cứu ngươi. Đối diện thế nhưng là hai cái kim đan 3 tầng tu sĩ, há lại Thanh Dương một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ có thể đối phó, nếu là vì cứu người khác lại đem mình dựa vào, loại sự tình này sao có thể tùy tiện làm. Đương nhiên, Thanh Dương còn có cái khác tự vệ thủ đoạn, tỉ như viên kia phù bảo. Dùng để đánh giết hai người trước mắt vẫn là dư sức có thừa, nhưng thứ này tại lần trước gặp được Tà Linh cùng Quỷ Vân chân nhân hắn đều không có cam lòng dùng, sao lại vì một cái vốn không quen biết nữ nhân liền lãng phí hết. Thanh Dương không có dừng lại, tiếp tục đi đến phía trước, lúc này, nữ tử kia lại nói, "Cứu ta, ta cho ngươi biết Dư Mộng Miểu ở đâu, bằng không mà nói, ngươi về sau chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại nàng." Dư Mộng Miểu? Thanh Dương lập tức chính là giật mình, cái tên này hắn đã rất nhiều năm đều chưa từng nghe qua, nhưng lại một mực giấu ở nội tâm của hắn chỗ sâu, lúc nào cũng nhớ tới, trên đời này, ngoại trừ sư phụ Tùng Hạc lão đạo bên ngoài, tại Thanh Dương trong lòng địa vị cao nhất chỉ sợ cũng chính là Dư Mộng Miểu. Kia là một cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài, nguyên bản khoái hoạt sinh hoạt trên Kim Sa Hà, mặc dù thời gian trôi qua khắc khổ, nhưng là một nhà ba người cũng coi như vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên một ngày gặp biến, cô phụ mẫu đều mất, sau đó đi theo mình đi Ngọc Linh Thành. Cũng may Dư Mộng Miểu tư chất bất phàm, bị Âm Dương Tông trưởng lão một chút nhìn trúng, thậm chí so với mình sớm hơn gia nhập tông môn. Lần thứ hai gặp nhau chính là tại Loạn Ma Cốc thí luyện, Dư Mộng Miểu đã lớn lên thành Âm Dương Tông tiên tri tiểu nữ, vội vàng một mặt chưa kịp nói mấy câu, liền bị nàng sư tỷ mang đi, bất quá biết đối phương sống rất tốt, Thanh Dương cũng không có lại đi quấy rầy qua nàng. Lần thứ ba gặp mặt thì là tại Kinh Phong Sơn, nhiều năm không thấy, tình cảm giữa hai người nhưng không có mảy may lạnh nhạt, Dư Mộng Miểu thậm chí đem nàng chỉ có chút cơ đan đều nhường cho Thanh Dương. Lúc này Dư Mộng Miểu đã triệt để trưởng thành, có tình cảm của mình, thậm chí chuẩn bị hướng về phía Thanh Dương một tố tâm sự mình tình cảm, chỉ là không đến cùng nhiều lời, lại bị sư tỷ của nàng mang đi. Tại cái này về sau, hai người liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt, đến nay đã hơn 40 năm, lúc trước rời đi Cựu Châu đại lục thời điểm, Thanh Dương đã từng đi Âm Dương Tông đi tìm Dư Mộng Miểu, chỉ tiếc hắn đi hơi trễ, Dư Mộng Miểu đã đi theo sư phụ trước một bước rời đi, vốn cho rằng về sau rốt cuộc không gặp được, không nghĩ tới lại tại nơi này lại lấy được tin tức liên quan tới Dư Mộng Miểu. Trước đó nữ tử này chỉ nói ngắn ngủi hai chữ, lại thanh âm khàn khàn, Thanh Dương nghe không chân thiết, bây giờ nói thêm vài câu, thanh âm của đối phương càng nghe càng quen thuộc, đây không phải Dư Mộng Miểu người sư tỷ kia sao? Lúc trước cỡ nào hăng hái một nữ tử, Thanh Dương đến nay còn nhớ rõ nàng tại Loạn Ma Cốc doanh địa bên ngoài, như thế nào cao cao tại thượng ban thưởng mình đang ăn dược, nếu không phải Vô Tư trưởng lão ra mặt, nói không chừng sẽ cho mình một cái khắc sâu giáo huấn, đếm như thế nào 10 năm không thấy biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Lúc trước đoạn tình tiên tử là mang theo hai cái đồ đệ cùng rời đi, đã sư tỷ xuất hiện ở đây, Miểu Miểu cùng nàng sư phụ hẳn là cũng không xa, nhìn nàng cái dạng này, hẳn là đoạn tình tiên tử cùng Miểu Miểu cũng gặp nạn rồi. Bằng không mà nói nàng nói thế nào sau này mình sẽ không còn được gặp lại Miểu Miểu rồi. Nguyên bản Thanh Dương quyết định chủ ý mặc kệ nhàn sự, nhưng bây giờ tình huống có biến, mặc kệ không được, mặc kệ người này cũng không biết Dư Mộng Miểu hạ lạc, Thanh Dương không có khả năng ở ngoài sáng biết Dư Mộng Miểu khả năng xảy ra chuyện tình huống dưới buông tay rời đi. Tùng Hạc lão đạo bỏ mình là Thanh Dương trung thân tiếc nuối, bất quá Tùng Hạc lão đạo là phàm nhân một cái, thọ trung tử vong là hắn tất nhiên kết cục, hiện tại Dư Mộng Miểu là hắn duy nhất làm bận tâm người, hắn không thể trơ mắt nhìn Dư Mộng Miểu cuối cùng cũng chết mất. Không cần cái gì do dự, Thanh Dương dừng bước lại, nhìn chằm chằm cô gái kia nói, ngươi là Miểu Miểu sư tỷ, tại sao lại một mình xuất hiện ở đây? Miểu Miểu đến tột cùng thế nào? Gặp Thanh Dương rốt cục dừng bước, nữ tử kia biết mình nói có tác dụng, có thể hay không được cứu vớt chỉ sợ là muốn rơi vào tiểu tử này trên thân, mặc dù nàng không rõ ràng cái này hai tên tu sĩ kim đan tại sao muốn buông tha Thanh Dương, nhưng là nàng có thể xác định, khẳng định là Thanh Dương một số phương diện để hai người này kiêng kỵ. Không nghĩ tới, mấy chục năm không thấy, lúc trước bị mình ở trên cao nhìn xuống răn dạy vô danh tiểu tử, vậy mà cũng trưởng thành đến một bước này, không riêng tu vi đuổi kịp mình thậm chí càng dựa vào đối phương đến cứu mạng. Có một chút không thể không thừa nhận, chính mình lúc trước tựa hồ nhìn lầm, tiểu tử này mặc dù hay là không xứng với sư muội, cũng đã không có chính mình lúc trước tưởng tượng lớn như vậy chênh lệch. Mình cầu tiểu tử này cứu mạng, hắn lại không thèm để ý, kết quả nhắc lên Dư Mộng Miểu danh tự, tiểu tử này lập tức liền khẩn trương lên, nhớ tới liền khiến người ước ao ghen tị à, tiểu tử này càng nghĩ biết, nàng thì càng không nói, nhìn xem Thanh Dương cười cười, nói, tình huống của nàng rất tồi tệ, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, ngươi rất muốn biết không? Vậy trước tiên đã cứu ta lại nói. Lúc này lại còn sâu khẩu vị của mình, Thanh Dương hận đến hàm răng ngứa, muốn trực tiếp xoay người rời đi, bất quá ngẫm lại Dư Mộng Miểu sinh tử chưa biết, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống một hơi này, quay đầu đối kia Văn Tường nói, tiền bối, tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, nữ tử này tính mệnh quan hệ ta một người thân an nguy, hy vọng ngươi có thể thả nàng một con đường sống. Nghe Thanh Dương, Văn Tường sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm, nhìn về phía Thanh Dương thời điểm, trong ánh mắt đã nhiều một tia bất thiện, nếu là lúc khác, phóng nhãn trước nữ tử này một con đường sống cũng là không tính là gì, nhưng bây giờ tình huống này, là tuyệt đối không thể thả. Trước đó bọn hắn sư huynh đệ bắt 7-8 tên trúc cơ tu sĩ hỗ trợ đào quáng, đào xong về sau cũng không có làm tròn lời hứa thả người rời đi, mà là đem những này người toàn bộ giết diệt khẩu, chỉ có nữ tử này thừa cơ trốn thoát, giết người diệt khẩu chạm thảo trừ căn, khẳng định không thể để cho nàng ra ngoài nói lung tung. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, tiểu tử này chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, mà mình là đường đường tu sĩ kim đan, trước đó xem ở hắn khả năng có bối cảnh thâm hậu phân thượng, thả hắn một con đường sống, kết quả tiểu tử này mình đi thì cũng thôi đi, lại còn dám nhắc tới ngoài định mức yêu cầu, hẳn là hắn thật sự cho rằng ăn chắc mình. Cái này tại khiêu chiến điểm mấu chốt của mình, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Quy 1 chương 991, Phong Vương xuất thủ. Nghĩ tới đây, kia Văn Tường lập tức nộ khí xông lên, nhịn không được nói, tiểu tử, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta đã buông tha ngươi, sao còn dám yêu cầu xa vời cái khác. Bên cạnh Sử Thượng Phi đã sớm nhìn Thanh Dương không vừa mắt, trước đó sư huynh để cho mình đại cục làm trọng, hắn chỉ có thể đem phần này bất mãn dằn xuống đáy lòng, bây giờ cuối cùng là tìm được cơ hội, ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói ra, sư huynh, ta đã sớm nói tiểu tử này ngang ngược càng rỡ, căn bản là không có đem chúng ta tu sĩ kim đan để vào mắt, chúng ta một mảnh hảo tâm bị hắn xem như mềm yếu có thể bắt nạt, thả chính hắn đi còn không bỏ qua, lại còn phải lớn phát từ bi cứu người. Khắc, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục a. Nghe sư đệ, kia Văn Tường sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá nhớ tới Thanh Dương khả năng đều bối cảnh, hắn hay là cưỡng chế nộ khí nói ra, ta cho ngươi thêm một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, nếu là ngươi hiện tại quay đầu bước đi, chuyện lúc trước sư huynh đệ chúng ta có thể coi như không có phát sinh. Sau khi nói xong, kia tu sĩ kim đan nhìn chằm chằm đối diện Thanh Dương, hy vọng hắn có thể làm ra một cái lựa chọn sáng suốt, đối với bọn hắn những này không có cái gì căn cơ tu sĩ tới nói, đối với Thanh Dương dạng này một cái hư hư thực thực bối cảnh thâm hậu người, có thể không đắc tội hay là tận lực không đắc tội tốt. Đáng tiếc, Thanh Dương cuối cùng vẫn là để hắn thất vọng, cơ hồ không có chút gì do dự, Thanh Dương trực tiếp lắc đầu nói, không có ý tứ, nữ nhân này ta không phải cứu không thể. Nghe được Thanh Dương, kia Văn Tường còn chưa mở miệng, Sử Thượng Phi trước nhảy dựng lên, nói, nhìn xem, ta cứ nói đi, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, giống hắn loại này không biết điều người, nói với hắn nhiều như vậy thuần túy chính là lãng phí miệng lưỡi, sớm động thủ sớm mất việc. Sau khi nói xong cũng không đợi sư huynh Văn Tường tỏ thái độ, Sử Thượng Phi liền không kịp chờ đợi nói ra, sư huynh nếu là có cố kỵ, cùng lắm thì ngươi ở bên cạnh quan chiến, tiểu tử này liền giao cho ta tới đối phó, ta cũng không tin, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ còn có thể lật tung trời đi. Lời còn chưa dứt, Sử Thượng Phi đột nhiên xông về phía trước mấy bước, tế ra pháp bảo liền hướng phía Thanh Dương công đi qua. Hắn đã sớm nhìn Thanh Dương không vừa mắt, trước đó trở ngại mặt mũi của sư huynh mới không có phát tác, bây giờ tiểu tử này tự tìm đường chết cho thể diện mà không cần, hắn vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Lần trước bị Thanh Dương đào thoát, hắn từ đầu đến cuối cho rằng là đối phương chơi lừa gạt mà lại mình nhất thời chủ quan mới tạo thành, hắn đường đường kim đan 3 tầng tu sĩ làm sao có thể không phải trúc cơ tu sĩ đối thủ. Lần này có sư huynh ở bên cạnh liệu trận, sẽ không có gì nỗi lo về sau, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Mắt thấy sư đệ của mình liền muốn tiến lên, Văn Tường đã không có lên tiếng đồng ý, cũng không có xuất thủ ngăn cản, hắn mặc dù kiêng kỵ Thanh Dương có lẽ tồn tại bối cảnh, nhưng cũng không tới lo trước lo sau trình độ, hắn dù sao cũng là kim đan 3 tầng tu sĩ, nên có quyết đoán vẫn phải có. Đã sư đệ không kịp chờ đợi muốn xuất thủ, vậy liền để hắn thử trước một chút tiểu tử này cân lượng, nếu như tiểu tử này thật có thực lực, đến lúc đó mình lại ra mặt điều đình, nếu như thực lực của hắn qua quyết bình bình, trực tiếp giải quyết hết chính là, Cổ Phong đại lục rộng rãi vô biên, nơi đây không cách nào sinh tồn cùng lắm thì chuyển sang nơi khác, phía sau hắn bối cảnh chẳng lẽ còn có thể đổi tới chân trời góc biển hay sao? Quyết định chủ ý, Văn Tường hướng bên cạnh thoáng nhường, tận lực cho sư đệ cùng Thanh Dương đưa ra một khối có thể thỏa thích thi triển địa phương, một bên quan sát trên trận tình huống, một bên dùng thần niệm khóa chặt bên cạnh kia trúc cơ nữ tu, miễn cho nàng thừa dịp mọi người hoàn mỹ chú ý thời điểm đào tẩu. Lúc này, Thanh Dương đã cùng Sử Thượng Phi chiến ở cùng nhau, một trận chiến này không đánh không được, không đánh liền cứu không ra Dư Mộng Miểu sư tỷ, cũng liền không cách nào biết được Miểu Miểu hạ lạc. Đối mặt tu sĩ kim đan, Thanh Dương nhất định phải toàn lực ứng phó, cho nên hắn vừa ra tay liền sử xuất ngũ hành kiếm trận. Kia Sử Thượng Phi đồng dạng toàn lực đánh ra, đây là hắn vãn hồi mặt mũi một trận chiến, lần trước nhất thời chủ quan để tiểu tử này chạy, không chỉ có nhận lấy nhục nhã, thậm chí còn thoáng bị thất thế. Chỉ có triệt để đánh bại tiểu tử này, mới có thể vãn hồi mặt mũi của mình, chứng minh mình tu sĩ kim đan thực lực. Lần chiến đấu này cùng lần trước hoàn toàn không cần, người hay là hai người kia, thực lực của hai bên cũng không có thay đổi về mặt căn bản, nhưng là trên trận tình thế lại điên đảo, lần trước Sử Thượng Phi không biết Thanh Dương nội tình, không có coi Thanh Dương là chuyện, kết quả ngay từ đầu liền bị Thanh Dương chiếm trước tiên cơ. Lần này hắn đối Thanh Dương có đầy đủ coi trọng, có chiếm cứ sân nhà ưu thế, lại thêm bên cạnh còn có sư huynh quan chiến, Sử Thượng Phi hoàn toàn không có nỗi lo về sau, trong chiến đấu cũng liền triệt để bùng ra, thậm chí có siêu trình độ phát huy. Mà Thanh Dương vừa vặn tương phản, tại đối phương thăm dò thực lực mình tình huống dưới khó mà xuất kỳ chế thắng, bên cạnh còn có cái kia Văn Tường nhìn chằm chằm. Thanh Dương không biết đối phương là như thế nào dự định, nhưng vạn nhất đối phương thừa cơ đánh lén làm sao bây giờ? Thanh Dương ứng phó một cái kim đan 3 tầng tu sĩ liền đầy đủ cật lực, còn muốn tùy thời chú ý một người khác đánh lén, kết quả cũng liền có thể nghĩ, ngay từ đầu liền ở vào hạ phong, từ đầu đến cuối không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Cũng không phải nói Thanh Dương thực lực không bằng Sử Thượng Phi, mà là bị chúng quanh tình thế chỗ liên lụy, không cách nào phát huy ra vốn có thực lực. Thanh Dương tuy không có lập tức là bại, nhưng tình huống như vậy tiếp tục lâu chúng quy là bất lợi, dù sao hắn là vì cứu người, cứu không ra người hết thảy đều là không tốt. Tiếp tục như vậy là không được, nhất định phải làm một chút thủ đoạn khác. Thanh Dương nhíu nhíu mày, sau đó thần niệm khẽ động, một đạo thanh sắc cái bóng xuất hiện ở trên vai của hắn. Cái này thanh sắc cái bóng chính là Thị Tiểu Phong Vương, Thị Tiểu Phong Vương vừa mới đột phá, Thanh Dương cũng nghĩ thử một chút bây giờ Thị Tiểu Phong Vương đến tột cùng bao nhiêu lợi hại, cho nên tại hắn đông đảo thủ đoạn cuối cùng bên trong, lựa chọn Thị Tiểu Phong Vương. Phong Hỏa lệnh chỉ có một khối, Thanh Dương không dám để cho Thị Tiểu Phong Vương rời đi mình, chỉ là rơi vào trên vai của hắn, cũng may nơi đây chiều sâu chỉ có 5000 trượng, cực hỏa không có 8000 trượng sâu chỗ lợi hại như vậy, mà Thị Tiểu Phong Vương lại vừa mới đột phá đến kim đan cảnh giới, cũng có thể chịu đựng. Thị Tiểu Phong Vương xuất hiện đồng thời, một đạo màu hồng nhạt khối không khí liền bay thẳng đối diện, kia Sử Thượng Phi trước tiên liền đã nhận ra không đúng, vội vàng thả người hướng về sau tối lui, đáng tiếc hắn phản ứng hay là chậm một chút, bên này thân thể vừa mới bắn lên, kia màu hồng nhạt khối không khí đã vào đầu chụp xuống, Sử Thượng Phi giống như cùng bị làm định thân pháp, thân thể trì trệ, lập tức rơi xuống trên mặt đất. Lúc này lại nhìn kia Sử Thượng Phi, pháp bảo đã sớm không biết rơi vào địa phương nào, sắc mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, không nhúc nhích đứng trên mặt đất, tựa hồ đã quên đi hết thảy xung quanh. Sử Thượng Phi làm kim đan 3 tầng tu sĩ, phản ứng cũng đầy đủ nhanh chóng, nhưng vẫn không có đào thoát Thị Tiểu Phong Vương phấn hoa mê cảnh, khiến Thanh Dương cũng là giật nảy cả mình, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, sau khi đột phá, Thị Tiểu Phong Vương thi triển phấn hoa mê cảnh tốc độ vậy mà nhanh như vậy, đều không cần kích động cánh phóng thích phấn hoa bố trí trận pháp, là có thể đem đối phương triệt để vây khốn, dù sao Thanh Dương cảm thấy nếu là mình gặp loại bí thuật này, chỉ sợ cũng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Quy 1 chương 992, Sử Thượng Phi cái chết. Thị Tiểu Phong Vương thủ đoạn tựa hồ không chỉ như thế, vây khốn kia Sử Thượng Phi về sau, nàng cánh nhanh chóng kích động mấy lần, phát ra một đạo lanh lảnh kích tiếng kêu, sau đó kia Sử Thượng Phi tựa như là chúng ta, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia cười ngây ngô, cũng không biết tại phấn hoa mê cảnh bên trong kinh lịch cái gì, cả người đều trở nên có chút hèn mọn, khóe miệng thậm chí đều có nước bọt muốn nhỏ xuống tới. Về sau không đợi mọi người kịp phản ứng, kia Sử Thượng Phi vậy mà quay người lại, thân thể không bị khống chế hướng phía động quật chỗ sâu đi đến, xem hắn mang trên mặt cười ngây ngô, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi bộ dáng, tựa hồ phía trước có cái gì sự vật tốt đẹp đang hấp dẫn hắn. Nhìn thấy Sử Thượng Phi phản ứng, Thanh Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới hôm nay Thị Tiểu Phong Vương kỹ năng vậy mà như thế lợi hại, dựa vào vừa mới đột phá thực lực, vậy mà liền đem kim đan 3 tầng tu sĩ mê thành dạng này, thực lực này nhưng so sánh trước kia mạnh không phải một điểm nửa điểm a, kỹ năng này nếu là có thể thiện thêm lợi dụng, về sau trong chiến đấu có thể cho mình tăng thêm không ít phần thắng. Bọn hắn vị trí khoảng cách địa tâm quật 5000 trượng sâu độ giới hạn không xa, nơi này cực hỏa đã cường thịnh đến trình độ nhất định, qua giới hạn này, cũng không phải là nguyên anh trung kỳ tu sĩ luyện chế phong hỏa lệnh có khả năng phòng ngự, không nói lập tức liền sẽ bị càng ngày càng mạnh cực hỏa thiêu chết, chí ít sẽ xuất hiện sắp bị kích hoạt xông phá phòng ngự dấu hiệu. Quả nhiên, kia sử thượng phi vừa mới vượt qua 5000 trượng giới hạn, trên người hắn phong hỏa lệnh hình thành màu vàng nhạt quang đoàn liền run lên mấy lần, rất nhanh liền nhỏ đi mấy phần, mà sử thượng phi thân thể là bởi vì trùng quanh cực hỏa tăng cường, từ đỏ biến tử, từ tử biến hạt, từ hạt biến thành đen, mắt thấy mình sư đệ liền muốn xảy ra chuyện, Văn Tường rốt cục nhịn không được, miệng hạ ra, hướng về phía bên kia quát, "Sư đệ, ngươi điên rồi, tại đi tiếp như vậy ngươi liền xong rồi. Nhanh trở lại cho ta." Văn Tường mặc dù không biết hoa gì phấn mê cảnh, nhưng là hắn biết mình sư đệ khẳng định là bị một loại nào đó huyền thuật cho mê hoặc, cho nên thanh âm của hắn rất lớn, còn ẩn chứa mơ hồ sóng âm cùng tinh thần công kích, chính là muốn dùng loại thủ đoạn này tỉnh lại bị phấn hoa mê cảnh vây khốn sử thượng phi. Đáng tiếc đây hết thảy đều là phí công, thị tiểu phong vương vừa mới tiến giai phấn hoa mê cảnh há lại hắn điểm này thủ đoạn liền có thể phá mất. Tiếng hô của hắn cơ hồ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, kia sử thượng phi bước chân không ngừng, vẫn hướng phía địa tâm quật chỗ sâu đi đến. Tại tiếp tục như thế sử thượng phi nhất định phải chết, Văn Tường không còn dám trì hoãn, thần niệm khẽ động, tế lên pháp bảo liền hướng phía sử thượng phi bên kia công đi qua, đương nhiên, không phải chân chính công kích, mà là hy vọng dựa vào loại thủ đoạn này, có thể đem sư đệ từ trong ảo cảnh kéo trở về. Chí Vu thân tự tiến lên đem sư đệ kéo trở về, hắn là không dám, một là bởi vì nơi đó vượt qua địa tâm quật 5000 trượng, hắn phong hỏa lệnh phòng ngự không được phía dưới mãnh liệt cực hỏa, không gặp sử thượng phi toàn thân đều đã bị đốt thành màu đen. Hai là hắn cũng kiêng kỵ thị tiểu phong vương huyễn trận, sợ sơ ý một chút cũng bị vây ở trong trận, vậy mình chẳng phải là cũng muốn bộ sư đệ theo gót. Bất quá tay của hắn đoạn cũng không có có tác dụng, pháp bảo vừa mới bay lên không trung, đối diện liền có năm chôi linh kiếm ngăn tại phía trước, Thanh Dương thật vất vả mới chiếm thượng phong, sao có thể để hắn cứu người. Văn Tường pháp bảo cùng Thanh Dương ngũ hành kiếm trận đụng vào nhau, kia pháp bảo tựa như là bị sét đánh bay ngược mà quay về, Thanh Dương ngũ hành kiếm trận cũng nhảy một tiếng tán loạn ra, song phương vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau, Thanh Dương còn không có cái gì, kia Văn Tường lại là âm thầm kinh hãi. Chắc không được sư đệ sử thượng phi nhiều lần tại tiểu tử này trước mặt ăn thiệt thòi, thực lực này thật là không thể xem thường. Cũng không biết nhà ai thế lực bồi dưỡng ra được quái thai, mới chúc cơ kỳ cứ như vậy lợi hại, nếu là đột phá kim đan còn đến mức nào. Xem ra chính mình dự cảm là đúng, tiểu tử này căn bản là không thể chơi vào, sớm biết sự tình như thế, mình liền nên khuyên nhiều khuyên sư đệ, cũng không trở thành đi đến một bước này. Mắt thấy sư đệ càng chạy càng xa, một cái mạng đã không có hơn phân nửa đầu, Văn Tường gấp nói, giết người bất quá đầu chạm đất, tiểu hữu thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Thanh Dương lạnh lùng nói, chuyện này nhưng không trách được ta, là hắn trước luôn miệng nói muốn ta để mắt, ta cũng chỉ phải trước cho hắn dễ nhìn. Nếu là thường ngày, một cái trúc cơ tu sĩ dám như thế nói chuyện với mình, Văn Tường đã sớm một trưởng vỗ chết đối phương, nhưng bây giờ sư đệ tính mệnh tại trên tay đối phương, hắn không thể không cúi đầu, thế là hận hận nói ra, tốt, chuyện này liền xem như chúng ta sai, chuyện lúc trước ta có thể không truy cứu, nữ tử này cũng có thể lưu cho ngươi, ngươi thả ta sư đệ một con đường sống như thế nào? Thanh Dương nói, tiền bối tính toán khá lắm, chuyện lúc trước vốn là các ngươi không đúng, ta hảo hảo đi trên đường, là các ngươi trước tìm ta phiền phức, muốn truy cứu cũng nên là ta hướng về phía các ngươi truy cứu, nữ tử này cũng là ta bằng bản sự cứu ra, cái nào cần phải các ngươi làm lấy lòng. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, thật đem ta ép, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Văn Tường cả giận nói, loại lời này hắn đã rất nhiều năm đều không có nói qua, trước kia hắn thực lực còn không cao thời điểm bị tu sĩ cấp cao khi dễ, bi phẫn phía dưới mới có thể nói câu nói này, không nghĩ tới lần này vậy mà đối một tên tiểu bối cũng nói như vậy, nhớ tới liền biệt khuất đến cực điểm. Thanh Dương cười lạnh nói, thật sao? Tiền bối thế nhưng là cũng muốn thử một chút ta cái này linh phong huyễn trận. Ta. Văn Tường lập tức vì đó trì trệ. Hắn vừa mới chứng kiến cái này huyễn trận uy lực, sư đệ sử thượng phi căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, liền bị huyễn trận vây khốn, lập tức mệnh đều muốn không có, hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử. Bất quá cái này sử thượng phi cùng hắn hợp tác nhiều năm, cũng không thể trơ mắt hắn chết mất ta. Uy bức lợi dụng đều vô dụng, vậy cũng chỉ có thể đánh bạc mặt mo xin tha. Văn Tường trên mặt lúc xanh lúc trắng, hơn nửa ngày về sau mới nói ra, coi như ta văn ngươi, thả ta sư đệ một ngựa. Một tu sĩ kim đan có thể đem lại nói đạo loại trình độ này, cũng coi là khó được. Thanh Dương thở dài một hơi, nói, nếu là tiền bối sớm nói như vậy liền tốt, hiện tại đã chậm. Thanh Dương vừa dứt lời, kia chạy tới địa tâm quật chỗ sâu gần 6000 trượng sử thượng phi bỗng nhiên ngã trên mặt đất, sau đó vang một tiếng một đám lửa lớn nổ tung, thân thể của hắn giấy lên lửa lớn rừng rực, trong nháy mắt biến thành một đoạn than gốc, nguyên bản phong hỏa lệnh vậy mà không có đưa đến một chút tác dụng, kia sử thượng phi đoán chừng đã sớm chết, vậy mà không có phát ra cái gì dãy rủa cùng gọi. Mắt thấy theo mình nhiều năm như vậy sư đệ cứ như vậy chết ở phía trước, mình lại ngay cả cứu cũng không thể cứu, Văn Tường trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, căm tức nhìn Thanh Dương nói, hảo tiểu tử, nếu không phải ngươi, sư đệ ta làm sao lại chết thê thảm như thế? Ta muốn ngươi bồi mệnh. Thanh Dương không sợ chút nào, nhìn xem kia Văn Tường, ánh mắt lạnh lẽo nói, tiền bối thật dự định làm như vậy sao? Tiền bối nếu muốn động thủ, ta tự nhiên là phụng bồi tới cùng, bất quá mở cung nhưng liền không có quay đầu tiễn.